chương 3203 4 vạn tinh tệ. Trong một cái xương phòng truyền đến thanh âm hùng hồn, đoán không được thân phận, nhưng hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Chơi ác như vậy sao? Mỗi lần tăng giá 3.000, không phải 5.000. 4 vạn 8.000 tinh tệ. Ta ra 4 vạn 8.000 tinh tệ. Ta muốn mắng người. 5 vạn 5, ai dám đoạt cùng Nhiếp Viễn ta? Kiếp Thiên Giáo quả nhiên hào khí, 5 vạn 8 kính lên. Trong xương phòng khắp nơi đều kích động, cường thế nâng giá. Hiên Hoàng không có được huyết ma chiến vực, nhưng trong tay còn có 6 vạn 5.000 tinh tệ. Thứ này không tốn ra chỉ sẽ đánh trong tay mình, trực tiếp hô lên giá trên trời, 6 vạn 5.000 tinh tệ. Ngươi tới đảo loạn cái gì? Trong xương phòng khác lập tức vang lên một hồi giống to, trực tiếp dẫn ra 6 vạn năm, để cho vô số người còn đang suy nghĩ làm sao kiến tạo bầu không khí có lợi ăn, không tiêu. Kiếp Thiên Giáo, ra giá 7 vạn. Nhiếp Viễn một tiếng ra giá, lần nữa đem thanh âm trong đỉnh viện đè xuống, để cho trái tim những người đổi mấy vạn tinh tệ kia trực tiếp run rẩy, trong đó có chút bỏ hết cả tiền vốn, đổi lấy 5-6 vạn, suýt chút nữa muốn đau nhức rên rỉ, tinh tệ không ra đi, chẳng khác nào hỏng trong tay. Cái gì cũng đều không được đến, còn ngu ngốc tiện nghi Lâm Lang Các. Các đại ca, những anh hùng, đuổi cái quyền chủ động tạm thời mà thôi, đến mức liều như vậy sao? 7 vạn 5.000 tinh tệ, xí thiên giới chỗ đó chuyển đến thanh âm, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đưa ra giá cao như vậy. Nhiếp Viễn biểu lộ hung ác, may mắn sớm có chuẩn bị, nhưng cũng là bảng giá cuối cùng. Hắn đứng bên cửa sổ, liếc mắt nhìn sang chỗ xí thiên giới, 8. Nhưng thanh âm còn chưa hô đi ra ngoài. Trong một phòng khác đã hô lên một tiếng, 8 vạn tinh tệ. Ai? Nhiếp Viễn theo tiếng nhìn sang. Phòng số 7. Lại là phòng số 7. 8 vạn tinh tệ. Chơi lớn, ta nhớ không lầm, Tang Trung cùng Tiên Vũ Thần Huyết đều là phòng số 7 chỗ đó đập đến. Không sai, chính là xương phòng số 7. Bọn hắn đã bỏ ra hơn 2 vạn, tính cả cái này 8 vạn, chẳng phải là đoái 10 vạn vàng tinh tệ. Tổ tông của ta, hắn dùng cái gì đổi lấy? Tất cả xương phòng đều dồn ánh mắt nhìn về xương phòng số 7, dồn dập suy đoán chỗ đó là nhân vật nào, tài đại khí thô như thế, thậm chí có năng lực đổi lấy 10 vạn tinh tệ, nghe cái giọng điệu bình tĩnh kia, bề ngoài giống như trong túi áo còn có càng nhiều tinh tệ. Ngươi là ai? Nhiếp Viễn có thể xác định kia thì không phải xí thiên giới, càng không khả năng là bản thân vô hồi cảnh thiên, chẳng lẽ là bản cổ khai thiên môn thủy chung không có xuất hiện, hay là thiên võ giới? Trong nhân tộc ngoại trừ hai thế lực này, bề ngoài giống như không có ai dám trực tiếp khiêu khích hắn như vậy, càng không có khả năng lấy ra nhiều tinh tệ như vậy. Theo hay là không theo, Nhiếp Viễn, tỏ thái độ đi. Trong xương phòng số 7 truyền ra thanh âm khiêu khích, lần nữa để cho người khác kinh ngạc, khẩu khí thật lớn, là muốn đối diện cùng Nhiếp Viễn. 8 vạn. Hắn không phải không còn sao? Triệu Yên Nhiên kinh ngạc nhìn qua bên cạnh, bỏ ra hơn 2 vạn tinh tệ, đưa tới 1 vạn, trong tay còn có 8 vạn. Làm sao có thể? Hắn dùng cái gì đổi lấy hơn 10 vạn tinh tệ? Hắn không có khả năng đổi lấy nhiều như vậy. Triệu Lệ đều cảm giác thật không thể tin được, dùng lực lượng hoàng tộc, lấy ra 6 vạn 7 vạn cũng đã thịt đau, dù sao muốn đổi lấy tinh tệ, đều cần linh bảo chân chính, nếu như hơn 10 vạn, vậy thì cần bao nhiêu thứ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa hội đấu giá chủ yếu là cái thêm nhiệt, có thể mang đi hay không còn cần nhờ thực lực, không có ai sẽ ngốc đến đổi lấy hơn 10 vạn tinh tệ. Triệu Yên Nhiên chỉ vào phương hướng bên cạnh, ngưng mi nhìn Triệu Lệ. Vậy hắn làm sao? Dùng những gì ta hiểu rõ về Tần Mệnh, vô hồi cảnh thiên đang đuổi giết hắn khắp thiên hạ, hắn không có khả năng cho vô hồi cảnh thiên linh bảo giá trị hơn 10 vạn tinh tệ. Triệu Lệ bỗng nhiên nghĩ tới, Tần Mệnh không phải tới tìm bảo, hắn là tới quấy rối. Nhưng thiên không thành đề phòng xâm nghiêm, bên ngoài quần hùng ảo tứ, chỉ bằng hai người bọn họ làm sao quấy rối. Hắn không có để lộ cái gì cùng ngươi. Không có. Vậy coi như huynh đệ kết nghĩa cái gì? Có thể là sợ liên lụy chúng ta. Ta cũng là 8 vạn, ngươi có thể khai ra giá cao hơn. Nhiếp Viễn nắm chặt quyền, rất muốn theo, nhưng trong tay chỉ có 8 vạn tinh tệ. Sắc mặt hắn u ám, chẳng lẽ đổi lấy 8 vạn tinh tệ, cái gì cũng đều không chiếm được. Đây là muốn buộc hắn nhất định phải cưỡng đoạt à? Xí thiên giới chỗ đó cũng đang suy đoán, đến cùng là người nào, dám trực tiếp đối kháng với Nhiếp Viễn, lại trước sau đổi lấy hơn 10 vạn tinh tệ. Mộ Dung Hoán cũng kỳ quái, có người đổi lấy nhiều như vậy sao? Nhưng ngẫm lại tất cả thế lực đổi tinh tệ đều là đi từng nhóm, bọn hắn đều không rõ ràng là có phải phương nào lén liên hiệp hay không. Ha ha, ta còn thật có giá cao hơn, 10 vạn. 10 vạn tinh tệ, còn có ai theo không? 10 vạn. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đủ quyết đoán, đủ cường thế, quả nhiên còn có càng nhiều. Sắc mặt Nhiếp Viễn u ám, 10 vạn. Đây là tên điên nào, chẳng lẽ là người một nhà vô hồi cảnh thiên, không muốn bán phong thiên tà long trụ, cố ý dùng phương thức này đoạt lại đi. Gian phòng số 7 là ai? Ngọc Linh Lung đều hiếu kỳ. Khấu Vô Nhai lắc đầu, cũng không biết, mỗi gian phòng người đều là sau khi đi vào tùy cơ hội tự mình chọn, cũng bảo đảm tuyệt đối bí mật, Lâm Lang các bọn hắn không thể tùy ý dò xét. Vô Nhai công tử, năm nay Lâm Lang các kiếm lớn một số. Người của Thánh Nho Điện cười nhạt nói. Khấu Vô Nhai cười gật đầu, nhưng vẫn là hiếu kỳ không biết là ai mà lại ai mãnh liệt như vậy, trực tiếp dùng 10 vạn tinh tệ đẻ qua. Trong phòng số 7 lần nữa truyền đến thanh âm hung hăng càn quấy, 10 vạn tinh tệ, cái này gọi là đồ sát, ha ha, còn có ai muốn theo không? Không theo, ta có thể muốn mang Phong Thiên Tà Long trụ đi. Sắc mặt rất nhiều người trong các xương phòng âm trầm, hung hăng càn quấy. Xuồng xã, cuồng ngạo, trong nơi này xuất hiện kẻ mạnh. Giọng điệu này có chút hung hăng càn quấy, hắn vẫn luôn như vậy. Triệu Yên Nhiên hỏi Triệu Lệ, đầu người này có vấn đề ư, nếu như đến lúc đó lấy không ra, Lâm Lang Các là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Triệu Lệ chậm rãi lắc đầu, đoán không ra Tần Mệnh muốn gì, nhưng luôn cảm thấy không bình thường. 10 vạn tinh tệ, lần thứ nhất. 10 vạn tinh tệ, lần thứ hai. 10 vạn tinh tệ, lần thứ ba. Phong Thiên Tà Long Trụ, thuộc về số xương phòng số 7. Mộ Dung Hoán trùng trùng điệp điệp gõ gõ hắc thạch, đã chọn cõi đi về cho thánh khí cuối cùng tại thịnh hội đấu giá năm nay. Cũng không thể không nhìn nhiều xương phòng số 7, chẳng lẽ là thế lực nào đó sau lưng ủng hộ hay sao? 6 kiện thánh khí, chỗ đó trực tiếp lấy 3 cái. Không chỉ cần đủ tài lực, càng cần thêm đầy đủ thực lực, nếu không căn bản đi không ra được thiên không thành. Chẳng lẽ là người của bản cổ khai thiên môn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đình viện xung quanh trong xương phòng, tất cả mọi người đã đứng dậy, đa số ánh mắt đều tụ tập đến xương phòng số 7, 6 kiện thánh khí. Độc đoạt 3 món, cuối cùng càng là khai ra giá trên trời 10 vạn tinh tệ, mặc dù là ngôn ngữ cuồng ngạo, khả năng lấy ra được tài lực như vậy, có giọng điệu như vậy, khẳng định không đơn giản. Bàn cổ khai thiên môn, thiên võ cảnh, hay là chiến tộc ma vực hình thiên, hay hoặc giả là có chút thế lực bí mật liên hiệp trong lén lút. Không quản một cái giá lớn, đạt được Phong Thiên Tà Long trụ. Đáy mắt sâu xa của Nhiếp Viễn bắt đầu dâng trào lên sát ý, bên ngoài thiên không thành bố trí lượng lớn cường giả kiếp thiên giáo. Ý định ban đầu là thủ hộ hắn mang Phong Thiên Tà Long trụ rời khỏi, nhưng nếu đã có người nhất định muốn nhúng tay, hắn không ngại đến một hồi loạn chiến. Bất kể là ai, dù là đổi thê tử cũng đừng hòng ngăn cản hắn đạt được Phong Thiên Tà Long trụ. Khi trước còn nghĩ đến chặn đánh thiên hoang, hiện tại xem ra trước tiên đem Phong Thiên Tà Long trụ tới tay lại bàn. Nhìn chằm chằm chặt chẽ xương phòng số 7, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đơn giản rời khỏi. Xí Thiên Giới chỗ đó cũng làm lấy quyết định. Hoàng Kim Thú muốn mang theo Ngũ Phượng chiến thuyền rời khỏi. Trước phải hỏi chúng ta có đáp ứng hay không, Bách Luyện Thú Vực, Bát Hoang Thú Vực đều lộ ra hung tướng. Hắc Ma Tộc cùng Huyết Ma Tộc tức thì tập trung xương phòng Huyết Ma Tộc, muốn cướp đoạt Huyết Ma Chiến Vực. Thịnh hội đấu giá vừa chấm dứt, một hồi ở gió tanh mưa máu giữa Hoàng Tộc đã bắt đầu thai nghén. Không chỉ là bọn hắn, Yêu Hỏa Tông, Tiên Linh Đế Quốc, cùng với có chút cường giả đặc thù, đều nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn cũng bố trí lấy lực lượng cường hãn, muốn thừa dịp loạn cướp đoạt linh bảo. Thậm chí có người đã bí mật liên hợp, muốn cùng mưu thánh khí. Mộ Dung Hoán dương giọng nói, đem thánh khí giao cho tất cả xương phòng. Tất cả thánh khí đến tay chủ, chuẩn bị cho tốt đổi lấy tinh tệ. Sau khi hoàn thành giao phó, chúng ta sẽ hộ tống khắp nơi an toàn rời khỏi thiên không thành. Nếu như khắp nơi có cách rời khỏi của bản thân, mời nói rõ trước, chúng ta sẽ không nhúng tay. Trong ngôn ngữ có cảnh cáo, có nhắc nhở, cũng trong lúc vô hình đốt lên chiến hỏa ám khói. Các cường giả Lâm Lang các theo thứ tự mời ra 6 kiện thánh khí tăng trung, Bất Tử Minh Kính, Tiên Võ Thần Huyết, Ngũ Phượng Chiến Thuyền, Huyết Ma Chiến Vực, Phong Thiên Tà Long Trụ, hai vị cường giả thủ hộ một kiện, phân biệt mang theo chúng đi về hướng Thiên Hoang, Triệu Yên Nhiên cùng với gian phòng của Tần Mệnh. Thánh khí tăng trung. Hai vị cường giả đi đến gian phòng của Tần Mệnh trước hết nhất, hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong lại thay đổi dung mạo, cũng khoác lên áo choàng dày đặc. Sắc mặt lãnh tuấn, khí thế phi phàm lại bá đạo, chợt nhìn còn thật như là nhân vật có chút thế lực lớn đi ra. Cần mở ra kiểm tra không? Hai vị cường giả kéo lê cái tháp nhỏ, đây là bảo bối chuyên môn dùng cho phong ấn thánh khí, có thể giam cầm khí tức bên trong, ngăn cách bên ngoài dò xét. Đều là vô hồi cảnh thiên tự thân rèn, năng lượng có thể duy trì trên dưới 3 tháng, hiện tại đã 2 tháng, không cần, vô hồi cảnh thiên có thể tin được. Tần Mệnh trực tiếp điểm tên vô hồi cảnh thiên. Cho người khác một loại cảm giác hắn cũng không có đem Lâm Lang Các để vào mắt, mà là nhìn thẳng vô thượng hoàng tộc. Hắn lấy ra một cái túi gấm, giao cho hai vị cường giả, 1.300.000 tinh tệ, mời xem qua. Hai vị cường giả cẩn thận kiểm tra, mỉm cười gật đầu, rời khỏi phòng. Cường giả chờ đợi bên ngoài dùng ánh mắt hỏi thăm, đến cùng có lai lịch gì. Hai người đi ra lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Tiên Võ Thần Huyết, mời kiểm tra. Tổ hai cường giả kéo lấy tháp nhỏ màu vàng đi đến. cũng tận lượng phân biệt Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, nhưng thật sự là không có ấn tượng, càng tra không ra chỗ đặc thù gì. Tin được vô hồi cảnh thiên, đây là 1 vạn tinh tệ. Tần Mệnh nhận lấy tháp nhỏ, thu vào Vương quốc Vĩnh Hằng, thuận tay cho hai người một cái túi gấm. Hai người cẩn thận kiểm tra xong, mang theo túi gấm rời khỏi, trước khi đóng cửa lại nhìn nhiều Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, cảm giác là lạ chỗ nào, nhưng thật không nghĩ ra. Thời điểm này, Thiên Hoang cùng Triệu Yên Nhiên chỗ đó đều tiếp tốt Bất Tử Minh Kính, cùng Huyết Ma Chiến Vực, thu đến bên trong không gian dung khí đặc biệt, lại giao phó tinh tệ. Ta là quản sự Lâm Lang Các, Vương Kiên. Một vị lão nhân uy nghiêm đi vào gian phòng của Tần Mệnh, đi theo phía sau là 2 nam tử sắc bén. Gặp qua tiền bối. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong ôm quyền, dáng vẻ lãnh khốc, ánh mắt lăng lệ ác liệt, có chút khí thế. Hai vị khách khí. Vương Kiên gật đầu đáp lại, thầm nghĩ thái độ cũng không tệ lắm, không có bộ dạng thật ngông cuồng. Nhưng sau khi ánh mắt dò xét qua, chỉ tra được là cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, cũng là nhân loại, những thứ khác không có bất kỳ ấn tượng gì. Rốt cuộc là thiên võ giới, hay là bàn cổ khai thiên môn, người có thể có được cảnh giới cao sâu như thế, đều là gần cấp bậc hạch tâm. Hắn cơ bản đều biết, chưa thấy qua hai người này. Vô hồi cảnh thiên chỗ đó ý tứ rất rõ ràng, hy vọng đem phong thiên tà long trụ giao cho Nhiếp Viễn, do hắn mang về kiếp thiên giáo, cùng đế anh tranh đoạt vị trí giáo chủ, kiềm chế tinh lực kiếp thiên giáo. Nhưng nửa đường đột nhiên giết ra hai nhân vật như vậy, mấu chốt lại không hiểu rõ thân phận, nó khiến hắn có chút không tốt khai báo với vô hồi cảnh thiên, chỉ mong Nhiếp Viễn có chỗ chuẩn bị, đi ra bên ngoài có thể đoạt lại được. Đây là phong thiên tà long trụ. Vương Kiên lấy ra một cái tháp nhỏ màu tím vàng, đây cũng là vật chứa đặc thù vô hồi cảnh thiên luyện chế trấn áp, có thể phong ấn uy năng phong thiên tà long trụ, hạn chế kích thước khổng lồ của nó. Phía trên này không có dấu hiệu của vô hồi cảnh thiên các ngươi đi, ta cũng không muốn bị người khác truy tung. Tần Mệnh cười nhạt lấy tiếp nhận tháp nhỏ, danh dự Lâm Lang các chúng ta chịu đựng 1000 năm vạn năm khảo nghiệm, phong thiên tà long trụ mặc dù chân quý, nhưng chúng ta sau này còn phải buôn bán. Vương Kiên nhàn nhạt trả lời. Đánh giá Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, cân nhắc lấy làm sao nói mấy câu, tối thiểu xuống xác định bối cảnh thân phận một cái. Ta tin được các ngươi. Tần Mệnh bắt lấy tháp nhỏ, thu vào Vĩnh Hằng Văn Giới. Hai vị, tinh tệ tổng cộng, Vương Kiên vừa muốn mở miệng muốn tinh tệ, trước mặt hai người đột nhiên bạo lên, đụng nát nóc nhà, sôi trào lấy năng lượng khủng bố, bay thẳng lên trời. Chạy! Vương Kiên còn bảo trì tư thế đưa tay, vẫn còn suy nghĩ làm sao chuyển lời nói khách sáo. Phía hai người sau hắn cũng đang yên lặng dò xét Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, kết quả một màn không hề dấu hiệu lại trọn vẹn thật không thể tin được này, để cho bọn hắn đều ngẩn người. Bọn hắn trấn thủ Lâm Lang các vài chục năm, có hơn 10-20 lần tham dự qua đấu giá, trọn vẹn không có trải qua ngoài ý muốn như vậy. Đám người trong xương phòng khác vẫn còn nghị luận phong thiên tà long trụ, muốn bắt đầu giao dịch, chỗ đó là người nào, 10 vạn tinh tệ làm sao đến được vân vân, kết quả đều bị tiếng ầm ầm, đột nhiên kia làm cho kinh đến. Dồn dập ló đầu ra, từ cửa sổ nhìn qua xương phòng số 7. Nóc nhà sụp. Giống như có người lao ra. Không thể nào, có ngoài ý muốn nhỏ gì đi. Giống như thật sự là có ai lao ra, nhìn lên bầu trời cái khí thế to lớn kia. Ông tiếng nghị luận rằng co trong chốc lát, chợt im lặng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kịch biến. Mẫu thân nó. Bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, tại lúc đặc thù này, đều nhịp tuôn ra một câu nói tục, đều trừng to mắt, đầy mặt khiếp sợ. Cướp bóc, hội đấu giá cao quý như vậy, là nơi quần hùng tụ tập đỉnh phong, thậm chí có cướp bóc hay sao? Quá đột nhiên, quá dã man, quá không biết xấu hổ, ai thiếu đạo đức như vậy? Ở đâu ra tên điên? Đùa nghịch lưu manh? Triệu Yên Nhiên đều giật mình, nhìn Triệu Lệ một cái, cường đoạt à? Khóe mắt Triệu Lệ có rút lại, ta sớm cần phải liệu đến. Vô liêm sỉ. Vương Kiên giận tím mặt, thân thể già nua run rẩy dữ dội, suýt chút nữa chấn ra nội thương. Phong bế thiên không thành, bắt lấy bọn hắn cho ta. Quá ghê tởm, không thể nhẫn nhục. Ăn cướp, ta sống hơn 100 tuổi, vậy mà gặp phải ăn cướp sao? Còn ăn cướp đến trên đầu Lâm Lang Các, thiếu tầm mắt sao, chạy ra Lâm Lang Các, chạy thoát được thiên không thành sao? Đuổi đuổi đuổi, đều đuổi theo cho ta. Lâm Lang Các triệt để oanh động, tất cả trấn thủ giả tức giận không kềm được, vừa thẹn xấu hổ không chịu nổi. Lâm Lang Các được xưng phòng ngự như tường đồng vách sắt, lại bị từ bên trong cướp đi thánh khí. Hội đấu giá được xưng cao quý nhất, an toàn nhất, lại bị người khác ngang ngược cản rỡ đánh cướp. Bọn hắn đề phòng cường giả ở bên ngoài lẻn vào, phòng ngừa ở bên trong tư đấu, có thể nghìn tính vạn tính đều không nghĩ, tới thậm chí có người công nhiên lại dã man ăn cướp, hoàn toàn không có đem Lâm Lang Các để vào mắt, càng là chưa cho có vô hồi cảnh thiên bất luận thể diện gì. Các quản sự trầm ổn tỉnh táo đều chửi ầm lên, thổ phỉ, dã man, hoang đường. Lượng lớn cường giả bạo lên, xoáy lên lửa giận ngập trời, đuổi bắt hai tên cuồng nhân đã chạy thoát. bọn hắn quả thực làm không rõ ràng, thậm chí có người dám đoạt đồ của hoàng tộc, dám đánh mặt hoàng tộc, liền coi như ngươi đến từ hoàng tộc khác, thì hành động này cũng sẽ nhắc lên một hồi chiến dịch to lớn, không đem bọn họ ăn sống nuốt tươi tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa, thiên không thành kéo dài 300 dặm, có rất nhiều cường giả đóng thủ, lại có cấm chế cường hãn thủ hộ, coi như là đỉnh phong thiên võ đều chưa hẳn có thể trốn ra được. Long long long, thiên không thành bốn phương tám hướng bạo lên mấy trăm đạo cường quang ngút trời, trong thành ngoài thành đều kích thích sóng ánh sáng mãnh liệt, chúng như sông lớn chảy xiết, dường như sấm sét đi nhanh, trong vài phút ngắn ngủi, liền đan vào thành một tầng trầm trọng bình chướng, bao phủ cả tòa thiên không thành. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau tầng bình chướng thủ hộ thứ nhất đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba liên tiếp ký kết ở phía ngoài. Lâm Lang các phản ứng dữ dội kinh động đến vô số người, chuyện phát sinh bên trong cũng truyền khắp toàn thành, chỉ là người nghe được đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Cướp bóc Lâm Lang các, ngay trên thịnh hội đấu giá, công nhiên cướp phong thiên tà long trụ đi. Đây là hai tên thổ phỉ từ chỗ nào xuất hiện, quả thực là dựng nên kiểu mẫu mới cho thổ phỉ giới. Ăn cướp đánh tới trên đầu vô hồi cảnh thiên, tìm đường chết làm ra độ cao mới. Cái này là không có não cỡ nào chứ, ông trời của ta ơi, cái tên điên kia làm sao đi ra ngoài được. Triệu Yên Nhiên xông ra Lâm Lang các, ngưng trọng lại kinh ngạc nhìn qua phương hướng bọn người Tần Mệnh chạy thoát, nàng chưa từng bội phục qua ai, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Hắn dám làm như thế, khả năng có biện pháp. Triệu Lệ hít hơi thật sâu, nơi này chính là Lâm Lang các, sau lưng là vô hồi cảnh thiên, chuyện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi lại làm mãnh liệt như vậy. Gian phòng số 7 là người nào? Nhiếp Viễn, Lôi Long, Hoàng Kim Thú, Hiên Hoàng vân vân. Toàn bộ lao tới. Dùng bọn tâm tính hắn thân kinh bách chiến, lúc này đều còn có chút ngu. Bắt sống. Ta muốn sống. Khấu Vô Nhai giận dữ mắng mỏ, bất chấp Ngọc Linh Lung, đi theo các cường giả Lâm Lang các bạo lên đuổi tới. Lâm Lang các thành lập mấy ngàn năm, chưa từng có phát sinh qua sự kiện ác liệt, vậy mà ngay trên thịnh hội đấu giá công khai cướp đoạt thánh khí, to gan tới cực điểm. Sau khi Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong chiếm phong thiên tà long trụ, lăng không lao vùn vụt hơn 30 dặm. Xuất hiện ở bên trong một gian nhà dân bình thường không thể lại bình thường hơn, cũng là chỗ ở sau khi bọn hắn tiến vào thiên không thành dùng giá cao thuê xuống. Nhưng mà từ sau ngày đầu tiên, bọn hắn cũng không có tới nơi này, cũng dùng lực lượng hai người liên thủ bố trí cấm chế. Nhanh cha! Tần Mệnh khẽ quát một tiếng, một mình đứng ở trong tiểu viện, nhìn qua phương hướng Lâm Lang các đang bạo động. Dương Đỉnh Phong xông vào phòng, từ bên ngoài nhìn rất đơn sơ, bên trong lại bị hắn khắc đầy quỷ bí phù văn, nổi lơ lửng các loại tinh thạch kỳ diệu. Trong gian phòng trống rỗng, không còn có cái gì nữa, nhưng không gian như là hồ nước bập bềnh lấy gợn sóng kỳ diệu. Dương Đỉnh Phong vừa xông tới, đã bị gợn sóng thôn phệ, biến mất bóng dáng. Đây là một cái cửa vào không gian bọn hắn bố trí, thông qua nơi này có thể đạp vào một con đường không gian, phá tan cấm chế thủ hộ tại thiên không thành, trốn đi ra bên ngoài. Nhưng dùng không giống như là hư không thạch trụ, ban đầu ở thất nhạc cấm đảo đào thoát khỏi cổ thiên thần khống chế, mà là từ tinh linh đảo mới đi ra một loại hư không nhuyễn trùng. Nó có thể phun ra nuốt vào ra sợi tơ hư không tinh mịn, ký kết ra một con đường hư không lâu dài. Lực phòng ngự của thiên không thành vô cùng cường thịnh, có thể giam cầm toàn bộ không gian, chỗ có không gian quyển trục, bảo khí đào thoát các loại, ở chỗ này thường thường sẽ mất đi hiệu lực. Ngay cả hư không thạch trụ đều có thể bị cách trở, mà hư không nhuyễn trùng lại khác, lực lượng không gian của nó vô cùng bông mềm, sẽ vô thanh vô tức sơi tái không gian, lại không dễ dàng bị phát giác. Duy chỉ có một cái khuyết điểm, tốc độ nó quá chậm. Cho nên Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đã chạy tới nơi này trước hơn 10 ngày, ở chỗ này làm cái cửa vào, để cho hư không nhuyễn trùng có thời gian dần hoạt động. Ở chỗ này, tìm được rồi, một nam tử sắc bén đuổi tới trước hết nhất, trùng trùng điệp điệp rơi ở phía trước đình viện lên, khí thế cường hoành hòa với sát khí nổi giận, chấn đến đường đi phòng ốc đều đong đưa. Ở phía trước, nhanh nhanh nhanh, vây quanh căn nhà kia, giam cầm cả phiến quảng trường. Không được hành động thiếu suy nghĩ, giam cầm chỗ đó, dọn dẹp đường đi. Ai dám thả chạy bọn hắn, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lượng lớn cường giả Lâm Lang các đuổi tới, bốn phương tám hướng bao vây cả phiến quảng trường. Hùng hổ, nộ khí mênh mông cuồn cuộn, bọn hắn một bên bố trí lấy cấm chế, một bên tụ tập vào bên trong. Nhiếp Viễn, Hiên Hoàng, Khấu Vô Nhai, cùng với Triệu Yên Nhiên, Lôi Long toàn bộ chạy tới. Bọn hắn thậm chí quên cả đối kháng lẫn nhau, quên cả muốn cướp đoạt linh bảo. Đều vô cùng tò mò đến cùng là tên điên nào dám cướp bóc Lâm Lang các, còn là đoạt phong thiên tà long trụ. Bọn hắn vừa tụ qua đến, càng nhiều cường giả từ các quảng trường khác nhau oanh oanh liệt liệt xông lại, mặc dù không thể chạy đến phía trước nhất, nhưng vẫn là tận khả năng chiếm cứ vị trí thích hợp, hoặc là trực tiếp bay lên không nhìn quanh. Bầu không khí kia phải gọi là náo nhiệt. Đoạn thời gian trước đến cái song châu quyết đấu, hôm nay lại đến cái ăn cướp, trận thịnh hội đấu giá này đúng là thật đặc sắc. Thành... Dương Đỉnh Phong mở cửa đi ra, gật đầu với Tần Mệnh một cái, vẫn là theo kế hoạch. Ta phía trước, ngươi cản phía sau. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, ngực có ngọn lửa đang bừng bừng bùng cháy, rất lâu không có kích động như vậy. Đồ ngu xuẩn, chạy thoát được Lâm Lang Các, chạy thoát được Thiên Không Thành sao? Khấu Vô Nhai hét lớn, giọng nói như chuông đồng, đinh tai nhức óc, vang vọng tại phố dài. Hắn bước đi đến phía trước nhất, nhìn hằm hằm hai người trong đình viện, ai phái các ngươi đến? Nói ra kẻ đứng phía sau, giữ cho các ngươi toàn thây. Quản sự Lâm Lang Các Mộ Dung Hoán tuổi tác đã cao, trong tay lại cầm đại đao vòng vàng, đằng đằng sát khí, vậy mà dám đoạt đồ trên đầu Lâm Lang Các, nếu như không thể nghiêm túc xử lý, Lâm Lang Các bọn hắn sau này không cần lại mở hội đấu giá gì nữa. Nói ra kẻ đứng phía sau, lượng lớn cường giả Lâm Lang Các gầm thét, như lôi đình, như thác nước, rầm rầm ầm, chấn động trời đất đong đưa, uy thế lớn lao cuồn cuộn ngập trời. Bọn họ là thật sự nổi giận, loại chuyện này mấy ngàn năm qua đều chưa từng xảy ra một lần, vậy mà để cho bọn hắn đụng phải. Ngay cả Kiếp Thiên Giáo cùng các hoàng tộc cũng không dám, hai người này ở đâu ra lá gan, ai cho bọn hắn chỗ dựa hay sao? Là hắn, Yêu Hỏa Tông Long Kiều chạy tới nơi này, lần đầu tiên liền nhận ra Tần Mệnh, mặc dù biến hóa bộ dáng, nhưng Hỏa Nguyên Châu cộng minh không sai được. Hắn là ai? Lượng lớn ánh mắt đều tụ tập đến trên người Long Kiều. Lôi Nguyên Châu! Lôi Nguyên Châu! Mọi người nhìn kỹ, bộ dáng thay đổi, hình thể cùng khí chất giống như đều không sai biệt lắm. Triệu Yên Nhiên, thì ra là các ngươi ở sau lưng giở trò. Vây lại cho ta. Khấu Vô Nhai hét lớn, nếu ta quả thật muốn phong thiên tà long trụ, đừng nói 10 vạn tinh tệ, 20 vạn tinh tệ dạ ma tộc chúng ta đều lấy lên được, sẽ ngu xuẩn đến cưỡng đoạt. Triệu Yên Nhiên thanh âm lạnh lạnh, mang theo một loại uy thế lãnh ngạo, nếu như cùng ta náo loạn hiểu lầm, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Vô Hồi Cảnh Thiên sợ qua dạ ma tộc các ngươi. Vậy thì đến thử xem, chúng ta phụng bồi đến cùng. Ma nữ hung hăng càn quấy, đoạt đồ cãi lại cứng, vây lại cho ta. Dừng tay, Vương Kiên cùng các quản sự liên tiếp đuổi tới, tôn chỉ trước mắt Vô Hồi Cảnh Thiên là đảo loạn ma vực cùng yêu vực, tuyệt đối không có thể, ở lúc trước khi không làm rõ ràng tình huống đã trở mặt cùng dạ ma tộc. Dừng tay, đều không được vọng động. Đám người Mộ Dung Hoán mặc dù phẫn nộ, lại không có mất lý trí, dạ ma tộc chính xác không có cần thiết, dù là thật làm, Triệu Yên Nhiên càng không khả năng đi theo qua đến xem náo nhiệt, trong đây khẳng định có vấn đề gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Kiên hét lớn, các ngươi đến cùng là ai, báo ra thân phận, có thể xét tha cho tính mạng các ngươi. Trên mặt Tần Mệnh mang theo vui vẻ nhàn nhạt tà mị, ta là ai? Không phải các ngươi đã đuổi theo ta 3 tháng rồi ư, ta cứ như vậy đứng ở trước mặt các ngươi, nhận không ra sao? Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, có ý gì, không có nghe hiểu. Người Vô Hồi Cảnh Thiên đuổi giết không có 1.000, cũng có 800, không biết các ngươi xem như nào. Lại nghiêm túc ngẫm lại. Cháu dâu Bạch Hoàng các ngươi vẫn còn trên tay của ta đây này. Bạch Hoàng. Cháu dâu. Đám người Vô Hồi Cảnh Thiên cẩn thận tưởng tượng, thốt nhiên biến sắc. Bọn người Nhiếp Viễn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại có chút mơ hồ. Nhớ rồi. Là ngươi. Ta. Tần Mệnh, thỉnh an các vị, ha ha. Một tiếng cười ha hà xuồng xã, vang vọng quảng trường, chấn động trời đất, lôi giáng đất bằng bình thường vang vọng tại bên tai mỗi người. Tần Mệnh. Tần Mệnh. Rất nhiều người toàn bộ giật mình tỉnh giấc, tất cả quảng trường tại Thiên Không Thành dán đầy lệnh truy nã, trong đó một tấm bắt mắt nhất chính là Tần Mệnh, khắp nơi vẫn đều luôn đang nghị luận, đó rốt cuộc là ai, lại là nhân vật nào, không nghĩ tới nam tử bị hai đại hoàng tộc Vô Hồi Cảnh Thiên cùng Bát Hoang Thú Vực, liên hợp lùng bắt, cứ như vậy công khai xuất hiện ở trước mặt Lâm Lang Các, đứng ở trước mặt hơn phân nửa lực lượng cổ hải, còn mạnh hơn đi cướp đoạt phong thiên tà long trụ. Bầu không khí náo nhiệt sao động dần dần trở nên yên tĩnh, ở bên trong yên tĩnh lộ ra vài phần quỷ dị. Xác định thân phận, ngược lại càng mê muội, đây rốt cuộc là kẻ mạnh nào, cũng dám luân phiên khiêu chiến Vô Hồi Cảnh Thiên như vậy. Rốt cuộc Long Kiều cũng biết vì cái gì nam tử này cự tuyệt lời mời của nàng, cũng biết vì cái gì để cho nàng sau khi hội đấu giá chấm dứt lại quyết định. Hắn chính là Tần Mệnh, một nam tử thân phận quỷ bí, một kẻ mạnh nguy hiểm lại điên cuồng. Rất có thể hắn chính là người vạn năm sau, không thuộc về thời đại này. Sắc mặt Nhiếp Viễn dần dần ngưng trọng, Vô Hồi Cảnh Thiên. Cùng Bát Hoang Thú Vực chỗ đó mặc dù đã phong tỏa tin tức cụ thể, nhưng cao tầng Kiếp Thiên Giáo vẫn là phỏng đoán ra một tí có vật giá trị. Nam tử bị Bát Hoang Thú Vực cùng Vô Hồi Cảnh Thiên liên hợp truy nã này, rất có thể có quan hệ cùng Vạn Tuế Sơn, có quan hệ cùng mảnh sơn mạch thần bí kia. Từ tin tức tư mật tại Vô Hồi Cảnh Thiên chỗ đó truyền tới đó, hắn rất có thể là vạn năm sau xuyên về đến. Người thật to gan. Vương Kiên cùng các quản sự khiếp sợ sau đó là càng phẫn nộ. Người Vô Hồi Cảnh Thiên toàn lực truy kích vậy mà lại công khai xuất hiện tại trước mặt bọn họ, còn không kiêng nể gì cả cướp bóc gây chuyện, đây quả thực là miệt thị. bắt hắn lại cho ta. Giết! Các cường giả thiên võ cảnh tỉnh giấc, giết mạnh về phía trước. Dừng tay! Dương Đỉnh Phong đột nhiên nhấc tay hét lớn. Còn có cái gì dễ nói, dám can đảm khiêu khích vô hồi cảnh thiên, tất nhiên các ngươi sống không bằng chết. Bắt lấy! Mọi người lần nữa bạo lên, đằng đằng sát khí. Ta nói dừng tay! Điếc! Dương Đỉnh Phong lần nữa hô to, trợn mắt trừng trừng, đằng đằng sát khí. Các vị thiên võ cũng vội phanh lại, chiến uy ngập trời, sôi trào lấy sát khí khôn cùng, như là thiên quân vạn mã bao quanh đỉnh viện. Không hiếu kỳ vì cái gì chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi sao? Không hiếu kỳ vì cái gì chúng ta dám cưỡng đoạt phong thiên tà long trụ sao? Không hiếu kỳ vì cái gì chúng ta dám trực tiếp hiện thân sao? Dương Đỉnh Phong bá đạo bốn phía, gào thét như lôi đình, một tiếng nhanh hơn một tiếng cuồng, một tiếng nhanh hơn một tiếng mạnh mẽ, chấn đến đỉnh viện đong đưa. Chấn đến vô số người khí huyết sôi trào, biểu lộ thống khổ. Vương Kiên cùng các quản sự toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, có loại dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ đã ẩn tàng sát chiêu bí mật gì sao? Thị vệ Khấu Vô Nhai lập tức đứng ở trước mặt hắn, sẵn sàng trận địa đón địch, cường giả bên người bọn người Nhiếp Viễn đều thoáng phóng ra khí thế, còn có kẻ trực tiếp thủ hộ lấy bọn hắn lui về phía sau. Hai người này có thể bị hai đại hoàng tộc truy nã, lại dám xông đến nơi đây không kiêng nể gì cả gây chuyện, nhất định là có chỗ dựa vào. Hơn nữa đoạt đồ không chạy, ngược lại ngừng ở chỗ này chờ bị bao vây tiêu diệt, không tầm thường, không đơn giản, có âm mưu. Vì cái gì? Dương Đỉnh Phong lần nữa hô to, chấn đến tầng mây trên bầu trời đều muốn nổ tung, hắn trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, quay người đi về phía trước gian phòng. Các vị, trừng to mắt, coi tốt. Tần Mệnh cũng hô lớn một tiếng, khí thế hùng hồn, sát khí như thủy triều, bước đi về phía gian phòng. Ngăn cản bọn hắn. Có người hô lớn. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức có người ngăn lại, cùng lúc ra hiệu cao giai thiên võ đến phía trước, sẵn sàng trận địa đón địch, bầu không khí căng thẳng, vạn người chú ý, phố dài vốn là náo nhiệt lại chợt yên tĩnh giống như chết, tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm chặt chẽ vào đình viện. Bành! Gian phòng trùng trùng điệp điệp đóng lại, tiếng đong đưa ầm ầm vang vọng đình viện, bên trong rất nhanh truyền đến giọng hai người kia chỉnh tề hô to, vì cái gì? Bởi vì, các ngươi ngu xuẩn. Vô số người đầy mặt hắc tuyến. Mặt đều xanh, bịt một hồi như vậy liền nghẹn ra một câu như thế. Mọi người vẫn còn sẵn sàng trận địa đón địch, không dám khinh thường, ánh mắt sáng quắc dán mắt vào gian phòng đơn sơ, trong tay nắm chặt binh khí, để chuẩn bị dễ ứng phó các loại nguy cơ. Vương Kiên, Mộ Dung Hoán cùng các quản sự giơ cao lên tay phải, thần sắc lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị thét ra lệnh hành động hoặc là lùi hết về phía sau, không quản bên trong có cái gì, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có bố trí gì. Lầm làng các điều tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống trốn ra được. Nhưng, một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, trong phòng an an tĩnh tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, càng không có năng lượng gì chấn động mãnh liệt. Bên ngoài, đám người hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Vừa rồi hô đến như vậy rung động đến tâm can như vậy, hào tình vạn trượng như vậy, chỉ chớp mắt, mềm nhũn. Bọn hắn có, chạy hay không? Có người thình lình thả ra một câu, nhỏ giọng lặng lẽ hỏi. Người bên cạnh khẽ giật mình, lại lắc đầu liên tục, không có khả năng, tất cả mọi người là anh hùng hảo hán có uy tín danh dự, làm sao có thể chạy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong hư không, Tần Mệnh đang đạp đường đi, trong tay cầm vĩnh hằng kiếm, giết mạnh về phía trước, chấn mở sương mù trong con đường hư không, Dương Đỉnh Phong theo sát phía sau, phóng thích ra khí thế điên dại, chấn vỡ lấy đường đi đằng sau. Một người phía trước mở đường, chỗ sung yếu ra thiên không thành. Một người ở phía sau hủy đường, đứt khả năng người khác thông qua hư không truy kích. Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp. Lão tử không phải đi theo sao? Tại trước khi bọn hắn phản ứng kịp, nhất định xông ra thiên không thành. Không có 5 phút đồng hồ bọn hắn phản ứng không kịp, phản ứng kịp lại mắng 5 phút đồng hồ. Sau đó lại nghĩ biện pháp đuổi, trước sau 30 phút, vậy là đủ. Bọn hắn trong hư không la to, nhanh chóng chạy như điên, cùng thời gian thi chạy, cùng sinh mệnh ganh đua. Bên ngoài... Bầu không khí an tĩnh trong chốc lát, trong gian phòng thủy chung không có phản ứng gì, không chỉ người bên ngoài hoài nghi, người phía trước đều cảm thấy không đúng. Đám người Nhiếp Viễn hai mặt nhìn nhau, lông mày lần nữa nhíu chặt. Ai qua đi xem? Vương Kiên ra hiệu thiên võ phía trước. Một thiên võ uy mãnh nắm chặt binh khí, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào trong đình viện, vốn là cảnh giác trong chốc lát, xác định không có bẫy dập, mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần căn nhà. Trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên đến cổ họng. Sẵn sàng trận địa đón địch, nghìn vạn lần đừng trúng kế. Thiên võ kia cẩn thận dò xét bên trong một lát, đột nhiên bạo lên một cước, làm vỡ nát cửa phòng, đậm đặc sóng khí quay cuồng mà vào, xông đến cả căn nhà đều suýt chút nữa sụp đổ. Nhưng, bên trong không có cái gì, ngoại trừ lẻ tẻ một ít năng lượng phù, thì ngay cả cái bóng người đều không có. Người đâu? Rốt cục đám người Vương Kiên cũng cảm giác không bình thường, liên tiếp vọt tới đi qua, rơi xuống trong đỉnh viện. Thiên võ kia mang theo sắc mặt u ám đi ra, không có. Không có cái gì. Làm sao có thể không có, trên mấy trăm vạn ánh mắt dán mắt vào nơi này. Mộ Dung Hoán thịnh nộ xông vào, nhưng ngay cả cọng lông đều không còn. Bầu không khí toàn trường đều oanh động, vừa rồi hô sục sôi như vậy, mạnh mẽ bá đạo như vậy, chẳng lẽ chính là vì mê hoặc người. Đây là thật có chút. Không biết xấu hổ, tìm. Đào 3.000 thước đất cũng đều phải tìm ra đến cho ta. Các quản sự tức giận không kềm chế được, quá khuất nhục, vậy mà lại trơ mắt nhìn Tần Mệnh chạy ngay từ dưới mí mắt bọn hắn. Bọn hắn làm sao bàn giao cùng người bên ngoài, làm sao bàn giao cùng vô hồi cảnh thiên. Tìm. Tiếp tục tìm. Có khả năng là ẩn nấp. Tiếp tục giam cầm thiên không thành, trước khi không tìm thấy bọn hắn ai cũng không thể đi. Người của Lâm Lang các phẫn nộ hô to, kiên trì tiếp tục tìm. Bọn hắn thật chuồn mất, làm sao làm được. Triệu Yên Nhiên vụt sáng lấy đôi mắt to xinh đẹp, quả thực có chút không hiểu nổi. Hai người kia thoạt nhìn phóng đãng dũng mãnh, khí thế mang theo cỗ dã tính, nhưng làm sao lại lưu manh như vậy đây? Triệu Lệ lắc đầu, cũng không hiểu nổi làm sao làm được, nhưng bọn hắn vẫn thật là thành công. Khấu Vô Nhai, Hiên Hoàng, Lôi Long cùng các cường giả đều có chút mờ mịt cùng quái dị, chạy. Thật chạy, hướng đông bên ngoài thiên không thành, hơn 80 dặm, bầu trời xanh biếc không mây đột nhiên vặn vẹo, một mảnh cường quang màu vàng dâng lên ra đến. Tiếng nổ lớn ầm ầm đinh tai nhức óc, như là có một ngọn núi lửa hư không đang phun trào, tình cảnh vô cùng to lớn, đem biển trời đều nhuộm thành màu vàng, bành trướng lấy năng lượng cường thịnh. Rất nhiều người của Kiếp Thiên giáo đang tiềm phục tại nơi này, nghiêm mật bố trí, căng thẳng chờ đợi. Đột nhiên ngoài ý muốn lập tức kinh động đến bọn hắn, sâu trong đáy biển nhìn dường như sâu xa bình tĩnh lập tức xoáy lên trận trận thủy triều, năm đầu cự thú đáng sợ suýt chút nữa muốn xông đi lên. Thật có lỗi. Quấy rầy. Các ngươi tiếp tục, đừng quản chúng ta. Cuộc sống không dễ, chúc các ngươi công thành. Sau này còn gặp lại, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong một trước một sau xông ra con đường hư không, ngân vang la lên vang vọng biển trời. Dừng lại. Trong biển sâu có thanh âm hùng hồn vang vọng, ngăn lại đội ngũ ẩn núp suýt chút nữa muốn lao ra, xem ra không giống như là mục tiêu của bọn hắn. Tần Mệnh ôm lấy hư không nhuyễn trùng cực lớn, Dương Đỉnh Phong mang theo tử kim chiến kích, hai người xôi trào lấy khí thế khủng bố, một khắc đều không có lưu lại. Nhanh chóng chạy như điên, như là hai mảnh lôi chiều như sông về xa hơn phương đông. Kiếp Thiên giáo các cường giả nhìn sang phương hướng bọn hắn rời khỏi, lại nhìn qua phương hướng thiên không thành, yên lặng mà ẩn núp, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hai người kia là ai, làm sao đi ra liền xác định có người ẩn núp. Tần Mệnh đem hư không nhuyễn trùng thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung, xôi trào lấy kim quang cuộn trào mãnh liệt, về phía trước nhanh chóng lao vùn vụt. Ngân sắc mị ảnh đâu? Dương Đỉnh Phong theo sát phía sau, không rơi mảy may. Tự mình chạy, rất lâu không có phấn khởi như vậy, lão tử muốn phát tiết, ha ha. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn qua phương hướng thiên không thành, mặt cũng đầy hưng phấn. Quá thuận lợi, so với dự đoán thuận lợi hơn rất nhiều, chuyện lo lắng khi trước gần như đều không có phát sinh. Bọn nhóc đáng thương, cao quý đã quen, không chấp nhận được thủ đoạn lưu manh. Hắn đều có một loại xúc động muốn đi về nhìn biểu lộ đám người kia một cái. Tăng Trung, Tiên Võ Thần Huyết, Phong Thiên Tà Long Trụ. Sáu kiện thánh khí, cưỡng đoạt ba kiện, hôm nay buôn bán lời. Hai người trọn vẹn vọt lên gần trăm dặm, liên tiếp đứng trên tầng mây, quay đầu lại nhìn qua phương hướng thiên không thành, thở hổn hển, máu nóng nóng hổi. Chỗ đó còn có thể đánh nhau sao? Nhân tộc là lao đến vì Phong Thiên Tà Long trụ đi, hiện tại đã bị chúng ta cướp đi, khẳng định đánh không được, tuy nhiên Nhiếp Viễn chưa chắc sẽ từ bỏ thiên hoang, ma tộc sẽ cướp đoạt huyết ma chiến vực, yêu tộc sẽ điên đoạt ngũ phượng chiến thuyền. Nếu như nhân tộc không có việc gì làm, có khả năng sẽ cưỡng ép nhúng tay. Cũng có khả năng sẽ bốn phía lùng bắt chúng ta, nghĩ tất cả biện pháp lại đoạt Phong Thiên Tà Long trụ. Nếu như chúng ta trở về, có phải hay không có chút vượt quá dự liệu? Về đi xem. Về đi xem tình huống. Nếu như không có cơ hội, chúng ta liền rút lui, nếu có cơ hội. Nhìn đúng thời cơ, chơi hắn một hai cái. Hải Linh ở nơi nào? Liền ngay gần đây. Yểm hộ. Ha ha, đại gia ta lại muốn trở về. Hai người giống như trọn vẹn không nghĩ tới hai chữ nguy hiểm, đơn giản cộng lại, toàn bộ từ trên cao lao xuống, xông vào trong hải triều cuộn trào mãnh liệt, tìm kiếm được Hải Linh đang dạo chơi tại phụ cận. Tại Hải Linh yểm hộ tiềm hành từ đáy biển, lặng lẽ tới gần nơi xa xa, thiên không thành toàn diện phong cấm, trong trong ngoài ngoài giam cầm 6 tầng đại trận, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, ngay cả không gian đều phong tỏa. Lâm Lang các không tin có người có thể thoát đi từ trùng trùng điệp điệp vây quanh xuống của bọn hắn, có khả năng là làm bộ chạy thoát. Kỳ thật còn giấu cái xó xỉnh nào đó tại thiên không thành. Bọn hắn điều động tất cả lực lượng, nghiêm mật tìm kiếm, thậm chí bắt đầu nghiêm mật kiểm tra từng cường giả thiên võ cảnh, không bàn cảnh giới cao thấp, một luồng nghiêm mật thẩm tra. hai người kia có thể thay đổi bộ dáng, không thay đổi được cảnh giới, ngay cả tính vào có thể phong ấn được khí tức, thiên võ cảnh ngũ trọng thiên đều khó có khả năng xuống đến thánh võ cảnh. Cho nên, thiên võ cảnh trở lên người đều có hiểm nghi, khắp nơi đều bảo trì khắc chế, không có ai nguyện ý đi khiêu khích Lâm Lang Các đang đứng ở trong cơn nổi giận, như vậy chỉ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Bọn hắn dồn dập nghị luận, cũng đang nghĩ cách tìm kiếm điều tra tin tức, Tần Mệnh đến cùng là nhân vật nào, người ở bên cạnh hắn kia lại là ai. Trước kia chỉ là hiếu kỳ làm sao vô hồi cảnh thiên cùng bát hoang thú vực, lại liên hợp lùng bắt một người, chuyện khẳng định có cái gì kỳ quặc. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, xem như mở rộng tầm mắt, rốt cục cũng hiểu người này to gan, quả thực đến tình trạng phát rồ. Vô thượng hoàng tộc bọn hắn cao cao tại thượng, đứng hàng đỉnh nhân tộc, trừ bọn họ chém giết lẫn nhau ra, còn chưa từng có ai dám khiêu khích qua quyền uy của bọn hắn, dám bỏ qua sự cường đại của bọn hắn như vậy. Không lâu sau đó, có tin tức nho nhỏ lặng yên truyền lưu, rất có thể Tần Mệnh có quan hệ cùng Vạn Tuế Sơn, có quan hệ cùng cái mảnh sơn mạch đụng ra thời không kia, càng có người hoài nghi, Tần Mệnh không thuộc về thời đại này. Bọn họ là đả thông hư không chạy thoát, rốt cục cường giả phụ trách kiểm tra gian phòng đưa ra đáp án xác định, cho các quản sự nôn nóng trong khi chờ đợi. Một bên nói bậy nói bạ, chúng ta rõ ràng bố trí lấy đại trận giam cầm không gian, tầng thứ hai chính là nếu có hư không lực lượng ý đồ cưỡng ép đả thông không gian, sẽ kích thích uy lực trận pháp bạo tăng mấy lần, đem bọn họ phong kín trong không gian, nghiêm trọng còn khả năng vặn vẹo cái phiến hư không kia, dẫn phát vết nứt hư không mãnh liệt. Người nói cho ta nghe một chút, bọn hắn làm sao từ hư không trốn ra đi? Vương Kiên thịnh nộ, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tần Mệnh là từ trong tay hắn cưỡng đoạt phong thiên tà long trụ đi, hắn khó từ tội trạng, nếu như vô hồi cảnh thiên chỗ đó muốn tìm người gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, nhất định là hắn không ai có thể hơn. Hắn quả thực ảo não, lúc ấy làm sao lại đại nghĩa như vậy, tại sao lại bị người khác từ trong tay cướp phong thiên tà long trụ đi, nhớ tới biểu hiện hắn ngây người lúc ấy, mặt mo đều một hồi ngượng. Ta đã kiểm tra, trận pháp không gian của chúng ta bị ăn mòn, xuất hiện một cái động lớn. Ta hoài nghi bọn hắn thật lâu trước đó đã bắt đầu bố trí, vẫn luôn đang bí mật sơi tái hư không, thời điểm trận pháp không gian khởi động, phát giác không tới đó suy yếu, bởi vì hư không chỗ đó biểu hiện ra còn rất nguyên vẹn, nhưng trên thực chất là đã bị thần bí năng lượng hư không chèn vào, bọn hắn chỉ cần tới đó chấn mở bỏ thêm vào, liền có thể mở ra một cái trống rỗng đặc thù, từ nơi đó trốn ra. Lão giả phụ trách kiểm tra chậm rãi lắc đầu, là bọn hắn chủ quan, thiên không thành có trận pháp giam cầm năng lượng, ngăn cản tiến công bên trong cùng bên ngoài trận pháp, cũng có trận pháp phong ấn hư không, cũng vẫn luôn bảo toàn vận hành, nhưng trong tiềm thức vẫn là không quá coi trọng, dù sao thiên không thành chưa bao giờ lọt vào qua tập kích, càng không có ai dám cưỡng ép cưỡng đoạt, chỉ riêng một cái danh tiếng vô hồi cảnh thiên hoàng tộc, chính là một cái phòng ngự mạnh nhất tốt nhất, không có ai dám tới nơi này xuồng xã. Nhưng lần này hết lần này, tới lần khác lại đụng phải một tên gia hỏa bỏ qua hoàng tộc, thậm chí khiêu khích hoàng tộc như vậy. Mộ Dung Hoán lạnh lùng nghiêm túc, mặc kệ hắn có lai lịch gì, dám khiêu khích vô hồi cảnh thiên, chỉ còn đường chết. Hiện tại hắn có bao nhiêu hung hăng càn quấy, tương lai bắt được hắn sẽ càng có bấy nhiêu thảm. Bọn hắn hiện tại đã chạy thoát, mở ra cấm chế đi, thả các tộc đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Kiên tức giận lại không có lực, lăn qua lăn lại một thời gian như vậy, cái gì cũng đều không tìm được, ngược lại xác định người đã sớm chạy. Một canh giờ, hai người kia lại có thực lực thiên võ cảnh ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên cao thâm, nói không chừng đã chạy đến nơi nào đi. Hắn ngay cả tâm tình hạ lệnh truy kích cũng không có, chỉ có thể gửi hy vọng ở chỗ vô hồi cảnh thiên đó lùng bắt. Tuy nhiên sau khi đi qua một sự kiện như này, vô hồi cảnh thiên nhất định sẽ gia tăng lực độ lùng bắt. Trước kia chỉ cho là Tần Mệnh sẽ chuyển lưu bốn phía, điên cuồng tránh né, không nghĩ tới cũng dám chạy đến Lâm Lang Các này gây chuyện, còn dám cười nhạo trêu đùa hí lộng bọn hắn. Phần tâm tính này, thật sự nếu không cảnh giác, nhất định sẽ có nhiễu loạn càng lớn. Mộ Dung Hoán trấn an Vương Kiên, yên tâm đi, chỉ cần vô hồi cảnh thiên chỗ đó toàn lực lùng bắt, cổ hải minh mông, cũng tuyệt đối giấu không được một tên Tần Mệnh. Ta tự thân trở về một chuyến. Vương Kiên muốn đích thân trở về báo cáo, không chỉ là muốn biểu hiện ra thái độ gánh chịu trách nhiệm, càng muốn cầu cứu người ủng hộ sau lưng của hắn Bạch Hoàng, nếu không kết quả của hắn nhất định sẽ rất thảm. Việc này quá lớn, không chỉ ngươi phải đi về, mấy người quản sự chúng ta xem ra đều cần phải trở về. Thiên không thành cởi bỏ tầng tầng phong ấn, tương đương tuyên bố tìm kiếm Tần Mệnh thất bại. Xí Thiên Giới, Yêu Hỏa Tông, Tiên Linh Đế Quốc, vân vân lượng lớn thế lực nhân tộc trước tiên xông ra thiên không thành, phân tán hành động đến các khác nhau hải vực, bọn hắn muốn lùng bắt Tần Mệnh. Trong tay Tần Mệnh có Tăng Trung, có Tiên Võ Thần Huyết, có Lôi Nguyên Châu, có Phong Thiên Tà Long Trụ, còn có mang theo bí mật thân phận, ai có thể tìm đến hắn thì là của người đó, tất cả bảo bối đều là của người đó. Khấu Vô Nhai nuốt không trôi cơn lửa giận kia, tự thân mang theo cường giả vô hồi cảnh thiên đuổi theo, thề muốn tự tay bắt lấy Tần Mệnh, Tuy nhiên hắn cũng không chỉ đơn giản là cho hả giận, Vô Hồi Cảnh Thiên vốn là đang truy nã Tần Mệnh, nếu như mình có thể kịp thời tìm đến, không thể nghi ngờ là một công lao to lớn, lại tăng thêm sự kiện Lâm Lang Các chịu nhục, giá trị bắt được Tần Mệnh liền càng lớn. Đội ngũ Kiếp Thiên Giáo trực tiếp chia làm hai bộ phận, một bộ phận do Nhiếp Viễn dẫn đầu, điều tra đuổi theo Tần Mệnh, nhất định phải đạt được Phong Thiên Tà Long trụ, một bộ phận bí mật theo dõi điều tra Thiên Hoang. Kỳ thật Nhiếp Viễn vừa muốn Tần Mệnh, lại muốn bắt sống Thiên Hoang, nhưng cân nhắc đến ngộ nhỡ sau khi theo đuổi Tần Mệnh lại bị thế lực khác nhúng tay, trong tay hắn phải mang đủ cường giả, Thiên Hoang chỗ đó cũng chỉ có thể theo dõi giám thị. Thế lực nhân tộc oanh oanh liệt liệt đuổi theo Tần Mệnh, yêu tộc cùng ma tộc không có cái tâm tư kia, một cỗ phóng tới phía nam, một cỗ sông hướng phương bắc, toàn bộ tại ngoài trăm dặm thiên không thành bạo phát chém giết mãnh liệt. Ba đại thú vực giấu ở chỗ này phụ trách tiếp dẫn đám mãnh thú toàn bộ hiện thân, ngang nhiên gia nhập loạn chiến. Bát hoang thú vực liên thủ bách luyện thú vực vây quét vạn linh thú vực, tranh đoạt ngũ phượng chiến thuyền. Vạn linh thú vực Diêu Hoàng Kim Hống tự thân hiện thân, tiếp dẫn Hoàng Kim thú, dẫn đầu thú triều mênh mông chặn đánh bát hoang thú vực cùng bách luyện thú vực. Bách thú gầm thét, đại dương mênh mông lật úp, thiên lôi cuồn cuộn, mưa to gió lớn, lửa cháy bừng bừng cuồng chiều, các loại năng lượng giống như là vòi rồng cuộn sạch biển trời, hình thành chiến trường với phạm vi to lớn hơn 10 dặm. Mãnh liệt chém giết, dã man va chạm, bí thuật giao phong, tình cảnh rung động lòng người. Hoàng Kim thú mang theo ngũ phượng chiến thuyền giết mạnh về phía trước, Kim Hống thống lĩnh thú triều cường thế thủ hộ, chính là từ bát hoang thú vực cùng bách luyện thú vực mở một đường máu, nhưng bát hoang thú vực cùng bách luyện thú vực đều là tình thế bắt buộc đối với ngũ phượng chiến thuyền, mặc dù phối hợp lại có chút hỗn loạn, nhưng dựa vào hung tính không sợ hãi, cùng với bí thuật thế công khủng bố không ngừng chặn đánh, liên tục vây quét, máu nhuộm biển xanh, trời đất mù mịt, tứ phương đều chiến, giết đến sôi trào. Tiếng gào thét cùng tiếng va chạm ầm ầm đinh tai nhức óc vang vọng biển trời, như là đều muốn chấn sập cái phiến không gian kia. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong lặng lẽ ẩn núp qua đến, dưới sự yểm hộ của Hải Linh, xảo diệu mà ẩn núp tung tích. Chiến trường giữa biển trời không chỉ có mãnh thú hung cầm của ba đại thú vực, xung quanh còn phân bố lấy lượng lớn mãnh thú, nhìn chằm chằm, chuẩn bị nhặt lấy, hoặc là đoạt thi hài mấy dị thú, càng có mấy nghìn cường giả nhân loại xem chiến ở rất xa, cũng không có ý tốt nhìn chằm chằm chặt chẽ chiến trường. Nếu như thời cơ thích hợp, bọn hắn không ngại hấp thu máu một ít dị thú, hoặc là bí mật đánh cắp thi thể rơi xuống. Dù sao ba đại thú vực, đến tất cả đều là một ít dị thú cường hoành lại hiếm thấy, rất nhiều còn là thuần huyết. Nhất là Lôi Linh, Long Dực Thú, Tử Ngọc Sư, Huyết Xà Tê này, còn có chủ nhân thú vực tương lai Kim Hống, nguyên một đám không phải thiên võ trung giai chính là thiên võ cao giai. Nếu như có thể hấp thu một chút máu, cho dù là nhặt mấy khối xương cốt, trở về đều có thể bán cái giá tốt, hoặc là gột rửa thần hồn cho mình, so với trên hội đấu giá ra giá cao mua bảo bối tốt hơn quá nhiều. Cho nên yêu tộc mặc dù giết trời long đất lở, nhưng ở trong mắt rất nhiều nhân tộc càng giống là một hồi mỹ vị thịnh yến, tùy thời chuẩn bị cùng ăn. Giống. Kim Hống điên cuồng gào thét, kim quang ngập trời, huyết mạch khủng bố uy áp rung động lắc lư toàn trường. Đối với rất nhiều các loại long xà, thậm chí còn có long tộc, đều có được uy lực áp chế mãnh liệt. Hắn giết mạnh về phía trước, đẩy lui long dực thú, giết hướng lôi long. Lôi long lượn quanh không, rồng ngâm kinh thiên, không trung mây đen như biển, vạn sấm chớp mưa bão chấn động, dường như trọn vẹn chịu nó khống chế. Lôi long mặc dù cảnh giới không bằng Kim Hống, nhưng vẫn là điên cuồng mà nghênh đón tiếp lấy. Một đầu hỏa kỳ lân của bách luyện thú vực theo sát giết đi qua, xoáy lên thiên hỏa vô tận, hỗn hợp lôi chiều, đón đánh Kim Hống. Thiên lôi vạn hỏa, kim quang như biển, va chạm ra một mảnh nổ lớn, bầu trời đều dường như nổ tung, không gian đều chấn động dữ dội, hung uy vô tận mênh mông cuồn cuộn toàn trường. Vô cùng nhiều mãnh thú chém giết phụ cận đều bị vô tình tung bay đi ra ngoài. Lôi long trọng thương tháo chạy, không cam lòng gầm thét, hỏa kỳ lân dựa vào huyết mạch cùng lực lượng cảnh giới, chính là ngăn Kim Hống lại. Long tử, đuổi theo ngũ phượng chiến thuyền, ta đến cuốn lấy nó. Ầm ầm, chiến trường trên bầu trời giết đến bạo động, hỏa diễm cùng kim quang hình thành đại dương vô tận, không gian đều giống như thủy tinh nhận lấy trọng kích bò đầy vết nứt, để cho các cường giả xa xa nhìn mà trong lòng run sợ. Long tước, phối hợp hỏa kỳ lân, cuốn lấy Kim Hống, lôi long toàn thân đẫm máu, gọi dị thú thiên võ cao giai khác qua đến hỗ trợ, chính nó đột nhiên bay lên không, thân rồng lập lòe lôi quang thẳng lên mấy vạn thước. Muốn bỏ qua phiến chiến trường này truy kích hoàng kim thú đang chạy thục mạng xa xa. Giống. Một tiếng kêu to nổ tung, như lôi đình bạo động, lại như vạn thú cùng rít gào, Kim Hống ngạnh xanh xanh đẩy lui hỏa kỳ lân, suýt chút nữa đập vỡ nó, bay lên không muốn đuổi theo lôi long. Tứ phương đều run rẩy, cái chiến uy không thể địch nổi kia của Kim Hống, để cho mãnh thú cùng nhân tộc nơi xa đều sợ. Nhưng mà, Kim Hống vừa muốn phá mở thủy triều thiên hỏa thẳng hướng không trung, long tước đã xé rách không gian. Dương cánh vài trăm trượng, móng vuốt khủng bố đột nhiên đập qua, Cái thanh thế kia như là trăm ngàn thác nước ầm ầm sụp đổ, mang theo uy áp lớn lao, chặn đánh Kim Hống. Ngăn nó lại, Hỏa Kỳ Lân toàn thân đẫm máu giận dữ hét to, đạp phá không gian, dứt khoát giết đi lên. Chặn đánh Lôi Long. Thanh âm Kim Hống uy nghiêm bén nhọn, xuyên kim liệt thạch, truyền khắp mấy vạn thước chiến trường, kích thích chiến trường khác đã giết đến bạo loạn. Rất nhiều mãnh thú của vạn linh thú vực liều chết tránh thoát, vọt mạnh lên bầu trời, chặn đánh Lôi Long, mà hung thú từ bách luyện thú vực lại dùng tốc độ cao nhất truy kích, muốn cuốn lấy chúng, cho Lôi Long chế tạo cơ hội. Đám mãnh thú bát hoang thú vực đều ý thức được muốn có biến cố, cũng liều chết ác chiến, chặn đánh vạn linh thú vực đang chạy thục mạng, cũng quấy nhiễu bách luyện thú vực. Lôi Long lao thẳng lên cao 3 vạn thước không trung, vốn định rời xa chiến trường hỗn loạn phía dưới, kết quả phát hiện phía dưới đều chặt chẽ theo kịp, ở bên trong mắt rồng của nó bay loạn tia lôi dẫn, đột nhiên đảo ngược, từ 3 vạn thước lao xuống, nương tựa theo tốc độ cực hạn oanh oanh liệt liệt xuyên thủng chiến trường, vọt vào trong hải triều nhuộm đỏ máu, lại muốn từ đáy biển tiến lên mãnh thú vạn linh thú vực truy kích Lôi Long, theo sát muốn lao xuống, vừa vặn cùng đám hung thú bách luyện thú vực đuổi theo giết đến cùng một chỗ. Như là nghìn vạn lớp sóng thần đụng vào cùng một chỗ, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc to lớn khôn cùng, để cho vô số cường giả xem chiến run sợ trong lòng. Lôi Long rơi xuống sóng cả, nhanh chóng lao xuống hơn 1000 thước. Ồ, đến nơi này, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong chính đang hoạch làm sao phục kích một đầu mãnh thú, kết quả nhìn thấy Lôi Long xông lại hướng bọn họ. Thời cơ thích hợp không? Bên ngoài loạn thành một bầy, nếu như 3 phút giải quyết chiến đấu, nên có thể, ngộ nhỡ không giải quyết được. Cái dám ngộ nhỡ, không có ngộ nhỡ, lên. Lôi Long là long tử thuần huyết, sấm sét có thể so với thiên phạt, ngươi lục trọng thiên đều chưa hẳn ép tới được nó ngũ trọng thiên. Nói nhảm, lên. Ngươi chủ công, ta chặn đánh. Tần Mệnh gào thét, tóc dài nhảy múa cùng loạn, ánh mắt lửa nóng, hắn từ chỗ 3000 thước dưới đáy biển bạo lên, toàn thân lôi chiều toàn diện phóng thích, dùng trạng thái sôi trào cực hạn, hắc lôi sâu xa, huyết lôi yêu dị, hai loại lôi chiều nhanh chóng chạy tán loạn. Sâu trong đáy biển đan vào thành một mảnh tình cảnh bạo động rung động lòng người, qua trong giây lát hóa thành một đầu lôi thiềm to hơn 10 thước, nằm tại đáy biển, sôi trào lấy sát uy vô tận. Đó là cái gì? Lôi Long xông đến sâu trong đáy biển, đang muốn ẩn nấp tung tích xông về phía trước, đột nhiên phát giác được sâu trong đáy biển có một cỗ năng lượng bạo động mãnh liệt không gì sánh được. Lôi Long điện hạ, hành lễ với ngài. Còn nhận ra tiểu nhân? Một thanh âm cuồng dã đột nhiên từ nghiêng phía dưới truyền đến. Ai, khách khí như vậy? Con mắt như lôi vân của Lôi Long kia xuyên thấu sóng cả tối tăm, nhìn thấy một nhân loại xông hướng nơi này. Nhìn quen mắt, Lôi Long cảm thấy đã gặp qua ở chỗ nào, nhưng lại bực bội, lúc nào còn có kẻ đến lôi kéo làm quen. Nó đang muốn rời khỏi, người nọ đột nhiên gào thét, tốc độ tăng vọt, giống như là muốn vượt qua không gian, dẫn theo chiến kích màu tím vàng giết tới đây, không nhận ra sao. Đại gia ta lại trở về. Ầm ầm, sâu trong đáy biển đồng thời chấn lên âm chiều bạo động. Đinh tai nhức óc, trên 100 sợi xiềng xích đỏ thẫm đan vào nổ bắn ra tới, như là lôi xà đi nhanh, quấn quanh lấy năng lượng sao động, dùng tốc độ cao nhất đánh về phía Lôi Long. Phía dưới cũng vang vọng lên một tiếng cười ha hả hét lớn, Lôi Long, đại gia chúng ta lại trở về. Tần Mệnh, là các ngươi. Lôi Long rốt cuộc cũng xác định cái khí tức lôi uy kia, càng nhận ra nam tử giết tới chính là một trong 2 người trong đình viện cùng ngày, loại không biết sống chết, còn dám về đi tìm cái chết. Nếu tên Tần Mệnh kia đã ở đây, còn muốn ngũ phượng chiến thuyền gì nữa? Trên người Tần Mệnh có Lôi Nguyên Châu, có Phong Thiên Tà Long Trụ, bắt lấy hắn cái gì cũng đều đã có. Lôi Long phát ra tiếng rồng ngâm to lớn, sóng âm cuồn cuộn, mang theo uy năng hủy diệt trời đất, hoặc như là thiên quân vạn mã lao nhanh ra đến, tại nghìn trượng dưới đáy biển hình thành một bức tình cảnh hùng vĩ không gì sánh kịp, bởi vì nước biển dẫn điện, lôi uy lại hừng hực, tình cảnh so với bầu trời càng muốn khủng bố. Nhưng, trên 100 sợi xiềng xích sấm sét màu đen trọn vẹn không sợ, liên tiếp xuyên thủng âm chiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đụng vào trên người nó. Lôi Long, mượn gân rồng của ngươi sử dụng, lão tử muốn luyện một cái đai lưng. Toàn thân Dương Đỉnh Phong sáng lên, xoáy lên chiến uy vô tận, như là một tôn thiên thần, múa lấy tử kim chiến kích cường thế giết đến. Chút tài mọn, mở cho ta. Lôi Long muốn chấn vỡ xiềng xích sấm sét toàn thân, lại đập vỡ nhân loại lục trọng thiên cuồng ngạo phía trước. Kết quả, nó vừa mới phóng thích lôi chiều cường thịnh, xiềng xích đầy người trong chốc lát đã kéo căng, bên trên hiện ra rậm rạp chẳng chịt mấy trăm vạn cơn lốc, điên cuồng mà cắn nuốt sấm sét nó phóng thích, thậm chí còn bắt đầu từ trong huyết nhục của nó hấp thu lấy năng lượng. Đó là cái gì? Lôi Long vừa khẽ giật mình, Dương Đỉnh Phong phía trước đã giết đến, bang tiếng nổ lớn rung trời, tử kim chiến kích cùng Lôi Long lôi giác đến cái va chạm rắn rắn chắc chắc, lôi giác của Lôi Long xem như vũ khí mạnh nhất trên người nó. Càng ẩn chứa lôi uy lôi nguyên vô tận, bình thường ai dám đụng đến, Nhưng Dương Đỉnh Phong hết lần này tới lần khác liền chọn cái này, uy lực một kích, lôi giác nổ vang, suýt chút nữa nứt vỡ, đầu lôi long đều đột nhiên vung ra, thân thể cao lớn bay tứ tung về bên cạnh đi ra ngoài. Dương Đỉnh Phong đều bị vô tình tung bay đi ra ngoài, thân thể hùng tráng giống như là muốn nổ tung, vô cùng đau đớn, tay phải run rẩy dữ dội, máu tươi giàn giụa. Không hổ là lôi long thuần huyết, cái thể chất này quá biến thái. Lão tử Lục Trọng Thiên lại bị chấn mở. Tuy nhiên toàn thân Dương Đỉnh Phong bạo chống canh một hồi chiến y nóng bỏng, con mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Hắn kêu to một tiếng, dẫn theo chiến kích lại giết trở về. Nhân loại hèn mọn, buông ra ta. Lôi long điên cuồng tránh thoát, lại bị xiềng xích gắt gao cuốn lấy, mãnh liệt kéo đến chỗ càng sâu dưới đáy biển. Nó không ngừng phóng thích ra sấm sét, năng lượng lại bị xiềng xích tầng tầng hấp thu, trọn vẹn phát huy không ra được. Dương Đỉnh Phong đuổi sát giết qua đến, một tiếng bạo giống, toàn thân vậy mà bành trướng ra một viên cầu năng lượng, nháy mắt xuất kích, lại dùng tử kim chiến kích đánh ra hơn 1000 trọng kích, nháy mắt đều xuất hiện, toàn diện oanh kích lôi long, mỗi một kích đều mang theo uy năng như núi lớn sụp đổ, hơn 1000 lượt liên hợp, uy năng khủng bố đến cực hạn, cùng với tiếng nổ lớn điếc tai, long lân văng tung tóe, huyết nhục vỡ vụn, lôi long đang dãy dụa đột nhiên hạ xuống mấy trăm dặm, nghìn trọng bạo kích thậm chí còn nứt vỡ 30-40 sợi xiềng xích, uy lực tuyệt luân. Lôi long triệt để nổi giận, toàn thân tách ra ánh sáng kỳ dị, đem đáy biển mấy nghìn thước đều chiếu ra lượng lớn, nó giàn giụa máu tươi, bộ dáng chật vật, lại đột nhiên trở nên uy nghiêm không gì sánh được, kích phát lực lượng tổ long chỉ huyết mạch thuần huyết mới có. Trong khoảng thời gian ngắn, nó như là một đầu cự long dài vạn thước đang thức tỉnh, càng tách ra uy năng khủng bố không gì sánh được, nứt vỡ xiềng xích, càng hất lui Dương Đỉnh Phong, chạy thục mạng lên phía trên. Đủ mãnh liệt, Dương Đỉnh Phong bị chấn đến khí huyết sôi trào, con mắt đều chảy ra máu loãng. Giống. Lôi long cảm nhận được nguy cơ, không lại ham chiến, quyết đoán rút đi, muốn đi ra bên ngoài triệu hoán các mãnh thú khác đến hiệp trợ vây quét. Nhưng mà, phương hướng mặt biển trong lúc đó một mảnh phát đỏ, sôi trào lấy sát cơ khủng bố, như là một ngọn núi lớn chống trời chấn áp ở trong kia, hoặc như là một mảnh sát tràng đang tràn ngập. Lôi long cảnh giác, nhìn kỹ, đó lại là hư ảnh một con hổ lớn màu trắng, tràn ngập sát uy vô tận, để cho mảng lớn hải dương đều lạnh giá. Đó là cái gì? Lôi long huyết mạch cao quý, thực lực cường hoành, là vương giả trong bách luyện thú vực, nhưng giờ khắc này vậy mà cảm nhận được một cỗ khí thế lạnh giá lại kinh hãi, long uy trong huyết mạch đều không thể khống chế chủ động phóng thích, muốn chống cự cái uy thế không hiểu thấu này, bạch hổ đã bị tần mệnh phóng xuất, đứng ngạo nghễ sâu trong đại dương mênh mông, sau lưng hiện ra 18 cây chiến mâu, trắng bạc sáng loáng, theo phù văn chuyển động, bộc phát ra sát khí che trời, ánh sáng phát ra rực rỡ. Nó đã trọn vẹn thức tỉnh sát hồn, hỗn hợp uy năng hổ hoàng lưu lại lúc trước, dường như chí tôn bạch hổ trùng sinh, mang cho lôi long cảm giác áp bách to lớn. Cứ việc là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, khí thế không kém ngũ trọng thiên, đối mặt với ngoại giới kính sợ lôi long thuần huyết, không sợ hãi, ngược lại sát ý lạnh thấu xương. Giống, bạch hổ gào thét, sóng âm cuồn cuộn, khí tức sát phạt tiến vào sóng cả, ngay cả mặt biển phía trên nghìn trượng đều có. Rất nhiều mãnh thú đang xem chiến toàn thân khẽ run rẩy. Kinh ngạc nhìn phía dưới đáy biển, chỗ đó giống như bộc phát đại chiến. 18 cây chiến mâu từng cây thông trời, lơ lửng ở trên không như là một cây trụ trời, vừa thô to lại lạnh giá, muốn chống lên bầu trời xanh nơi này. Lôi long vừa hoảng hốt, lôi thiểm đã nổi lên nghìn trượng, theo tần mệnh kêu to, trăm sợi xiềng xích toàn bộ bạo kích, phát nát sóng cả, đảo loạn đại dương mênh mông, quấn quanh lấy vô số lực lượng thôn phệ. Gần như cùng lúc, 18 cây chiến mâu toàn bộ bạo lên, ầm ầm giết đến, xếp đặt ra trận hình kinh người. Như là một đầu bạch hổ chân chính đang chạy như điên, mang theo khí thế tận thế, hào quang khủng bố, bên tai đều dường như vang vọng lên tiếng hổ gầm rung động lòng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch hổ, cái uy thế này, không có khả năng, không có khả năng. Lôi long đã nhận ra nguy cơ cực lớn, càng có huyết mạch cộng minh, đó cũng không phải thứ mà bạch hổ bán huyết có thể sinh ra, chẳng lẽ là bạch hổ thuần huyết. Nhưng bạch hổ thuần huyết làm sao có thể vẫn tồn tại, không phải là bị đồ sát hầu như không còn, càng dùng máu vạn thú rơi xuống nguyền rủa vĩnh viễn sao? Tuy nhiên lôi long rất nhanh đã tỉnh táo lại, thời khắc nguy cơ cũng toàn diện bộc phát, phóng xuất ra uy năng càng mạnh, vô tận lôi chiều bạo động, hình thành một mảnh lôi cầu to lớn, chống lên hơn 300 thước không gian, lôi chiều trong trong ngoài ngoài như là có vô số lôi long quay cuồng, đây là bí thuật truyền thừa, long tộc thủ hộ tuyệt đối. Ầm ầm, cả phiến đại dương mênh mông đều bạo động. Chiến mâu như là sao chổi va chạm, đem đáy biển chìm ngập, khắp nơi đều là sát phạt cùng cường quang, sóng cả bạo động đều không ngừng phá vỡ. Chiến mâu cùng lôi cầu cuồng liệt va chạm, phá lên vô tận sấm sét, chìm ngập đáy biển, tiếng nổ vang dữ dội càng là truyền khắp đại dương mênh mông, sóng âm đều muốn đem linh hồn người khác chấn vỡ. Dương Đỉnh Phong cũng dẫn theo chiến kích giết đến, dùng một loại khí thế thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, và chạm lôi cầu. Trăm sợi xiềng xích toàn diện quấn quanh, điên cuồng cắn nuốt năng lượng bên trên. Chiến trường bên ngoài cũng bạo động mãnh liệt, so với đáy biển cường thịnh gấp 10 gấp trăm lần, mênh mông một mảnh. Tuy nhiên vẫn là có mãnh thú chú ý tới đáy biển dung chuyển không bình thường. Ngoại trừ bách luyện thú vực thấy lôi long xông vào đáy biển có chút kỳ lạ, thì còn lại cũng không thèm để ý, cho đến khi... Giống. Lôi long ngậm máu gào thét tại bên trong lôi cầu, tiếng long ngâm rung động lắc lư lôi cầu, càng truyền khắp đáy biển, thoáng qua lại từ giữa hải triều phá lên bay lên không. Sóng âm vô cùng to lớn, vang vọng chiến trường khổng lồ mấy vạn thước, lập tức kinh động đến rất nhiều dị thú bách luyện thú vực. Là long tử. Nó đang cầu cứu. Hỏa Kỳ Lân kinh hãi, trong tiếng rồng ngâm này thậm chí có gào thét. Đúng lúc này, bạo động hỗn loạn phía dưới đáy biển truyền đến một tiếng giống to, bát hoang thú vực, vạn linh thú vực. Có nguyện nhìn thấy lôi long chết thảm. 3 phút, tranh thủ cho chúng ta 3 phút, giải quyết chiến đấu, đưa đầu long lên. Thanh âm cuồng liệt, bao hàm sát khí, để cho chiến trường hỗn loạn đều thoáng dừng lại, kể cả hoàng kim thú. Xa xa đang muốn giết ra lớp lớp vòng vây đều quay đầu lại nhìn quanh. Giải quyết lôi long. Là ai? Giọng điệu lớn như vậy. Đám người xem chiến đều hai mặt nhìn nhau, mặt đầy rung động cùng thật không thể tin được. Cứu long tử. Hỏa Kỳ Lân giống to, dẫn đầu muốn giết xuống dưới. Muốn đi. Hỏi qua ta đã đồng ý. Kim Hống uy nghiêm bá đạo, cường thế chặn đường, đồng thời thét ra lệnh vạn linh thú vực chặn đánh bách luyện thú vực. Mặc kệ đó là ai, chỉ cần có thể hỗ trợ chặn đánh lôi long cùng lúc giết lôi long, có thể rối loạn bách luyện thú vực, bát hoang thú vực đều có chút hỗn loạn, không biết nên tiếp tục truy kích vạn linh thú vực, hay là hỗ trợ dây dưa bách luyện thú vực. Cứ như vậy trong chốc lát, chiến đấu phía dưới đáy biển nhanh chóng chấm dứt, Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, cộng thêm Chí Tôn Bạch Hổ, toàn lực bạo phát xuống dưới giải quyết một lôi long trọng thương cũng không tính là khó. Cứ việc lôi long có lấy huyết mạch thuần khiết, lại cuồng loạn bộc phát, nhưng vẫn là bị gắt gao quấn quanh. Ầm ầm, sóng cả bạo động, phạm vi mặt biển mấy trăm thước toàn bộ nổ tung, sôi trào lên vô tận thủy triều cùng sấm sét, ngút trời thẳng lên gần nghìn trượng, lôi long trong dãy rụa liều chết chạy ra khỏi nửa người, lại máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm, dẫn tới mọi người xa xa hít vào từng ngụm khí lạnh, không dám tin. Giống, lôi long đẫm máu gào thét, lại chỉ chạy ra khỏi một nửa. Liền bị xiềng xích đầy người hung hăng mà túm đến sâu trong hải triều. Rất nhiều mãnh thú đều chấn kinh, phía dưới đến cùng là cái gì, vậy mà có thể đem đường đường là lôi long lăn qua lăn lại thành cái bộ dạng này. Đây chính là lôi long, long tử thuần huyết, cường giả lục trọng thiên đều chưa hẳn có thể chấn được nó. Giống, Hỏa Kỳ Lân bạo động, liều chết tránh thoát dây dưa, giết hướng đáy biển. Ngươi vào đi thôi. Tần Mệnh khống chế lấy lôi long trọng thương, nhét vào Vĩnh Hằng Vương Cung, Dương Đỉnh Phong, ngân sắc mị ảnh, nhanh. Ha ha, đi đi đi, lão tử muốn uống long huyết. Xông hướng ma tộc chiến trường. Ánh sáng màu bạc chói lọi chiếu sáng đáy biển sâu xa, mị ảnh chiến thuyền như là một thiên nữ nhẹ nhàng, bay nhanh như kinh hồng. Tại đáy biển cuộn trào mãnh liệt hiện ra đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng thoát đi. Long tử đâu? Hỏa Kỳ Lân đặt mình sâu trong đáy biển, hỏa diễm, sấm sét, hàn khí vân vân các loại năng lượng đan vào nhau, để cho thủy triều chỗ hơn 1000 thước đáy biển lâm vào một loại trạng thái vặn vẹo. Giống như có thứ gì đó chạy về hướng kia. Long tước mẫn cảm phát giác được xa xa đang có một cỗ khí tức đang biến mất, tốc độ vô cùng nhanh, cứ như vậy trong chốc lát, lại muốn tra cũng tra không đến. Đuổi theo, đợi trở về đến thú vực lại đoạt ngũ phượng chiến thuyền, tuyệt đối không thể để cho long tử có sơ suất gì. Hỏa Kỳ Lân quát chói tai. Đuổi, toàn bộ đuổi theo cho ta. Long tước gáy hót. Đám mãnh thú bách luyện thú vực toàn bộ bạo động, thoát khỏi chiến trường, đuổi theo phương hướng ngân sắc mị ảnh biến mất. Mỗi một đầu rồng thuần huyết đều là hoàng tộc tại bách luyện thú vực, tương lai tiềm lực vô hạn, cũng có thể trở thành yêu hoàng mới. Nhất là lôi long long tộc với sức chiến đấu rất mạnh, hơn 1000 năm đều khó có thể xuất hiện một đầu thuần huyết. Nếu như bọn hắn không chiếm được ngũ phượng chiến thuyền lại mất lôi long, trở về tuyệt đối sẽ nhận đến phạt nặng. Bách luyện thú vực đột nhiên rút lui để cho vạn linh thú vực giảm nhiều áp lực. Kim Hống tự thân tiếp quản ngũ phượng chiến thuyền, mang theo đội ngũ đối chiến bát hoang thú vực, không còn bách luyện thú vực kiềm chế, bát hoang thú vực liều chết chặn đánh. Lại trọn vẹn ngăn không được Kim Hống cùng các loại mãnh thú một lòng muốn chạy trốn, hai bên loạn chiến, lại nhanh chóng rời xa. Trên vạn nhân tộc yêu tộc ở tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, liền chấm dứt như vậy ư, vừa rồi đó là quái vật gì, lại dám đi săn lôi long. Trên chiến trường phía bắc, dạ ma tộc lâm vào huyết ma tộc cùng hắc ma tộc vây quét, dạ ma tộc mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, có lượng lớn cường giả tiếp dẫn, nhưng hắc ma tộc cùng huyết ma tộc chặn đánh mãnh liệt vượt quá bọn hắn tưởng tượng, hai bên vậy mà ăn ý phối hợp lại. Toàn lực tấn công, rất có xu thế vây quét cỗ lực lượng dạ ma tộc bên này. Dạ ma tộc dưới tiếng thét lệnh của Triệu Yên Nhiên, tổ chức gần 10 lần đột phá vòng vây, toàn bộ chật vật thất bại. Ngay tại thời điểm chiến trường ma tộc lâm vào cục diện bế tắc, sâu trong tầng mây phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, càng có lôi chiều bạo động, nghìn vạn sấm sét lao nhanh, đều cắn nát tầng mây. Giống, lôi long gầm thét, xoáy lên lôi chiều ngập trời, nổ vang trên biển trời, từ xa nhìn lại, nó giống như vô cùng táo bạo, bên trong tiếng rồng ngâm tràn ngập phẫn nộ cùng khí tức sát phạt. Lôi long, sao nó lại đến nơi này? Rất nhiều ma tướng trên chiến trường ma tộc phân thần nhìn ra xa, cuối tầm mắt hoàn toàn bị sấm sét chen vào chật ních, long uy cường thịnh hòa với uy lực sấm sét ùn kéo đến sôi trào, để cho nhiều cường giả ma tộc đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nghe nói sấm sét của lôi long có thể so với thiên lôi, so sấm sét bình thường cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần, uy lực vô cùng khủng bố. Nhưng yêu tộc nên vọt lên phía nam, chiến trường tối thiểu cách nơi này 500 dặm, làm sao lôi long lại xuất hiện tại nơi này? Lôi long giãy giụa dữ dội tại giữa lôi chiều, vọt mạnh đến hướng chiến trường ma tộc đen ngòm. Nhưng căn bản không phải chính nó muốn xông đến nơi này, mà là đột nhiên bị tần mệnh phóng xuất, đang liều chết chống cự lại. Thời điểm trong vương cung vĩnh hằng, tần mệnh ý thức thể liền khống chế lôi thuẫn đánh nó đến hướng chết, bạch hổ càng ở bên trong cùng nó liều chết chém giết, bắt nó đã tiêu hao hết linh lực, cũng đã để nó toàn thân đẫm máu. Cứ việc phóng xuất, nhưng hai chân của tần mệnh đạp lên lôi giác lôi long, toàn thân phất phơi lên mấy chục sợi xiềng xích hắc lôi, gắt gao quấn quanh lấy đầu lôi long, ngạnh xanh xanh kéo lấy sông về phía trước, dương đỉnh phong ở phía sau cùng, tử kim chiến kích phóng đại mấy lần, xuyên thủng đuôi rồng nó, dã man kiềm chế. Bọn hắn cứ như vậy một trước một sau bá đạo khống chế lôi long, nhanh chóng vọt mạnh đến mặt trước. Giống, lôi long tức giận không kềm được, chưa từng nhận qua loại khuất nhục cùng tổn thương này, sấm sét không ngừng bạo động, liều chết muốn hủy diệt hai người phía trước đằng sau, nhưng bọn hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ương ngạnh chống cự lại. Triệu Yên Nhiên, dựa theo ước định, chúng ta tới cứu ngươi. Tần Mệnh kích ra sấm sét lôi cuồng, chìm ngập lấy bản thân, trong tiếng hô to hòa với đại gào thét chi thuật, trong chốc lát xuyên thủng hơn 10 dặm hải vực, truyền về phía chiến trường ma tộc. Trong vòng hơn 10 dặm toàn bộ chiến trường ma tộc bị kinh động, hoảng sợ nhìn ra xa, ước định. Ước định gì? Triệu Yên Nhiên đều không hiểu thấu, ta có ước định gì cùng Bách Luyện Thú Vực? Giống, lôi long cuồng dã gào rú, muốn nói điều gì, nhưng trong miệng đang đút lấy một đầu bạch hổ, phóng thích ra sát uy vô tận, tràn ngập cổ họng của nó, ngoại trừ phát ra quái dị tiếng rồng ngâm, căn bản hô không ra lời nói nguyên vẹn. Tần Mệnh chân đạp lôi giác, quấn quanh lấy xiềng xích, kéo lấy lôi long cuồng dã về phía trước, lôi chiều to lớn chỉ ngập lấy bọn hắn, cách hơn 10 dặm ai cũng nhìn không tới tình huống cụ thể bên trong. Hắn ngực bụng quay cuồng, một tiếng gào thét, hòa với lôi đình cùng gào thét chi thuật, lần nữa rung động lắc lư biển trời. Cuốn lấy hắc ma tộc, dựa theo ước định, bắt sống hiên hoàng. Thanh âm to lớn cuồng liệt, như là nghìn vạn mãnh thú tập thể gào thét, âm động biển trời. Sát khí ngập trời, lại như trăm vạn binh tướng đang hò hét trên sát tràng màu máu. Sát uy mênh mông cuồn cuộn, đem không gian đều nhấc lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, dường như đại dương mênh mông như dung chuyển. Cách hơn 10 dặm, vô tận ma khí tại chiến trường ma tộc đều bị chấn đến quay cuồng không dứt. Rất nhiều ma tướng đều khí huyết sôi trào, âm thầm sợ hãi thán phục tiếng rồng ngâm thật mạnh. Bắt sống hiên hoàng. Sắc mặt cường giả hắc ma tộc kịch biến, ánh mắt phẫn nộ giống như là kiếm sắc đâm về bọn người Triệu Yên Nhiên. Huyết ma tộc đều có chút kinh ngạc, cũng có chút khẩn trương, dạ ma tộc cũng dám liên hợp cùng yêu vực, trách không được không kiêng nể gì cả cưỡng đoạt huyết ma chiến vực. Các cường giả dạ ma tộc đều vô ý thức nhìn về phía Triệu Yên Nhiên, chúng ta cùng Bách Luyện Thú Vực từng có ước định sao? Công chúa ẩn giấu quá kỹ, trước đó không có lộ ra nửa điểm tin tức, hại bọn hắn vừa rồi còn tưởng rằng muốn giết không ra đi. Ta có ước định cùng Bách Luyện Thú Vực. Triệu Yên Nhiên đều lặng lẽ nhìn Triệu Lệ, ngươi chơi. Triệu Lệ lắc đầu, cẩn thận có lừa dối. Nhìn xa xa, hình như là Hỏa Kỳ Lân giết qua đến. Không sai, là Hỏa Kỳ Lân. Long Tước cũng tới, chết tiệt, Bách Luyện Thú Vực quả nhiên giết qua đến. Chúng không muốn tranh đoạt Ngũ Phượng chiến thuyền sao? Tại sao lại muốn nhúng tay chuyện ma vực, dạ ma tộc cho bọn hắn chỗ tốt gì? Hắc ma tộc cùng huyết ma tộc đều đã nhận ra cuối tầm mắt đang lửa cháy bừng bừng cuộn trào mãnh liệt lao nhanh đầy trời, đem bầu trời cùng sóng cả đều đốt màu đỏ rực, mơ hồ có thể nhìn thấy hư ảnh to lớn của Hỏa Kỳ Lân, tản ra hung uy lớn lao, còn có mấy mãnh thú Bách Luyện Thú Vực đều lao nhanh trong cái mảnh hỏa diễm hừng hực kia, hiển nhiên là đuổi theo lôi long giết qua đến. Tần Mệnh, Triệu Lệ bỗng nhiên tỏa ra cái suy nghĩ kỳ quái. Tần Mệnh không phải đã chạy thoát sao? Hắn có quan hệ gì cùng lôi long? Trước làm bộ phối hợp, giết ra lớp lớp vòng vây lại bàn. Triệu Lệ cũng không biết vì cái gì lại nghĩ đến điểm này, nhưng hiện tại quả là không nghĩ ra được gì khác. Mặc kệ nó, luôn tốt hơn so với chờ chết. Triệu Yên Nhiên trong lòng quét ngang, cố ý lộ ra nhàn nhạt nụ cười tà ác. Hiên Hoàng, ngày chết của ngươi đến. giết cho ta, chống đỡ huyết ma tộc, đồ sát hắc ma tộc, giết. Đám ma tướng dạ ma tộc không rõ tình huống, còn tưởng rằng công chúa thật sự liên hiệp cùng bách luyện thú vực, nhìn nơi xa đằng đằng sát khí, khí thế điên dại cuồng dã kia, giống như bách luyện thú vực quyết tâm rất đủ. Chúng gào thét bạo lên, xôi trào lấy ma uy vô tận, giết hướng hắc ma tộc. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Triệu Yên Nhiên, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, trở lại ma vực, ta dùng 10 năm thời nhìn chằm chằm chết ngươi. Ngươi tốt nhất có thể sống qua 10 năm, Hiên Hoàng càng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống nhất định là bách luyện thú vực liên hiệp cùng dạ ma tộc, nhất định phải rút lui, ngộ nhỡ lâm vào lớp lớp vòng vây, huyết ma tộc lại chặn ngang một cước, bọn hắn khả năng thật sự muốn chết ở cái hải vực này. Rút lui, cường giả hắc ma tộc cắn răng gào thét, trong lòng không cam, nhưng nhìn phía xa thú triều đang chạy như điên tới, còn có bộ dáng lôi long nổi điên bạo động kia, bọn hắn không thể không chấp nhận hiện thực, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hắc ma tộc vừa rút lui, huyết ma tộc chỗ đó cũng không dám ở lâu, ngộ nhỡ dạ ma tộc đuổi không kịp hắc ma tộc, quay đầu liên thủ bách luyện thú vực truy kích tiêu diệt mình, bọn hắn ngay cả khóc đều không có chỗ khóc, nhưng bọn hắn vẫn là không rõ, càng không cách nào chấp nhận, làm sao dạ ma tộc có thể liên hợp cùng bách luyện thú vực, lúc nào mưu đồ bí mật. Nữ tử Triệu Yên Nhiên này tâm cơ quá sâu, luôn xảy ra ngoài ý định. Không được từ bỏ, giết. Bất luận như thế nào, bắt sống Hiên Hoàng cho ta. Triệu Yên Nhiên gào thét, diễn cho thì phải làm cho đạt đến, thống thống khoái khoái giết mấy trận, ra một ngụ ác khí vừa bị bao vây tiêu diệt, dạ ma tộc quần ma bạo tẩu, khí thế tăng vọt, điên cuồng đuổi giết hắc ma tộc. Còn có ma tướng lớn tiếng gọi lôi long bọn hắn tranh thủ thời gian qua đến phối hợp, đường vòng phía trước chặn đánh. Giao cho ta. Ta đến chặn đánh. Hiên Hoàng, ngày chết của ngươi đã đến. Tần Mệnh chỗ đó ngao một tiếng, dắt lấy đầu lôi long như là dắt lấy một con trâu rừng, đột nhiên chuyển phương hướng, giả vờ xéo xuống xa xa chặn đánh hắc ma. Giống, lôi long trong lòng biệt khuất, bi thương gào thét, lại bị gắt gao khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho Tần Mệnh kéo lấy sông về phía trước. Một cử động kia, lần nữa kích thích hắc ma tộc, cũng kích thích huyết ma tộc, hai đại ma tộc vừa đánh vừa lui, lại không ham chiến. Rút lui, rút về ma vực. Hiên Hoàng gào thét, cưỡi lấy một đầu ma kình xông lên phía trước nhất, các ma tướng hắc ma tộc khác toàn lực hộ giá, huyết ma tộc thừa dịp dạ ma tộc cùng hắc ma tộc dây dưa, toàn diện rút khỏi, nhanh chóng vọt mạnh sang hướng khác. Thoát khỏi chiến trường trước lại bàn, nhìn tình huống lại quyết định là nhúng tay, hay là vứt bỏ. Đến, làm tốt chặn đánh. Hoàng Hiên nhìn thấy lôi long đón lấy chúng xông lại, lạnh lùng hét lớn, lôi long cuồng ngạo này, vậy mà không đợi gặp mặt chúng Hỏa Kỳ Lân đã giết qua đến. Tuy nhiên lôi long có lấy cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, càng có huyết thống long tộc thuần khiết, thực lực có thể nói khủng bố, có thể so với thiên võ cảnh lục trọng thiên bình thường. Giết! Hai vị cường giả hắc ma tộc dứt khoát giết qua chặn đánh, kết quả. Mắt nhìn lôi long muốn xông qua đến đột nhiên chuyển hướng phương hướng, cách gần 10 dặm liền lao đến chỗ dạ ma tộc. Ồ! Các ngươi nhìn là, hai ma tướng hắc ma tộc vọt tới phía trước bỗng nhiên chỉ vào đầu lôi long, khổng lồ đi sát qua bên người kia. Mặc dù lôi chiều say máu kéo dài hơn 1.000 thước, che đậy lấy thân rồng khổng lồ của nó, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nó toàn thân huyết nhục mơ hồ, bộ dáng giống như vô cùng thê thảm. Nhìn kỹ lại, trong miệng lôi long dâng lên ánh sáng trắng mãnh liệt, trên đầu quấn hơn 10 sợi xiềng xích sấm sét, bên trên còn có một người đứng lấy. Càng khoa trương chính là đuôi con rồng lại bị một thanh chiến kích tráng kiện đánh xuyên qua. Một nam tử khí thế cuồng dã gắt gao khống chế chiến kích, điều chỉnh phương hướng đuôi rồng đong đưa. Cái tình huống này là như thế nào? Hai ma tướng kia còn cho là mình nhìn hoa mắt, chờ hắn muốn nhìn kỹ lại, lôi triều đã oanh oanh liệt liệt xông về chỗ dạ ma tộc xa xa. Giống, lôi long phẫn nộ, muốn nhắc nhở đám ngu xuẩn hắc ma tộc kia, cũng đã bị Tần Mệnh kéo lấy chạy xa. Bọn hắn không thấy rõ ràng, đám dạ ma tộc đón lấy xông lại lại thấy rất rõ ràng, nguyên một đám trừng con mắt đến căng tròn, biểu lộ đều trở nên rất khoa trương. Thất thần làm gì, quay đầu chạy. Còn thật cho là bách luyện thú vực đến hỗ trợ, Tần Mệnh hô lớn. Dắt lấy đầu lôi long dãy giụa dữ dội, sau lưng huy động cánh chim màu vàng, toàn lực vọt mạnh về phía trước, lôi long dãy giụa càng lúc càng lớn, cũng may hắn xương sắt gân thép, thể chất cường hoành, nếu không còn thật kéo không được nó. Hắn là ai? Tần Mệnh. Tần Mệnh là ai? Không có thời gian nói, tóm lại. Đuổi kịp. Tốt thay cho Tần Mệnh ngươi. Tại sao ngươi lại trở về? Triệu Yên Nhiên mặt mày lại biến, cái tên này đến cùng có nguồn gốc gì, luôn chơi hiểm chơi lớn như vậy. Nàng xem như gặp qua rất nhiều chuyện lớn, còn chưa bao giờ thấy có người kéo lấy lôi long thuần huyết như là kéo lấy một con trâu bay loạn khắp trời như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên tên này có thể chống đỡ sấm sét lôi long, coi như là dị loại. Tới cứu các ngươi, tranh thủ thời gian, đi mau, bách luyện thú vực muốn đuổi qua đến. Tần Mệnh dắt lấy lôi long, kéo lấy lôi triều, mênh mông rộng lớn tiến lên bên cạnh đội ngũ dạ ma tộc. Yên Nhiên cô nương, ân cứu mạng, có thể lấy thân báo đáp. Dương Đỉnh Phong đứng trên đuôi rồng, dắt lấy chiến kích, ngẩng đầu ưỡn ngực, đại lực phất tay đối với Triệu Yên Nhiên. Quay đầu, rút lui. Triệu Yên Nhiên thét dài một tiếng, kêu gọi toàn thể dạ ma tộc lui về, quay đầu xông hướng ngược nhau. Làm sao chạy? Chẳng lẽ là muốn đuổi huyết ma tộc? Hiên Hoàng xông ra một đoạn đường sau đó liên tiếp dừng lại. Xa xa huyết ma tộc cũng lần lượt dừng lại, kinh ngạc nhìn quanh, làm sao không đuổi? Hai đại ma tộc cách nhau gần 10 dặm, từ xa nhìn về nơi đó đột nhiên thấy dạ ma tộc lui lại, còn có lôi long dẫn đường phía trước, có chút không hiểu thấu. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt đầy trời đi qua, hỏa kỳ lân cùng các loại mãnh thú nhanh chóng chạy như điên, gào thét thật lớn, để long tử lại, không quản các ngươi là ai, tìm khắp cổ hải đều sẽ bắt được các ngươi. Hai đại ma tộc cứ như vậy quái dị nhìn đội ngũ bách luyện thú vực, oanh oanh liệt liệt đuổi theo, chỉ để lại các loại gào rú. Ta làm sao cảm giác không đúng? Chúng đang đuổi theo lôi long, hay là lôi long đang dẫn dắt chúng? Cái tình huống này đều là như thế nào? Ta cảm giác giống như bị chơi xỏ. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy lôi long bị cái gì khống chế. Còn muốn đuổi theo sao? Chạy xa. Dạ ma tộc bốn phương tám hướng bao quanh lôi long, cùng theo một lúc chạy như điên ở phía trước. Ma khí ngập trời, chìm ngập lấy lôi triều sôi trào, như là một mảnh lôi vân đen ngòm, lao nhanh về phương xa. Những đại ma đến từ ma hoàng tộc này không khỏi là cường giả uy phong lẫm liệt, bất luận uy danh hay là thực lực, tại ma vực đều vô cùng đáng sợ. Nhưng giờ này khắc này tuy nhiên cũng dùng biểu lộ khoa trương nhìn tình cảnh trong lôi triều. Lôi long bi phẫn biệt khuất, không ngừng gào rú, phía trước bị Tần Mệnh kéo, đằng sau bị Dương Đỉnh Phong khống, xung quanh quần ma loạn vũ. Nó vẫn nộ suýt chút nữa hôn mê. Đường đường là long tử, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, chuyển lại thú vực, còn có mặt mũi gì thống ngự đàn thú. Nó vùng vẫy dãy chết, nhưng trong miệng ngậm lấy một đầu chí tôn bạch hổ, tùy thời chuẩn bị phát nổ đầu nó. Phía trước Tần Mệnh bá đạo cuồng liệt, dã man lôi kéo, đằng sau Dương Đỉnh Phong điên cuồng quấy lấy cái đuôi nó, máu tươi đầm đìa, khiến thân thể cường hãn mà nó kiêu ngạo hiện tại căn bản không bị chính nó khống chế, chỉ có thể theo Tần Mệnh, cùng Dương Đỉnh Phong một trước một sau kéo lấy vọt mạnh về phía trước. Muốn đi theo bổn công chúa về ma vực hay không? Triệu Yên Nhiên một bên lao nhanh, một bên kêu gọi Tần Mệnh trong lôi triều đầu hàng. Tiểu gia hỏa này cho nàng quá nhiều kinh hỉ, các loại chuyện kinh tâm động phách lại bị hắn chơi ra cảm thấy buồn cười. Chúng ta toàn thân phiền toái, không gây tai họa cho các ngươi, hôm nào lại đi bái phòng. Xiềng xích phất phới xung quanh Tần Mệnh, gắt gao quấn lấy lôi long, kéo lấy nó vọt mạnh, toàn thân hắn man lực, căn bản không phải lôi long trọng thương có thể chống lại được. Dạ ma tộc sợ qua phiền toái sao? Ngược lại là ngươi, đoạt phong thiên tà long trụ, còn trói lại lôi long, vô hồi cảnh thiên, bát hoang thú vực, bách luyện thú vực, còn có nhân tộc khác, nhất định sẽ truy kích các ngươi khắp thiên hạ, chỉ bằng hai người các ngươi, đối phó như thế nào? Chúng ta chơi đùa cùng bọn hắn trước, nếu quả thực không được chúng ta liền về nhà. Về nhà gì? Ngươi đoán xem, Tần Mệnh cao giọng cười cười, chào hỏi Triệu Lệ, cánh chim màu vàng chấn vỗ mãnh liệt, kéo lấy lôi long đột nhiên tăng tốc. Ta, Dương Đỉnh Phong, gặp qua công chúa. Giọng nói Dương Đỉnh Phong như chuông đồng, một tay khống lấy chiến kích, một tay phất tay với Triệu Yên Nhiên, theo lôi long xông về xa xa. Dương Đỉnh Phong. Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên cảm giác cái danh tự này có chút quen thuộc, giống như nghe nói qua ở nơi nào. Mấy vị ma tướng đều trao đổi ánh mắt, chính xác rất quen thuộc. Dương Đỉnh Phong. Người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Một vị đại ma chợt nhớ đến. Tinh Linh Đảo. Tần Mệnh đầu phục Tinh Linh Đảo. Triệu Yên Nhiên thoáng động dung, nhìn lôi triều đang rời xa phía xa. Chỗ đó ầm ầm bạo hưởng, toàn bộ lôi long biến mất như là bị bắt vào không gian nào đó, chỉ để lại một tiếng gào thét bi phẫn bi thương. Sau đó ánh sáng màu bạc quay cuồng đầy trời, hiện ra hình dáng một đầu nữ yêu to lớn, lăng không bay múa, vọt vào đám mây mênh mông, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng biến mất. Mấy vị ma tướng hô, ngân sắc mị ảnh. Không sai, chính là hắn, người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, Dương Đỉnh Phong. Người nọ lại là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, Triệu Yên Nhiên không thể không nói. Là đã xem thường cái tên gia hỏa thoạt nhìn rất hèn mọn bị ổi kia, mặc dù Tinh Linh Đảo không thừa nhận thân phận Dương Đỉnh Phong, nhưng nếu như Dương Đỉnh Phong chạy vào Tinh Linh Hải vực, trong thiên hạ còn thật không có ai dám tới gần chỗ đó. Nhớ đến năm đó, nhất cường giả ma vực đệ hình thiên chiến thần muốn khiêu chiến Tinh Linh Nữ Hoàng, kết quả tại đứng 10 ngày 10 đêm bên ngoài Tinh Linh Hải vực, cuối cùng không dám bước vào nửa bước, không có ai biết vì cái gì hình thiên chiến thần không có đi vào, trong 10 ngày 10 đêm lại suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc là đang sợ hãi, hay là có nguyên nhân khác, không có ai biết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đi, đây là sự thật, cũng gây nên oanh động to lớn tại ma vực thậm chí nhân tộc cùng yêu tộc. Từ sau đó, Tinh Linh Hải vực càng là biến thành cấm khu, tất cả chủng tộc cũng không dám đơn giản tới gần, càng không dám khiêu khích chỗ đó. Tần Mệnh, ai đặt tên cho hắn, mệnh không tệ, vừa tới thời đại loạn võ mà đã tìm đến một chỗ dựa lớn như vậy. Tinh linh đảo chắc chắn sẽ không tán thành sự hiện hữu của hắn, nhưng nếu như hắn đi qua, chỗ đó cũng sẽ tiếp nhận hắn. Trên mặt Triệu Yên Nhiên lộ ra vài phần nụ cười nghiền ngẫm, tiểu gia hỏa luôn cho nàng kinh hỉ. Hiện tại khắp thiên hạ đều đang đuổi bắt hắn, hắn có thể còn sống trở lại tinh linh hải vực. Triệu Lệ lo lắng đến Tần Mệnh, mặc dù huyên náo rất kích thích rất đặc sắc, nhưng kiếp thiên giáo, vô hồi cảnh thiên cùng đám nhân tộc, đều là tình thế bắt buộc đối với phong thiên tà long trụ, chắc chắn sẽ không đơn giản từ bỏ đuổi bắt. Tần Mệnh tám mặt thụ địch, đối phó như thế nào, không cần lo lắng cho hắn. Chiếc ngân sắc mị ảnh kia của Dương Đỉnh Phong là bảo khí danh chấn thiên hạ, tốc độ cực nhanh, đều có thể cầm ngang cao giai thiên võ. Nếu như ngày nào đó Dương Đỉnh Phong tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên, toàn lực thúc dục, tốc độ ngân sắc mị ảnh có thể trực tiếp đuổi Đỉnh Phong thiên võ. Chỉ cần Dương Đỉnh Phong nguyện ý cùng ở bên người Tần Mệnh, bọn hắn chạy trốn hẳn là rất dễ dàng. Tiểu Lệ Nhi, cho nói một chút chuyện của Tần Mệnh cho tổ tông tỷ tỷ ta, tiểu gia hỏa này rất hợp khẩu vị ta. Hắn có nữ tử. Cái gì? Ta nói hắn có nữ tử, thiệt nhiều. Ngươi, ta là hỏi ngươi cái này sao? Triệu Yên Nhiên mặt ngọc ửng đỏ, nổi giận chừng hắn một cái. Ta nhắc nhở trước cho ngươi một câu, chúng nữ tử của hắn không dễ chọc, Tần Mệnh càng không có nữ tử. Công chúa, chuyện này trở về lại cân nhắc. Đám ma tướng tranh thủ thời gian nhắc nhở Triệu Yên Nhiên, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, thừa dịp trước khi hắc ma tộc cùng huyết ma tộc phản ứng kịp, bảo trì phần ưu thế khoảng cách này, xông về ma vực. Đi, chúng ta về ma vực. Triệu Yên Nhiên lại chừng Triệu Lệ một cái, mang theo đội ngũ dùng tốc độ cao nhất bay lên không. Không lâu sau đó, Hỏa Kỳ Lân mang theo thú triều đuổi tới, nhưng ngoại trừ đội ngũ dạ ma tộc biến mất, cũng lại không có thấy tung tích Lôi Long. Là dạ ma tộc đang giở trò. Hỏa Kỳ Lân uy nghiêm hùng tráng, toàn thân đỏ chót, hỏa diễm nướng lấy biển trời, nó nhìn hằm hằm lấy phương hướng dạ ma tộc rời khỏi. Ngoại trừ cấp bậc dạ ma tộc, giống như không có có ai dám trực tiếp ra tay đối với Long Tử. Nhưng, dạ ma tộc cùng hắc ma tộc và huyết ma tộc đang giết khí thế ngất trời, làm sao có tinh lực có thực lực đi săn Lôi Long, hơn nữa trọn vẹn không có cái cần thiết kia. Ta giống như cảm giác Long Tử đi trước mặt, không phải một đường cùng dạ ma tộc. Long tức chính xác mà nắm bắt đến khí tức Lôi Long, là biến mất tại chính phía trước, mà dạ ma tộc vọt lên phía trái đằng trước. Thủ hộ thú Lôi Long, Khâu Quỷ nổi giận gào rú, không phải dạ ma tộc, cũng sẽ có quan hệ cùng dạ ma tộc. Ma tộc đáng giận, cũng dám nhúng tay chuyện thú vực chúng ta. Thật cho là thiên hạ này là của chúng sao? Hỏa Kỳ Lân uy nghiêm thét ra lệnh, tách ra hành động, ta truy tung dạ ma tộc, Long Tước đuổi theo phía trước, điều tra hải vực phụ cận. Có thể cứu tức thì cứu, nếu như cứu không được không nên cưỡng cầu, xác định là ai bắt, lại có mục đích gì, lập tức về Bách Luyện Thú vực báo cáo. Giống, đàn thú gào thét, bi phẫn tản ra hành động, mãnh thú đi theo Hỏa Kỳ Lân, hung cầm theo sát Long Tước, Bách Luyện Thú vực tách ra như vậy, giống như thật có ngoài ý muốn gì. Hắc ma tộc chỗ đó tiếp tục nhìn quanh. Huyết ma tộc chỗ đó làm ra quyết định, chúng ta rút lui. Trở lại ma vực lại tuyên chiến dạ ma tộc, huyết ma chiến vực bất luận như thế nào cũng đều phải thuộc về huyết ma tộc chúng ta, dù cho Triệu Yên Nhiên mang về, cũng không giữ được nó. Hội đấu giá tại Lâm Lang, các bị sự kiện ăn cướp dã man trong nửa tháng ngắn ngủi gần như, oanh động cả phiến cổ hải, truyền khắp lãnh địa nhân tộc, cũng truyền vào ma vực cùng thú vực. Ban đầu rất nhiều người đều cười cười cho qua, căn bản không tin tưởng. Còn tưởng rằng là ai cố ý tỏa ra lời đồn đến bôi nhọ Lâm Lang Các, dù sao đó cũng là siêu cấp thương hội mà vô thượng hoàng tộc khống chế, làm sao có thể xuất hiện trò khôi hài hoang đường buồn cười. Nhưng các loại tin tức ùn ùn kéo đến, sóng sau cao hơn sóng trước, bọn hắn không tin cũng phải tin, rất nhiều người đều bị gõ đến đầu óc choáng váng. Hai chữ Tần Mệnh liền rộng truyền khắp nơi khi trước lại một lần nữa bị nhắc đến, rốt cục cũng khiến cho khắp nơi coi trọng. Một nam tử không rõ thân phận, cũng dám dưới tình huống bị vô hồi cảnh thiên lùng bắt khắp thiên hạ. Bật ngược tính toán vô hồi cảnh thiên, không chỉ không kiêng nể tham gia Lâm Lang thịnh hội, còn dám từ trong Lâm Lang các dã man cướp đi phong thiên tà long trụ, không chỉ là đùa nghịch Lâm Lang các, càng tương đương đem tinh anh các tộc ở đó lúc ấy trêu đùa hí lộng một lần. Cái gì gọi là nhất chiến thành danh, Tần Mệnh lần này không thể nghi ngờ xem như, đạp trên hoàng uy vô thượng của vô hồi cảnh thiên, cho thiên hạ một hồi diễn dịch cường thế dã man lại xuống xã. Tần Mệnh lấy đi tăng trung, tiên võ thần huyết, cướp đi phong thiên tà long trụ, ba kiện thánh khí tại thân. Càng dẫn phát vô số cường giả cuồng hoan, theo tin tức khuếch tán, ngàn vạn người chen chúc mà lên, phân tán đến các hải vực khác nhau lùng bắt Tần Mệnh. Một khi ngăn chặn hắn, giết chết hắn, lợi nhuận bản thân vẫn còn không tăng gấp đôi. Tần Mệnh người mang sáng thế Lôi Nguyên Châu, từng tại thiên không thành nghênh chiến yêu nữ Long Kiều, mặc dù không có quyết ra thắng bại cuối cùng, nhưng thực lực Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Long Kiều bao nhiêu. Tin tức này cũng dẫn phát oanh động to lớn, để cho vô số võ giả tu luyện lôi đạo cùng thế lực sao động, thậm chí còn điên cuồng. Một viên hỏa nguyên châu sáng tạo ra danh tiếng yêu nghiệt cho Long Kiều, một viên hỏa nguyên châu cường thịnh yêu hỏa tông nghìn năm vạn năm, nếu như có thể đạt được lôi nguyên châu, nhất định tên nóng tám phương. Một hồi lâm lang thịnh hội biến thành trò khôi hài hoang đường, gần như trong nửa tháng nhắc lên một hồi cuồng hoan khắp toàn bộ cổ hải, mà theo tin tức duy trì lên men, dẫn phát oanh động không ngừng khuếch tán, về thân phận thật sự của Tần Mệnh, thì các ngờ vực vô căn cứ dần dần nổi lên mặt nước. Mấy tháng trước, có chiếc thuyền máu thần bí xông ra thời không, hàng lâm yêu hỏa bình nguyên, cùng lúc dẫn ra một mảnh sơn mạch khổng lồ. Từ sau đó, sơn mạch thần bí biến mất, lại không gặp bóng dáng. Tần Mệnh rất có thể đến từ mảnh sơn mạch kia, càng là tới từ thần sơn thời không thần bí, Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh không thuộc về thời đại này, sự hiện hữu của hắn phá vỡ trật tự. Sâu trong một hòn đảo nguy nga hùng vĩ, hai mảnh u cốc sâu xa đang sôi trào lấy khí thế bành trướng đến cuồng liệt, để cho hòn đảo đều lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Trong đó, một mảnh u cốc tử khí vờn quanh, âm u tà ác, không ngừng có thanh âm như tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, như là có tử linh gì đang thai nghén. Trong u cốc còn lại ầm ầm như đại dương mênh mông lật úp, khí lớn bành trướng, các loại long ngâm xà rít gào rung rung không dứt, như là vạn thú gào thét, rung động lắc lư hòn đảo. Theo thứ tự là Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đang bế quan chiều sâu, phân biệt dung luyện lấy Tang Trung cùng Phong Thiên Tà Long trụ. Trong sơn cốc âm u, xương đen quay cuồng, u quang bắn tung tóe, Tần Mệnh như là một tôn tử thần, lơ lửng ở giữa không trung, các loại sát khí tà khí không ngừng từ trong thân thể dâng lên, kịch liệt lại dày đặc, thậm chí có bộ dáng sát khí hóa thành ác linh, ngửa mặt lên trời hét to, càng có hắc khí hóa thành đầu cự thú, gào thét trong sơn cốc, hắn đã mở ra tu la sát giới trấn áp Tang Trung. Tang Trung vù vù, chấn động lấy sát giới âm u rộng lớn, quỷ sơn đong đưa, âm mà nhấp nhô, các loại oán niệm tàn hồn thê lương rít gào. Triều Thánh nhìn về Tang Trung nơi xa lấy, để cho U Minh Thánh khí tĩnh lặng xuất hiện sinh cơ dị thường. Tang Trung tăng vọt đến quy mô khủng bố không gì sánh được, dường như trụ trời, cao vút tại giữa sát giới, trên đội mây đen, dưới chấn quỷ sơn tối tăm, nguy nga không gì sánh được, rung động lòng người. Nó mặc dù tàn phá cổ dị, lại dần dần thức tỉnh lấy một loại năng lượng kỳ dị. Lẫn vào tiếng chuông trầm thấp, không ngừng mà vang vọng trời đất, xẹt qua mỗi một tấc thổ địa, mỗi một phiến không gian, càng chấn động lấy những oán linh như tàn hồn dã quỷ trong sát giới kia. Trăm vạn oán niệm tàn hồn thê lương rít gào khàn khàn, vặn vẹo dãy giụa, bộ dáng khoa trương lại kinh hãi, nhưng cẩn thận quan sát, chúng cùng lúc không phải thật sự thống khổ, đến như là đang tắm lấy năng lượng trong tiếng chuông. Ngay cả bị Tần Mệnh để khô lâu lão nhị ở chỗ này dựng dưỡng, đều xếp bằng ở trên đỉnh một mảnh quỷ sơn. Cúi đầu ngưng thần, như là một tôn cổ tăng, nhận lấy tiếng chuông rèn luyện. Theo Tang Trung sống lại, không gian tu la sát giới đều dường như nhanh chóng ổn định, càng bốc hơi lên vô số lực lượng hắc ám, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Tang Trung, dũng mãnh tràn vào trong đó, tầm bổ lấy gì xét bên trên, cũng khép lại lấy những động vỡ nhìn thấy mà giật mình kia. Một cái chấn áp, một cái tầm bổ. Giống như Tần Mệnh đoán lúc trước, Tang Trung chính xác có ngàn vạn lần quan hệ cùng thánh khí U Minh. Giống như vốn chính là một thể, Tang Trung trấn thủ U Minh Thánh khí, U Minh Thánh khí thủ hộ Tang Trung, chúng cộng minh lẫn nhau, cùng chung tồn tại. Chỉ là cái tiếng chuông nguyền rủa kia chấn đến linh hồn Tần Mệnh từng đợt rét run, cách tu la đao đều áp chế không nổi cái cỗ lực lượng kỳ diệu kia. Trong u cốc khác, Dương Đỉnh Phong đang tìm hiểu dung luyện Phong Thiên Tà Long trụ, cường thế khống chế lấy một thanh thánh khí làm, cho vô số thiên kiêu nhân kiệt cổ hải tham luyến này, cũng đang không ngừng liên tục cắn nuốt rộng lượng long lực bên trong. Rèn luyện thần hồn, tăng cường lực lượng thân thể. Cho tới hôm nay mới thôi, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đã rời khỏi thiên không thành dòng dã 33 ngày. Trong 30 ngày bọn hắn chuyển lưu bốn phía, không ngừng chuyển đổi nơi ẩn thân. Chỉ ít có 5 lần suýt chút nữa bị người khác phát hiện, đều được Hải Linh cảnh báo trước an toàn rút lui khỏi. Mặc dù bế quan lần lượt bị cắt đứt, nhưng bọn hắn phát triển vẫn như trước vô cùng nhanh chóng. Không ngừng cường đại, không ngừng lột xác, cơ duyên phi phàm, năng lượng cường thịnh, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Cũng tự nhiên thành tựu lấy hai kẻ điên cuồng mà mạnh mẽ này. Tần Mệnh đang rèn luyện tu la đao, dung luyện Tang Trung, cũng nhận lấy năng lượng đặc biệt mà tu la đao phóng xuất ra, nhất là cái cỗ lực lượng đến từ chính thiên mệnh chúng sinh sơn mà bản thân Tang Trung mang theo kia. Đối với những chủ nhân Tang Trung đời trước mà nói, cỗ năng lượng này sẽ biến bọn họ thành khôi lỗi, chịu Tang Trung nô dịch. Đối với Tần Mệnh mà nói, lại mượn nhờ tu la đao dung luyện thành lực lượng số mệnh chưa bao giờ thể nghiệm qua, từ phương diện hoàn toàn mới rèn luyện lấy hắn. Dương Đỉnh Phong càng không cần phải nói, 33 ngày cố gắng, để cho hắn thành công trấn trụ Phong Thiên Tà Long trụ khủng bố, cũng đang không ngừng liên tục được long lực tẩm bổ, cường thế rào bước tiến lên thiên võ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có dấu hiệu đột phá hàng rào. lục trọng thiên đến thất trọng thiên, tương đương trung giai lột xác đến cao giai, rất là quan trọng, càng khó hơn lên trời. Vậy mà Dương Đỉnh Phong trong hơn nửa năm ngắn ngủi liền làm được, chính hắn đều phấn khởi kích động. Mà ở hôm nay, Tần Mệnh đột phá hàng rào, rảo bước tiến lên thiên võ cảnh lục trọng thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, bên trong vương cung Vĩnh Hằng, Bạch Hổ đang không ngừng trong ác chiến chém giết lôi long, trình diễn một màn hổ nuốt rồng rung động lòng người, luyện long mạch lôi long thuần khiết, lần nữa hoàn thiện huyết mạch chí tôn Bạch Hổ, tiến vào thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Ầm ầm, mặt biển bình tĩnh đột nhiên cuộn trào thủy triều mãnh liệt, va chạm vách núi, kích thích bọt nước ngập trời. Từng lớp, từng lớp, từng lớp, thủy triều cuộn trào mãnh liệt dữ dội, nhưng lại là va chạm có quy luật, đụng chạm vách núi, cũng chấn động lấy hòn đảo yên tĩnh. Trong hai tòa u cốc, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đồng thời mở hai mắt ra, cưỡng ép hấp thu sóng khí sôi trào toàn thân, đứng dậy ngóng nhìn phương bắc. Xung quanh hòn đảo có hải linh trấn thủ, mỗi lần đều sẽ dùng thủy triều va chạm đến nhắc nhở phương vị cùng số lượng người tới, lại tới nữa. Đều nhanh chạy đến lục địa, còn có thể đi tìm đến những người này mũi chó sao? Dương Đỉnh Phong chiến ý bành trướng, ánh mắt phát đỏ chói mắt, cảnh giới vững vàng đứng tại lục trọng thiên đỉnh phong. Khí thế vô cùng hùng hồn, linh lực toàn thân sôi trào như sóng dữ nước lũ, chấn đến thân thể hùng tráng của hắn đều vặn vẹo chấn động, bởi vì nuốt luyện lượng lớn long lực nguyên nhân, khí tức vô cùng khủng bố bạo ngược, như là một đầu ác long sắp không khống chế được, tràn ngập long uy làm cho vạn thú thần phục. Phong Thiên Tà Long trụ bị hắn gắt gao chộp trong tay, long trụ vù vù dãy giụa, từng đợt bành trướng, lại bị từng đợt áp chế trở về, chấn đến tay phải Dương Đỉnh Phong đều máu tươi đầm đìa. Nó mặc dù đã bị khống chế, nhưng không có hoàn toàn hàng phục. Long trụ nghiễm nhiên là một mảnh long vực khổng lồ to lớn, phong ấn hàng tỷ long xà. Tần Mệnh cách Dương Đỉnh Phong hơn 30 thước, vẫn là bị cái cỗ long khí kia thổi cho dương cao y phục nhảy múa cuồng loạn, da thịt tạo nên trận trận gợn sóng. Rút lui, ta cần tìm nơi vững chắc cảnh giới. Hải Linh, kẻ đến cảnh giới gì? Dương Đỉnh Phong khí tức cuồng liệt, con mắt đều tràn ngập huyết quang. Năm người, thiên võ, khả năng đến từ kiếp thiên giáo. Hải Linh xông lại. Lại bị khí thế xung quanh Dương Đỉnh Phong cùng tử khí xung quanh Tần Mệnh, cả kinh không dám tới gần. Kiếp thiên giáo khẳng định có thiên võ cao giai, chúng ta đi. Tần Mệnh phất tay rơi vãi mảng lớn mê quang, dọn dẹp lấy khí tức hai tòa u cốc, lôi kéo Dương Đỉnh Phong rời khỏi, cưỡi lên ngân sắc mị ảnh, lẻn vào đáy biển. Không lâu sau đó, năm nam nữ đi vào hòn đảo, vẻ mặt ngưng trọng, mang theo vài phần u ám. Người đến đúng là Nhiếp Viễn của kiếp thiên giáo, hắn là men theo khí tức Phong Thiên Tà Long trụ đến. Ở đây, tìm kiếm cho ta. Nhiếp Viễn quát tháo, dài đến 33 ngày đuổi bắt, đã để cho sự kiên nhẫn của hắn hao hết, cho tới hôm nay mới thôi rõ ràng có 5 lần phát giác được khí, tức Phong Thiên Tà Long trụ, nhưng luôn chậm một bước, cứ một bước như vậy, để cho hắn lỡ mất dịp tốt cùng mục tiêu. Hắn là thật sự kỳ quái, rốt cuộc là làm sao Tần Mệnh tránh được đuổi bắt, 33 ngày, khắp nơi liên thủ, bao trùm hơn phân nửa cổ hải, không ngừng nghe được có người tập trung vào hắn, lại lần lượt bị hắn đào thoát. Công tử, đã muộn. Một vị lão nhân vẻ mặt biến đổi, lại chạy. Nhiếp Viễn liền biết có thể như vậy, luôn kém vài bước như vậy, là Tần Mệnh có thể biết trước, hay là tính cảnh giác quá mạnh mẽ. Không, là khí tức long lực sôi trào. Có ý gì? Sắc mặt Nhiếp Viễn lại biến đổi, nghĩ tới loại khả năng nào đó. Hắn đã khống chế Phong Thiên Tà Long trụ. Lão nhân kia bay lên trời, xông về u cốc sâu trong hòn đảo, nơi này mặc dù bị cẩn thận xử lý qua. Nhưng lão nhân vẫn là nắm bắt đến lượng lớn khí tức vi diệu. Ngươi xác định? Sắc mặt Nhiếp Viễn u ám dọa người. Không có sai, lần trước chúng ta truy tung đến bọn hắn lúc sau đã có long lực giật tản. Lần này số lượng long lực vô cùng khổng lồ, chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn đã khống chế Phong Thiên Tà Long trụ, phóng ra long lực bên trong. Lão nhân nghiên cứu qua Phong Thiên Tà Long trụ, trừ phi khống chế được nó. Nếu không tuyệt đối không có thể phóng xuất ra quá lượng long lực, nếu như nhất định muốn mạnh mẽ mở ra. Phong Thiên Tà Long trụ sẽ chấn mở phong ấn bản thân, tái hiện độ cao trụ trời vạn thước, cao chọc trời đạp đất, bành trướng lên uy năng không gì sánh kịp, dưới tình huống nghiêm trọng, Phong Thiên Tà Long trụ còn khả năng tự mình phong ấn một mảnh không gian, tự thành lĩnh vực cấm khu, thời gian một tháng, vẫn là đang không ngừng trong lẩn trốn chết, hắn làm sao có thể khống chế được. Nhiếp Viễn không cam lòng, thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn, đó là thánh khí hắn khát vọng nhiều năm, tha thiết ước mơ, coi như độc chiếm. Lại bị người khác cướp đi cùng lúc hưởng dụng, cảm giác vô cùng khó chịu. Mặc dù khống chế, nhưng chưa hẳn có thể hàng phục, chúng ta còn có cơ hội. Công tử, phải cố gắng, nếu không một khi Phong Thiên Tà Long trụ nhận chủ, ngươi lại muốn đến được nó tán thành, sẽ khó hơn rất nhiều lần. Lão nhân nhắc nhở lấy Nhiếp Viễn, hắn kỳ thật cũng có chút sốt ruột. Cái tên Tần Mệnh kia như là cá trạch ở trong dầu, luôn có thể tránh khỏi bọn hắn đuổi bắt. Rốt cuộc là kinh nghiệm trốn chết quá phong phú, hay là có thủ đoạn bí mật gì, chẳng lẽ nhất định muốn ép hắn triệu tập càng nhiều cường giả qua đến sao? Nhiếp Viễn giận dữ rời khỏi, tiếp tục lùng bắt Tần Mệnh. Đều bực bội như Nhiếp Viễn chính là bọn người Khấu Vô Nhai, thú vực Long Tước, Long Dực thú các loại, hơn 30 ngày, không chỉ bọn hắn đang cố gắng điều tra, càng nhiều thế lực đều bị điều động, nhất là những tán tu kia, cả tấm lưới lớn lùng bắt ít nhất đến có 10 vạn sinh linh tham dự, nhất là Bách Luyện thú vực chỗ đó, đã xuất động hơn 1.000 hải thú, tìm kiếm phạm vi lớn, càng làm cho tất cả mọi người không thể chịu đựng được chính là, Tần Mệnh căn bản không phải trọn vẹn trốn ẩn nấp, cũng không phải không có tin tức gì, mà là không ngừng có người phát hiện tung tích, lại chết sống nhìn không tới người thật. Nghe nói rất nhiều người vây bắt Tần Mệnh đều nhận lấy phản kích, mới chỉ trước mắt chí ít có 100 người bị mất mạng. Dù sao Tần Mệnh cũng có lấy cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng cao thâm, lại còn có thực lực đáng sợ đối kháng cùng Long Kiều. Có chút nhân vật thiên kiêu thậm chí hoài nghi mình có phải biến thành kẻ đần hay không, một người sống sờ sờ, làm sao lại là bắt không được, nhưng bọn hắn thật sự là thủ đoạn có thể dùng cơ bản đều đã dùng, chính là không thấy hiệu quả. Trong vực sâu tại một mảnh sâu xa đáy biển, sau khi Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong xác định xung quanh an toàn, chống lên cấm chế, lần nữa bế quan, một người khống chế tu la đao, rèn luyện cùng lúc ổn định cảnh giới, một người quen thuộc lấy phong thiên tà long trụ, thử bắn vọt hàng rào cảnh giới. Hải Linh dựa theo quy củ cũ ở bên ngoài nhảy múa dò xét, quản chế gần 100 dặm hải vực, kỳ thật không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không nguyện ý đến đáy biển, thoạt nhìn bí mật hơn, nhưng trong đại dương khắp nơi tràn ngập các loại hải thú, trong đó không thiếu những dị thú có thể cộng minh cùng sóng cả kia, đều có được năng lực dò xét vượt quá tưởng tượng, ở chỗ này ngược lại càng dễ dàng bị phát hiện, cho nên trước lần này, bọn hắn cơ bản đều là truyền lưu giữa những hòn đảo khác nhau, nhưng hiện tại Tần Mệnh đột phá, chỉ cần ổn định là được. Hơn nữa cảnh giới hai người đều là thiên võ cảnh lục trọng thiên, có thể nói là nửa thiên võ cao giai, loại cảnh giới này đủ để đứng hàng đầu trên kim tự tháp nhân tộc, có thể uy hiếp được bọn hắn không nhiều lắm, vây quét bình thường càng tổn thương không đến bọn hắn, có thể yên tâm bế quan. Linh hồn của Tần Mệnh rơi xuống trong tu la sát giới, khi trước lúc vừa mới bắt đầu thừa nhận cái tiếng chuông âm lãnh của tang trung kia, hắn cảm thấy chính là thống khổ cùng lạnh giá, hiện tại đã có thể xếp bằng ở đỉnh tang trung, theo cộng minh rèn luyện thần hồn, hấp thu lấy năng lượng bên trong. Sóng âm như nguyền rủa vang vọng tại không gian mênh mông, không ngừng liên tục lưu chuyển qua lại, 100 vạn oan niệm tàn hồn rậm rạp chẳng chịt phân tán tại xung quanh tang trung nguy nga, bài bố theo thứ tự, tầng tầng hướng ra phía ngoài, hình thành một tình cảnh đồ sộ. Dường như về tới bên bờ trời đất sơ khai, muôn vật hỗn độn, chúng linh vừa mới thành hình, tang trung tạo nên thanh âm vận mệnh truyền khắp thế giới, dẫn chúng linh triều bái, xếp bằng ở xung quanh lắng nghe lời dạy dỗ. Ông, tiếng chuông trầm thấp lại to lớn, tràn ngập đau thương, tuyệt vọng, bi thống, oán hận vân vân cảm xúc âm hàn, lại hòa với lực lượng số mệnh do thiên mệnh chúng sinh sơn vội vã thai nghén. Thanh âm đang vang vọng, gợn sóng lay động qua từng oán niệm tàn hồn, chấn đến chúng mê ảnh rung rung, cũng chấn đến chúng kêu gào thảm thiết. Nhưng, một lần lại một lần, 1.000 lần rồi 1.000.000 lần, rất nhiều mê ảnh bắt đầu đã có xu thế thành hình, rất nhiều mê ảnh to lớn đến cường thịnh bắt đầu hiện ra hình dáng nhân loại hoặc là ác thú, chúng đang phát triển. Khô Lâu lão nhị ngồi ở phía trước nhất, hứng lấy sóng âm tang trung, cũng tiếp nhận lấy năng lượng kỳ diệu, hơn 30 ngày xuống đây, nó lần nữa hoàn thành lột xác, tiến vào thiên võ cảnh, hài cốt toàn thân từ trắng xanh biến thành tối tăm, hiện ra ánh đen như kim loại, trong xương sọ thiêu đốt lên khí tức tử linh đáng sợ, hốc mắt thì là minh hỏa xanh thẫm. Hình dạng của hắn đã không lại buồn cười, mà là rất có một loại uy thế quỷ vương, thậm chí có chút ít tàn hồn chủ động quay xung quanh đến bên người nó. Linh hồn của Tần Mệnh hứng lấy số mệnh tăng trung, nguồn gốc từ thiên mệnh chúng sinh sơn rèn luyện, cũng đang không ngừng liên tục truyền lại cho chân thân, mang đến lột xác hoàn toàn mới, cũng mang đến cho hắn các loại tư tưởng kéo dài, huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu đến khó lường. Còn tiên võ thần huyết, ngay từ đầu Tần Mệnh liền nghiên cứu qua, quả thật có thể có phản ứng cùng vĩnh hằng vương đạo, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong quá kinh khủng. Hắn đã thử rất nhiều lần, đúng là vẫn còn không dám luyện hóa. Hắn thật sợ cái cỗ năng lượng kia đều đem cả hắn sống sờ sờ hóa thành máu loãng. Vẫn là đợi đến lúc tương lai ngày nào đó cảnh giới cao, hoặc là đến thiên võ cảnh đỉnh phong, xông vào hoàng võ cảnh, lấy ra đến thử cũng không muộn. Tuy nhiên sau khi tiên võ thần huyết bị phóng tới Vĩnh Hằng Vương Cung, lại chủ động rơi xuống chỗ đại vương thứ 18, tách ra lấy huyết quang yêu dị, rơi vãi huyết khí mịt mờ, vậy mà lại đàn tẩm bổ pho tượng. Pho tượng đại vương thứ 18 vốn là rất tà khí, hiện tại bị huyết quang bao phủ, như là phủ thêm một tầng áo đỏ yêu dị, cặp mắt kia máu chảy đầm đìa, càng là đáng sợ. Tuy nhiên Tần Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được khí, tức đại vương thứ 18 đang sống lại, càng ngày càng trở nên cường thịnh, phát ra khí thế để cho Bạch Hổ đều cảm thấy áp lực. Một đầu cự kình hoành hành tại đáy biển, quét tới phía mảnh vực sâu này, dò xét bốn phía, bên trên có trọn vẹn 100 người đang đứng, đều cảnh giác lại cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Tuy nhiên dưới sự xảo diệu mà yểm hộ của Hải Linh, cự kình không có phát giác được nơi này dị thường, xoáy lên sóng cả rung chuyển, từ phía trên bơi tới. Hải Linh đưa mắt nhìn chúng rời khỏi, tên này xác nhận 5 ngày đã có 12 lần như thế, đều không có phát hiện nơi này vấn đề. Nó lắc lắc cái đầu, như là đầu linh tổn ngư bình thường, vui sướng nhảy múa giữa hải triều, cũng không ngừng ra cố lấy bình chướng thủ hộ tại đáy biển, thay Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong che đậy khí tức. Trong khoảng thời gian này nó chơi vô cùng vui vẻ cũng vô cùng kích thích, trước kia ở tinh linh hải vực, 3-5 năm không có điểm chuyện gì làm, khó chịu điều khó chịu hỏng. Lần này được Dương Đỉnh Phong ngoặt đi ra quả thực quá đáng giá, nó cũng bắt đầu tính toán, sau khi trở về phải làm sao nói đoạn mạo hiểm trải qua thời gian này, cùng các hải linh khác. Đột nhiên, một cỗ năng lượng khủng bố từ phía sau lưng tập kích đến, cưỡng ép giam cầm nó. Hải Linh kinh hoàng, vô ý thức muốn giãy giụa, nhìn lại, là Tần Mệnh. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, ra hiệu nó không nên lộn xộn. Hải Linh kinh ngạc nhìn hắn, xảy ra chuyện gì? Không có cảm giác cái gì không bình thường. Rút lui, trở về tìm Dương Đỉnh Phong. Tần Mệnh ra hiệu nó đi mau, hai mắt lóe ra cường quang màu vàng, xuyên thấu tối tăm, ngóng nhìn lấy đáy biển sâu xa khôn cùng. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng áo nghĩa, vô cùng cường đại, giống như đang di chuyển đến nơi này. Hắn kinh nghiệm trốn chết phong phú, ngược lại cũng có cảnh giới cao thâm, càng có ngân sắc mị ảnh, cơ bản không sợ lùng bắt thoạt nhìn dường như to lớn bên ngoài. Dù sao muốn ngăn chặn hắn, tối thiểu phải có thiên võ cảnh lục trọng thiên trở lên, tán tu cùng thế lực bình thường căn bản không có khả năng, mà thế lực đỉnh cấp liền chỉ mấy cái như vậy, muốn tại hải vực dài mấy vạn dặm tìm đến hai người giỏi về ẩn núp, đừng nói 30 ngày, lại đến 30 ngày nữa đều chưa hẳn được. Trừ phi bọn hắn nguyện ý xuất động càng nhiều thiên võ cao giai hoặc là thiên võ đỉnh phong. Tuy nhiên Tần Mệnh không có vứt bỏ duy nhất chính là cảnh giác đối với áo nghĩa, đó là thứ có lực lượng quỷ dị cường đại có thể cộng minh cùng thiên đạo, thần bí khó dò. Một lần khi trước, hắn đã cảm nhận được qua áo nghĩa tới gần, lần kia hắn mang theo Dương Đỉnh Phong ngày đêm đi nhanh, vọt lên hơn 200 dặm hải vực mới dừng lại. Lần này đã lần nữa nhận ra áo nghĩa tới gần, khác với lần trước, cũng cường đại hơn nhiều. Có cái gì dị thường? Dương Đỉnh Phong từ trong bế quan thức tỉnh, mang theo Hải Linh đi ra, cũng triệt tiêu cấm chế sâu dưới đáy biển. Phía trước có lực lượng áo nghĩa, mạnh hơn so với chúng ta, chuẩn bị rút lui. Tần Mệnh không dám dừng lại, ra hiệu Dương Đỉnh Phong lấy ra ngân sắc mị ảnh đi mau. Dương Đỉnh Phong mặc dù bá đạo cường thế, nhưng tuyệt đối không liều lĩnh, mày rậm hơi nhíu, vung ra ngân sắc mị ảnh. Ngoài mấy chục dặm, mây ngũ sắc ngang trời, mắc tiếp tầng mây rộng lớn, năm đầu bích ngọc long hùng tráng to lớn nhanh lao nhanh. Kéo lấy một chiếc xe vua xa hoa, xe vua như là một tòa cung điện ngọc trắng, tinh tế tỉ mỉ tinh tế, xa hoa, lại tràn ngập xu thế uy nghiêm như đế vương. Một nam tử anh tuấn lại không mất uy nghiêm đứng tại phía trước xe vua, khí chất phi phàm, lực lượng áo nghĩa cường thịnh tràn ngập biển trời, như là nghìn vạn hạt mưa ánh sáng rơi vãi đại dương mênh mông, cộng minh cùng biển trời. Tiên linh đế quốc, cổ thiên thần. Phía trái đằng trước, ngoài 50 dặm, hai con ngươi cổ thiên thần chạm chạm tinh mang, như là có non sông biến thiên. Nhật nguyệt nhấp nhô, diễn hóa lấy muôn vật muôn dân trăm họ, để cho khí chất cả người hắn cao thâm mặt chắc, lại mênh mông cuồn cuộn khí lớn. Thân thể hắn kiên cường to lớn cứng rắn, tóc dài đến eo đón gió nhảy múa cuồng loạn, như là một tôn thần linh cao quý, để cho bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt hắn cũng nhịn không được mà muốn thần phục. Năm đầu bích ngọc long dương đầu hí hót, âm động biển trời, như cầu vồng lao nhanh về phía trước, như là một mảnh sông chiều bảy màu vọt tới mặt biển ngoài 50 dặm, chỗ đó lập tức hào quang vạn trượng. Thủy triều chấn động, nước biển đều trở nên rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Bích Ngọc Long giống như điên lôi kéo xe vua chạy qua, đạp bước lên cầu vồng, dường như đi nhanh ở trên hư không, tốc độ nhanh kinh người. Phía trước xe vua một trái một phải có hai vị lão nhân uy nghiêm, chân đạp thái cực quang ảnh, khí tức vô cùng khủng bố. Theo Bích Ngọc Long giống như đột nhiên chuyển hướng liên tiếp ngẩng đầu, cũng đã tập trung vào hải vực kia. Bọn hắn rời khỏi Tiên Linh Đế quốc 10 ngày, rốt cuộc cũng có phát hiện. Cổ Thiên Thần giơ lên tay phải, chỗ cổ tay tung bay lấy năm quả kỳ quang ngọc thạch, vô thanh xoay tròn, tràn ngập chấn động kỳ dị. Đã làm xong chuẩn bị ra tay. Nhưng, khi Bích Ngọc Long giống như vọt tới phần cuối cầu vồng, muốn đụng phải mặt biển, Cổ Thiên Thần đã từ từ rơi xuống tay phải, ngưng thần dò xét. Dừng lại. Cổ Thiên Thần cảnh giới cao thâm, nguyên linh áo nghĩa tìm hiểu hơn 20 năm, gần như không cần tận lực phóng thích đã có thể giao hòa cùng năng lượng đất trời. Khi trước một khắc này, hắn chính xác phát giác được phía trước có năng lượng dị thường lưu động. Nhưng bây giờ chạy tới lại khôi phục bình tĩnh. Cổ Thiên Thần, một tên mao tặc mà thôi, lại điều dẫn tiểu thiên tử ngươi ra. Xa xa sóng cả quay cuồng, một đầu chiến tranh cự ngạc hơn 50 thước đang đạp trên sóng cả đi tới, Trên lưng đứng hơn 10 vị nam nữ cường đại, một trong số đó, đương nhiên đó là truyền nhân Thanh Hoàng Vô Hồi Cảnh Thiên, Khấu Vô Nhai. Chiến tranh cự ngạc có thân hình cực đại nặng nề cứng rắn, mỗi bước đạp rơi, dường như đều muốn đạp vỡ thủy triều, chấn đến đại dương đều ầm ầm chấn động, trong ánh mắt xanh thẫm lóe ra hàn quang ác độc, dán mắt vào Bích Ngọc Long trên cầu vồng, Tham Lam há miệng ra, lộ ra răng nanh như bằng kim loại nhìn thấy mà giật mình. Cổ Thiên Thần không có nửa điểm ý tứ để ý tới, yên lặng dò xét một lát, ánh mắt sâu xa nhìn về phương xa, vừa rồi có dị thường, khẳng định không phải ảo giác, trong thế giới của hắn chưa từng có bốn chữ cảm giác sai lầm này. Nhưng bây giờ biến mất, chỉ có thể nói rõ là có gì đó chấn kinh trốn đi. Ai có thể phát giác được hắn tới gần? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn dùng lực lượng nguyên linh bao phủ cung điện, che giấu kể cả khí tức long tượng ở bên trong, trừ phi là mắt thường nhìn thấy bọn hắn, nếu không ngoài hơn 10 dặm chỉ dựa vào khí thế căn bản không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, mà nếu như tiến vào phạm vi mắt thường, hắn đã sớm chết tập trung. Sẽ là ai? Là Tần Mệnh sao? Hắn có thể phát giác được nguyên linh áo nghĩa của ta. Cổ Thiên Thần, ta đang nói chuyện cùng ngươi. Khấu Vô Nhai hét lớn, cho tới bây giờ không quen nhìn cái tên gia hỏa tự cho là đúng này, cũng rất khó tưởng tượng áo nghĩa từ xưa đến nay hiếm có xuất hiện như nguyên linh áo nghĩa vậy mà sẽ truyền thừa đến trên người một gia hỏa cuồng ngạo như vậy. Giống chiến tranh cự ngạc gào thét điếc tai, điên cuồng đạp nứt biển triều, sóng lớn ngập trời, nổ vang biển trời, cũng đang uy hiếp Cổ Thiên Thần. Cổ Thiên Thần yên lặng nhìn qua phương xa, linh vụ bao phủ trong đôi mắt, hắn khôn khéo cay độc, không có từ bỏ cái tình huống dị thường này, mà là tâm tư tắt đèn chuyển cảnh suy nghĩ, lại hồi tưởng đến tình huống phát hiện cấm đảo tại đáy biển lúc trước. Lúc ấy đột nhiên mất đi nữ tử áo đỏ kia cộng minh áo nghĩa, giống như cũng có quan hệ cùng Tần Mệnh. Gia hỏa cuồng ngạo, ngươi bây giờ còn không phải thiên tử. Khấu Vô Nhai tức giận, hắn đường đường là truyền nhân Thanh Hoàng, tương đương với người cạnh tranh tứ hoàng tương lai. Ở trong cổ hải, ai không kính sợ, nhưng hết lần này, tới lần khác mỗi lần tên hỗn đản này ở trước mặt hắn đều biểu hiện rất cao ngạo. Công tử, không nên phẫn nộ, hắn giống như đã nhận ra cái gì. Lão già bên người Khấu Vô Nhai nhẹ giọng nhắc nhở, công tử nhà mình này cái gì cũng tốt, chính là chịu không nổi nửa điểm kích thích, không cho phép người khác xem nhẹ hắn. Ngang nhiên xông qua. Khấu Vô Nhai mệnh lệnh chiến tranh cự ngạc đi về phía trước. Đứng lại. Cổ Thiên Thần quay đầu nhìn đi qua, tay phải giơ ngang, hướng phía bọn hắn. Năm viên ngọc châu vườn quanh lấy cổ tay tung bay, tách ra kỳ quang. Cái đó là... Khấu Vô Nhai thất kinh trong lòng, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Cổ Thiên Thần, ngươi dám? Cổ Thiên Thần, dừng tay. Cường giả bên trên chiến tranh cự ngạc giận tím mặt, chẳng lẽ năm viên ngọc châu kia là Tù Thiên Châu? Cổ Thiên Thần lại đều mang thánh khí tiên linh đế quốc kia đi ra. Năm viên ngọc châu trên tay phải Cổ Thiên Thần đột nhiên bạo lên, lăng không nhanh chóng xoay tròn, chấn mở năm đạo mê quang ngập trời, nháy mắt giao hòa, bắn tới, lay động qua hơn 10 dặm không gian, gần như trong một cái chớp mắt, chiến tranh cự ngạc bị giam cầm hơn 300 thước xung quanh, như là toàn bộ bị đóng băng đông lại. Chiến tranh cự ngạc hung hãn, Khấu Vô Nhai cường thế, cùng với các cường giả thủ hộ hắn, toàn bộ bảo trì tư thái một giây trước, từ biểu lộ đến thân thể, sống sờ sờ định trụ, ngay cả hải dương xung quanh đều không nhúc nhích. Cổ Thiên Thần thu hồi năm viên ngọc châu, tiếp tục suy nghĩ, giống như giam cầm không phải cường giả vô thượng hoàng tộc, mà là con ruồi om sòm náo người. Hai vị lão nhân trên xe vua cũng không có chú ý một tên Khấu Vô Nhai, cứ việc ở trong mắt bên ngoài, đó là nhân kiệt cao cao tại thượng, thiên phú chắc tuyệt người trên người, nhưng tiên linh đế quốc không sợ Vô Hồi Cảnh Thiên, Cổ Thiên Thần càng mạnh hơn Khấu Vô Nhai. Một cái không sợ, một cái mạnh, tương đương luận định địa vị sai biệt giữa hai thiên kiều bọn họ, tại cái mảnh đất trời này. Cổ Thiên Thần cho tới bây giờ đều là rào rạt cảnh giác đối với người cao hơn hắn, đối với người thấp hơn hắn chẳng thèm ngó tới. Ầm ầm, chiến tranh cự ngạc làm vỡ nát không gian giam cầm, trong nháy mắt điên dại cùng phóng thích, gần như lật tung cái hải vực kia, sóng lớn quay cuồng, ầm ầm điếc tai, thân hình khổng lồ hơn 50 thước mãnh liệt đánh ra sóng cả, sát ý ngập trời, rung động lắc lư đại dương mênh mông. Cổ Thiên Thần, khinh người quá đáng. Bọn người Khấu Vô Nhai dồn dập bừng bừng lên. Cũng dám dùng Tù Thiên Châu giam cầm bọn hắn. Cổ Thiên Thần chết tiệt, khống chế áo nghĩa thì như thế nào? Vô Hồi Cảnh Thiên vạn năm qua giết người thừa kế áo nghĩa không có 10 kẻ, cũng có 8 kẻ. Nhưng mà, Cổ Thiên Thần lần nữa nâng lên tay phải, đầu ngón tay nhất định, chỉ hướng Khấu Vô Nhai. Biểu lộ của Khấu Vô Nhai có chút cứng đờ, ngạnh xanh xanh đã ngừng lại lửa giận, cường giả xung quanh hắn hồng hộc thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Tù Thiên Châu quả nhiên khủng bố như trong truyền thuyết, bọn hắn hơn 10 người nói định liền trọn vẹn định trụ. Nếu như vừa rồi Cổ Thiên Thần muốn hạ sát thủ, bọn hắn gần như không có bất kỳ sức hoàn thủ. Lui ra, Cổ Thiên Thần nhàn nhạt một câu, tư thái đạm mạc lại khác với uy nghiêm, giọng điệu càng là chân thật đáng tin. Khấu Vô Nhai trong cơn giận dữ, nhưng chấn nhiếp tại Nguyên Linh Áo Nghĩa cùng Tù Thiên Châu, không thể không nén giận, lui về phía sau. Hắn hận bản thân đến vội vàng, không mang mấy linh bảo hộ thân, nếu không há có thể cho phép cổ thiên thần nhục nhã như vậy. Nhắc nhở người của Vô Hồi Cảnh Thiên các ngươi, không quản các ngươi có gì ước định cùng Tiên Linh Đế Quốc, nhưng không được đi theo ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cổ thiên thần nhấc tay lên, cầu vồng hoa mỹ đột nhiên bay lên không, nâng bọn hắn thẳng lên trời cao. Bích Ngọc Long lành lạnh hí hót, lôi kéo xe vua lao nhanh về phía trước, như là chậm rãi bước trong hư không, mê ảnh trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cổ thiên thần muốn tìm Tần Mệnh, không phải là vì phong thiên tà long trụ, mà là hòn đảo sau lưng Tần Mệnh kia, càng là vì nữ tử áo đỏ trên đảo kia. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu như phát hiện Tần Mệnh, lập tức ra tay khống chế hắn, mặc kệ có cái gì ở đó, hay có tình huống ngoài ý muốn gì, đều không cần để ý tới. Cổ thiên thần hạ lệnh cho hai vị lão nhân sau lưng, nếu như hắn đoán không sai, Tần Mệnh nên đi hướng trước mặt. Một khi phát hiện, lập tức khống chế, Tần Mệnh là của hắn, ai cũng không thể đoạt. Muốn theo sau hay không? Cường giả bên người Khấu Vô Nhai nhìn qua phương hướng cổ thiên thần rời khỏi, rất ít gặp tiểu thiên tử này tự thân ra ngoài đuổi bắt người nào, hơn nữa dùng tình huống Nguyên Linh Áo Nghĩa đặc biệt của hắn, gần như tương dung cùng biển trời, muốn đuổi theo một người quá dễ dàng, nói không chừng hắn đã phát hiện mục tiêu. Đem tin tức truyền trở về, liền nói đã tìm được Tần Mệnh, toàn bộ tụ qua đến cho ta. Trong ánh mắt Khấu Vô Nhai hiện lên tơ hung ác, nhục nhã ta, lại để cho bản thân ngươi nhận thức một lần chênh lệch giữa Tiên Linh Đế Quốc cùng Vô Hồi Cảnh Thiên. Lúc này, thật lợi hại, lúc nào thấy thiên đạo áo nghĩa, hai huynh muội ta ngao một tiếng giết đi qua, đời này đã đáng giá. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh nhanh chóng hoành hành tại đáy biển sâu xa, tốc độ mị ảnh chiến thuyền chính xác rất nhanh, hơn nữa cũng không nhấc lên bao nhiêu sóng cả, càng sẽ không kinh động người nào. Vầng sáng màu bạc cuộn trào mãnh liệt càng giống như là lực lượng không gian, khiến nó có thể vô thanh vô tức bay vút lên rất nhanh, như là quỷ mị. Ta đời này còn có thể, ngươi đời này treo. Tần Mệnh thuận miệng đáp lời, yên lặng cảm thụ lấy Vĩnh Hằng Vương Đạo phản ứng, hình như là đã vung ra cái sức mạnh áo nghĩa kia. Vậy cũng chưa hẳn, tâm tình Dương Đỉnh Phong bây giờ là mặc cho ai cũng đều hủy không được, Tử Kim Chiến Kích là tự thân nữ hoàng cho hắn, không chỉ uy lực cường đại, càng là biểu tượng thống lĩnh của người phát ngôn Tinh Linh Đảo, nhưng Phong Thiên Tà Long trụ là thánh khí danh chấn cổ hải, không thể không thừa nhận ở phương diện khác muốn mạnh hơn so với Tử Kim Chiến Kích rất nhiều, nhất là bên trong phong tồn hàng tỷ long lực. Một khi toàn diện khống chế, liều chết bạo phát uy lực tuyệt đối dung chuyển trời đất. Chờ hắn khống chế cùng lúc hiểu thấu đáo phong thiên tà long trụ, trọn vẹn có năng lực cùng những đám người thừa kế áo nghĩa kia đến một hồi liều mạng. Đụng phải cổ thiên thần Tiên Linh Đế Quốc kia, ngươi liền thảm. Mặc dù bây giờ Tần Mệnh có thể đi săn thiên đạo áo nghĩa, nhưng không thể không thừa nhận đụng phải những áo nghĩa đỉnh cấp cùng loại với Nguyên Linh áo nghĩa, Đại Luật Lệnh áo nghĩa, Hắc Ám áo nghĩa kia, khả năng thủ thắng cực kỳ bé nhỏ, liều chết một trận chiến, tối đa lưỡng bại câu thương. Thiên đạo rất nhiều áo nghĩa, hắn bây giờ có thể áp chế chỉ có thể là áo nghĩa cùng loại với hải khiếu, áo nghĩa đại gào thét, tuy nhiên chờ hắn đi săn nhiều áo nghĩa, tìm hiểu toàn bộ Vĩnh Hằng Vương Đạo, thời cơ nghênh chiến những áo nghĩa đỉnh cấp kia liền đến. Hiện tại thảm, tương lai chưa hẳn. Ta muốn thật có một ngày làm nam tử, kẻ đầu tiên chính là cổ thiên thần. Dừng lại, có thể đứng đắn một lần hay không? Dương Đỉnh Phong khống chế lấy phong thiên tà long trụ còn rất táo bạo, giơ lên cao tại trước mặt. Toàn thân hắn sóng khí sôi trào, chiến ý to lớn giống như là đại dương mênh mông, mà phong thiên tà long trụ như là một đầu hoang cổ cự long đang giãy giụa. Ta không thể chờ đợi được trở lại Tinh Linh Đảo kia. Khi ta giơ lên cao phong thiên tà long trụ, một màn kia tách ra tại Tinh Linh Đảo, khẳng định hào quang vạn trượng, hào khí bừng bừng phấn chấn. Đám tiểu tinh linh xinh đẹp kia cần sẽ phải say mê thành bộ dáng gì nữa. Người nói có như đám nữ tử trong Bách Hoa Cung yêu thương nhung nhớ hay không? Hí! Trận đối mặt kia! Ta nóng lên! Ngươi làm sao không phun ra? Tranh thủ thời gian, đứng đắn chút, Mỹ Đỗ Toa thích nam tử cứng rắn. Ngươi nói ta giơ lên cao phong thiên tà long trụ, có tính cứng không? Cứng cứng cứng, ngươi cứng vô đối. Tần Mệnh không kiên nhẫn được nữa, sau khi liên tục xác định cái cỗ lực lượng áo nghĩa kia không có đuổi qua đến. Lại nói, ngươi cảm giác mình còn có bao lâu có thể tiến vào thất trọng thiên? Có chút khó. Lục trọng thiên đến thất trọng thiên là một cái vượt qua lớn. Muốn mạnh mẽ phá vỡ hàng rào, ta thấy còn phải có một thời gian ngắn. Dương Đỉnh Phong cũng không thèm để ý mấy tháng, nhanh như vậy liền đụng phải cao giai hàng rào, đã vô cùng kinh hỉ. Hắn thu phong thiên tà long trụ, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, nhưng trong đầu đang ảo tưởng lấy tình cảnh bá đạo giơ lên cao đại bổng chinh phục Mỹ Đỗ Toa. A tách tách, ngậm sóng đi, hôm nào lại bế quan. Đi ra ngoài lộ mặt, thu thập đám gia hỏa không biết sống chết kia, thuận tiện hoạt động gân cốt, thử xem thực lực thiên võ cảnh lục trọng thiên của ta. Muốn chơi liền chơi một trận lớn, đủ điên đủ ngoan độc đủ oanh động. Vậy thì cần cộng lại thật tốt. Tần Mệnh ngồi trên thuyền yên lặng tính toán. Hai ngày sau, Tần Mệnh một mình hiện thân, mua được hơn 10 vị tán tu. Bốn phía tỏa ra tin tức Tần Mệnh bị yêu hỏa tông chặn đường tại Lưu Ly Hải vực, trọng thương chạy thục mạng, sau bị tiên linh đế quốc phục kích, suýt nữa bị bắt, trốn chết Thiên Lang Hải vực. Lượng lớn thế lực nhận được tin tức đã toàn bộ tập hợp đến Thiên Lang Hải vực. Tần Mệnh dựa vào tốc độ ngân sắc mị ảnh, nhanh chóng bơi lội giữa các hải vực khác nhau, không ngừng tỏa ra tin tức, trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi dẫn phát oanh động cực lớn. Rốt cục cũng ngăn chặn. Thiên Lang Hải vực trải rộng các hòn đảo, lớn nhỏ có đến hàng ngàn, chỗ đó thích hợp giấu người nhất, Tần Mệnh thật biết chọn nơi. Tiên Linh Đế quốc làm sao, đều phục kích hắn, sao lại để cho hắn chuồn mất? Nhanh nhanh nhanh, bá chủ khắp nơi đều đuổi đi qua, nhất định sẽ là phát sinh kịch chiến cướp đoạt Tần Mệnh, thời điểm nhặt bảo bối của chúng ta đến rồi. Tần Mệnh chạy trốn hơn 30 ngày, rốt cục cũng xem như bại, ta khi trước đã nói hắn lại làm sao lợi hại đều kiên trì không đến 2 tháng. Ha ha, bị ta nói trúng đi. Thiên võ cảnh ngũ trọng thiên ngư bức sao? Phạm vào nhiều người tức giận, sớm muộn gì cũng đều chết. Nhanh đi Thiên Lang Hải vực, ta muốn tận mắt nhìn một cái xem đến cùng Tần Mệnh là nhân vật nào. Quản hắn khỉ gió gì có phải người thời đại này hay không, nhất định để cho hắn chết ở thời đại này. Đám tán tu cùng thế lực khắp nơi đang sốt ruột lùng bắt dồn dập hành động, tụ tập về Thiên Lang Hải vực. Mặc dù có người có chút hoài nghi, nhưng nhìn các nơi đều đang nghị luận, cũng đều theo sát đuổi theo, thà tin rằng là có còn hơn là không. Ngộ nhỡ đánh rơi cơ hội, hối hận cũng không kịp, chỉ có đội ngũ yêu hỏa tông cùng tiên linh đế quốc tin tưởng trong đó có lừa dối, chúng ta khiến Tần Mệnh bị thương nặng. Chúng ta ngăn chặn Tần Mệnh. Tự chúng ta làm sao không biết? Rốt cuộc là ai đang tỏa ra tin tức, lại có mục đích gì? Khi đội ngũ lùng bắt trải rộng vài nghìn dặm hải vực gần như, toàn bộ tụ tập đến Thiên Lang Hải vực, đại quy mô tìm kiếm như càn quét, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đã nhanh chóng vượt biển hơn 2.000 dặm, vượt quá tất cả mọi người đoán trước giết trở về Thiên Không Thành. Bởi vì Lâm Lang Thịnh hội chấm dứt, rất nhiều cường giả vô hồi cảnh thiên liền rời khỏi Thiên Không Thành, lại từ trong trò khôi hài hoang đường lúc thịnh hội, Lâm Lang các nhận lấy nghiêm khắc chỉ trích từ chỗ vô hồi cảnh thiên, lượng lớn người phụ trách tiến về vô hồi cảnh thiên giải thích tình huống trước, cường giả còn lại có bộ phận bị Khấu Vô Nhai điều động đi tìm Tần Mệnh, lực lượng trấn thủ Thiên Không Thành gần đây hạ xuống điểm thấp nhất, tuy nhiên vẫn là có rất nhiều cường giả tọa trấn, nhiều đến 6 vị cường giả thiên võ cảnh, người mạnh nhất càng là thiên võ cảnh thất trọng thiên. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà còn sẽ có người dám tới khiêu khích, càng không có nghĩ tới Tần Mệnh rõ ràng đã bị vô số người lùng bắt, lại ngang ngược càn rỡ xuất hiện ở Thiên Không Thành như vậy. Thời điểm Vương quốc Vĩnh Hằng, kéo dài 50 dặm mang theo uy thế vô cùng va chạm cả tòa Thiên Không Thành, tiếng va chạm long trời lở đất làm tỉnh giấc cả tòa Thiên Không Thành, càng là đụng phải nó sống sờ sờ lướt ngang hơn 10 dặm, vô số khe hở nứt vỡ mặt đất, xé rách non sông, bụi đất đá vụn như là núi lửa như phun trào. Vết nứt kéo dài tới nghìn trượng vạn thước, mãnh liệt tiến lên phương hướng chủ thành. Vạn dân Thiên Không Thành kinh hãi, hoảng sợ nhìn qua phương xa. Vương quốc Vĩnh Hằng nhanh chóng thoát khỏi, lần nữa mãnh liệt va chạm, thanh thế rung động như là ngàn trượng sóng thần liên tiếp tấn công, ngạnh xanh xanh nứt vỡ 1/3 mặt đất non sông Thiên Không Thành. Không đợi trong cường giả Lâm Lang các giết ra đến, càng không có chờ bọn hắn toàn diện khởi động trận pháp, Vương quốc Vĩnh Hằng lần thứ 3 va chạm đã trực tiếp chôn vùi cả phiến non sông phía đông. Cùng chủ thành nguy nga cổ xưa đến cái va chạm rắn rắn chắc chắc, không đợi 6 tầng trận pháp thủ hộ tại Thiên Không Thành, trọn vẹn mở ra đã bị dã man hủy diệt hơn phân nửa, còn lại có thể dùng điều uy lực yếu bớt. Thanh âm non sông sụp đổ, thanh âm mặt đất nứt vỡ, các loại thanh âm gào thét bi thương, tràn ngập cái mảnh đại thành huy hoàng vô số năm tháng này. Trong kịch liệt dung chuyển rốt cục các cường giả phản ứng kịp cũng giết tới, Vương quốc Vĩnh Hằng cũng đã biến mất, Tần Mệnh trong tay cầm Vĩnh Hằng kiếm, người mặc Tiên Vương chiến trụ, dứt khoát giết hướng cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên trấn thủ Thiên Không Thành. Vốn Dương Đỉnh Phong muốn làm, nhưng Tần Mệnh kiên trì bản thân sắp điên cuồng một hồi, cùng thể liều chết chống đỡ. Dương Đỉnh Phong đành liên hợp Bạch Hổ, điên cuồng bá đạo giết vào Vương Thành, lao thẳng đến những cường giả Lâm Lang các phẫn nộ kia. Bọn hắn đã bí mật điều tra rõ ràng, nếu không cũng không dám làm như vậy. Nơi này có một vị thiên võ cảnh thất trọng thiên, hai vị thiên võ cảnh lục trọng thiên, cường giả khác trọn vẹn không đáng để lo. Chỉ cần đâm cháy thủ hộ trận, chống đỡ ba đại thiên võ kia, cái mảnh bầu trời đại thành này sẽ thành lò sát sinh của bọn họ. Tần Mệnh dùng cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên lần đầu khiêu chiến thiên võ cảnh, thất trọng thiên, gần như tương đương thiên võ trung giai đối kháng thiên võ cao giai. Trong ánh mắt người khác gần như là hành động chịu chết, nhưng dựa vào phòng ngự tuyệt đối của Tiên Vương chiến trụ, lại có lấy năng lực phục hồi của Hoàng Kim Huyết, càng có Lôi Nguyên cùng Tu La Đao phụ trợ, Tần Mệnh vẫn là làm ra khiêu chiến gần như tại điên cuồng. Dương Đỉnh Phong trong tay cầm Phong Thiên Tà Long trụ, đối chiến lão giả võ cảnh lục trọng thiên, Bạch Hổ tức thì dùng cảnh giới ngũ trọng thiên khiêu chiến lục trọng thiên còn lại, nhìn khiêu chiến dường như không công bằng, cũng tại sự điên cuồng của bọn hắn mà bốc lửa trình diễn. Thiên không thành tổn hại triệt để sôi trào, bọn hắn nhận ra hai người kia chính là Tần Mệnh cùng nam tử cùng ngày đi cùng hắn. Các loại kinh hô hô loạn liên tiếp vang vọng. Tần Mệnh vậy mà tiến vào thiên võ cảnh lục trọng thiên. Bọn hắn vậy mà không kiêng nể gì cả giết trở về thiên không thành. Bọn hắn lại muốn hủy diệt cái tụ bào bồn thiên không thành này của vô hồi cảnh thiên. Càng làm cho bọn hắn rung động chính là, trong tay bọn hắn cầm Phong Thiên Tà Long trụ. Trận này loạn chiến này thiên không thành, rằng có trọn vẹn nửa canh giờ nhất định sẽ lần nữa chấn động cổ hải. Mà bọn người Tần Mệnh điên cuồng đột kích, cho tất cả mọi người một hồi trình diễn thiên võ kịch chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Càng bởi vì bọn họ đem một mực khống chế chiến trường ở bên trong thiên không thành, cơ hồ đem Lâm Lang Các hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, Tần Mệnh trọng thương bại lui, vị cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên kia toàn thân đẫm máu, gần như nửa tàn, vô lực đuổi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù lưỡng bại câu thương, có thể không thể nghi ngờ là tại mấy vạn người chứng kiến đã sáng tạo ra kỳ tích. Dùng kỳ tích thiên võ trung giai huyết chiến thiên võ cao giai đến không chết, Bạch Hổ bằng uy lực chí tôn thắng thảm cường địch, nuốt sống vị cường giả thiên võ cảnh lục trọng thiên kia. Cũng rung động lấy vô số cường giả, mặc dù đều là thiên võ trung giai, nhưng dù sao là thiên võ cảnh, càng là dòng giã chênh lệch nhất trọng thiên, trừ phi là cùng kỳ long tử các loại chỗ thú vực, nếu không ai từng có chiến tích huy hoàng như thế. Dương Đỉnh Phong không hề huyền niệm săn giết cường địch, sau đó quét ngang chiến trường. Cơ hồ đem những cường giả vô hồi cảnh thiên kia đổ sát hầu như không còn, càng cướp sạch lượng lớn linh bảo trong Lâm Lang Các cùng với phân hội bên ngoài. Trận thiên tai hỗn loạn này càng kích thích tất cả mọi người ở chỗ này, bọn hắn giống như đột nhiên biến thành dã thú, mắt đỏ xông vào thương hội, điên cuồng đánh phá. Dương Đỉnh Phong mang đi 1/2, còn lại gần như toàn bộ bị bọn hắn cướp đi. Lúc tin tức thiên không thành bị hủy truyền về vô hồi cảnh thiên, quản sự Lâm Lang Các cùng với các vị cường giả đang ở chỗ này phục mệnh, đều bị ngây người ngay tại chỗ. Tần Mệnh, thiên không thành, hủy, hai người, một hổ, tàn sát một tòa thành. Mà chiến tích Tần Mệnh dùng cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên chặn đánh thiên võ cảnh, thất trọng thiên đến không chết, càng làm cho lượng lớn thiên kiêu cùng với trưởng lão vô hồi cảnh thiên khiếp sợ. Mặc dù là kém nhất trọng thiên, nhưng cách hai cái cấp độ cao giai cùng trung giai, hơn nữa Tần Mệnh nhất định là mới tấn lục trọng thiên mà thôi. Tại sao hắn có thể có thực lực như thế? Một viên lôi nguyên châu đã có thể làm cho hắn mạnh đến loại tình trạng này sao? Tần Mệnh điên cuồng lần nữa để cho bọn hắn tức lộn ruột, hành vi như thế, tính tình như thế, không chỉ là tuyên chiến vô hồi cảnh thiên, càng là khiêu khích chỗ đại biểu quang vinh vô thượng hoàng tộc bọn hắn, tuyệt đối không có thể tha nhẹ. Tứ hoàng vô hồi cảnh thiên liên hợp tuyên cáo, điều động đội ngũ ác mộng, truy nã Tần Mệnh. Chết hay sống không cần lo. Khi tin tức thiên không thành bị Tần Mệnh dã man phá hủy truyền đến tất cả hải vực, nhất là truyền đến thiên lang hải vực, mang đến chấn động có thể nghĩ. Oanh động ngắn ngủi qua đi, rất nhiều thế lực quyết đoán vứt bỏ lùng bắt Tần Mệnh, bọn hắn tuyệt đối không như đối mặt với một tên điên phát rồ lại khủng bố như thế. Ngay cả các loại bá chủ như Yêu Hỏa Tông đều đột nhiên lui về, không tham dự trận lùng bắt này nữa. Một là Tần Mệnh dùng thực lực khiêu chiến thất trọng thiên, không thể nghi ngờ là chứng minh hắn có thể đứng hàng ngũ đỉnh cấp thiên kiêu. Hai là Tần Mệnh bày ra điên cuồng, cùng với xuồng xã không sợ hãi, để cho bọn hắn không muốn tiếp tục nhúng tay. Tên điên khắp thiên hạ đều đó. Nhưng trình độ như vậy, cổ hải hiếm thấy, cũng nhất định sẽ nguy hiểm cực độ. Thứ ba, cũng là một điểm quan trọng nhất, vô hồi cảnh thiên không có khả năng nuốt xuống cái miệng ác khí này, định sẽ xuất động lực lượng mạnh nhất đến bảo vệ giữ gìn hoàng uy của bọn hắn. Đối với Tần Mệnh, đối với Phong Thiên Tà Long trụ, vô hồi cảnh thiên là tình thế bắt buộc, ai cùng bọn họ đoạt Tần Mệnh, kẻ đó liền luân vì con mồi thứ hai của bọn họ. Tuy nhiên Bát Hoang thú vực, Bách Luyện thú vực, cùng với Kiếp Thiên giáo, Tiên Linh đế quốc cùng các hoàng tộc lại sẽ không từ bỏ. Mà là sau khi lưu lại ngắn ngủi, lại điều động càng nhiều cường giả bắt đầu lùng bắt. Trận hành động lùng bắt cuộn sạch hơn phân nửa cổ hải này nhanh chóng hạ nhiệt độ, mặc dù không lại oanh oanh liệt liệt như vậy, nhưng rõ ràng đã lần nữa thăng cấp. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong thoát đi thiên không thành, sau đó ẩn núp dòng dã 5 ngày, điều dưỡng thương thế, phục dụng lấy các loại linh quả bảo dược vơ vét được. Lần này Tần Mệnh khiêu chiến có thể nói là dùng ra tất cả vốn liếng, mặc dù đánh chính là khó khăn lại chật vật, lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Coi như là một hồi kiểm nghiệm triệt để đối với thực lực của mình cùng các loại vũ khí, có thể mới tấn lục trọng thiên ngạnh chiến cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên, mặc dù thảm bại, đối phương cũng gần như nửa phế, hắn đã vô cùng hài lòng. Nếu như ổn định cảnh giới lục trọng thiên, hoặc là đạt đến cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong, có lẽ có thể làm càng tốt. Bạch Hổ toàn thân đầy vết thương hôn mê cả buổi mới thức tỉnh. Nhưng vượt cấp trực tiếp nuốt chửng cường địch, Ngoài ý liệu, có lẽ cũng nằm trong dự liệu, dù sao vẫn còn trong cấp độ lớn giống nhau, mà nó đã chân chính đã thức tỉnh uy lực sát thần trong cơ thể. Về Tinh Linh Đảo, ánh mắt Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đều có chút thay đổi, hai tên biến thái, vậy mà ở trước mặt hắn trình diễn một hồi vượt cấp khiêu chiến. Thấy tốt thì lấy, cần phải trở về. Tần Mệnh mặc dù điên cuồng, nhưng cho tới bây giờ đều thấy rõ tình thế. Náo loạn Lâm Lang Thịnh Hội đã đủ kích thích Vô Hồi Cảnh Thiên, lại hủy thiên không thành, cướp sạch bảo khố Lâm Lang Các, vị hoàng vô thượng Vô Hồi Cảnh Thiên kia khả năng muốn thật sự bạo nộ, chắc chắn không quản một cái giá lớn lùng bắt khắp thiên hạ. Ngộ nhỡ xuất động một cái hai đỉnh phong thiên võ, bọn hắn liền thật nguy hiểm, một khi gặp phải, trốn đều không có nơi để trốn. Hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh một hồi, vừa hay kiểm tra đo lường đến rất nhiều chỗ chưa đủ, đến tìm nơi thích hợp cẩn thận nghiên cứu một chút. Cứ như vậy trở về sao, ta còn không có tận hứng đây này. Chúng ta đã đạt đến mục đích ra ngoài, trở về tránh đầu gió, ổn định tốt cảnh giới, lại cùng bọn họ náo một hồi. Vô Hồi Cảnh Thiên, ta phải cùng bọn họ đánh lên. Bảo bối Lâm Lang Các chia như nào? Ta lấy 9 phần, ngươi 1 phần. Kéo con bê sao? Ta liều mạng. Ta còn chơi ngươi đây này. Ngươi như vậy không tốt, ta xem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà đầy đầu óc xấu xa. Ngươi muốn trêu đùa ta như vậy, ta đây đều không khách khí. Mấy lần, ngươi định? Huyền Võ Hải Vực, lãnh địa đầu tiên đã từng bị thú vực, nhân tộc cùng yêu tộc khống chế, được xưng thú vực thứ hai. Về sau theo Huyền Võ vẫn lạc, cái hải vực khổng lồ từng để cho thú vực, kiêu ngạo lại làm cho nhân tộc đau đầu không gì sánh được này dần dần xuống dốc, bị nhân tộc một lần nữa chiếm lĩnh, cắm rễ tại hòn đảo khác nhau. Nhưng mà, nơi này số lượng yêu tộc chiếm giữ còn là vô cùng khổng lồ, không ngừng cùng nhân tộc phát sinh kịch liệt chém giết. Cái hải vực khổng lồ phạm vi vượt qua nghìn dặm này, vừa hay nằm chính giữa một đường thẳng tắp ngay Thiên Không Thành cùng Tinh Linh Hải Vực. Sau khi Bất Tử Tả Vương đạt được tin tức Thiên Không Thành bị hủy, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, trước tiên đuổi đến nơi này. Hắn liệu định Tần Mệnh thảm bại sau đó sẽ tìm nơi điều dưỡng khôi phục trước, sau đó sẽ đến Tinh Linh Hải Vực ẩn núp. Người khác không thể tưởng được nơi này, hắn lại nghĩ đến được, bởi vì hắn so với tất cả mọi người thời đại loạn võ đều hiểu Tần Mệnh, hiểu rõ vô cùng nhiều bí mật về Tần Mệnh. Ví dụ như nam tử bên người Tần Mệnh kia chính là Dương Đỉnh Phong. Đến không giống người khác đoán không ra thân phận, hoài nghi thân phận. Hắn đã tại Vạn Tuế Sơn tự mình lĩnh giáo qua Tần Mệnh khôn khéo giảo hoạt. Đây là một người khôn khéo lại điên cuồng cực độ, hơn nữa giỏi về ứng phó nguy cơ. Tần Mệnh nên rất rõ ràng Hủy Thiên Không Thành sẽ triệt để chọc giận Vô Hồi Cảnh Thiên. Nếu như còn ở bên ngoài phóng đãng, bất kể là liên tiếp hiện thân, hay là không ngừng ẩn núp, không ra một tháng liền bị phát hiện. Nếu như Tần Mệnh không có dựa vào kế hoạch khác, nhất định sẽ tìm nơi giấu đi. Tinh Linh Hải Vực chính là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, Tần Mệnh dám huyên náo lớn như vậy, nguy hiểm như vậy, dám trực tiếp đối kháng Vô Hồi Cảnh Thiên. Nhất định là có dựa vào, mà cái này dựa vào chính là Tinh Linh Đảo. Tà Vương đã hoàn thành. Phương Minh, Mặc Lân, Dương Nặc, 10 người toàn bộ tụ đi qua, đi theo đằng sau là Tiêu Hùng cùng hai vị lão tổ Tiêu gia, cùng với một chi đội ngũ bất tử môn hiệu chung với Bất Tử Tà Vương, 3 tháng trước đã được bí mật dẫn theo đi ra. Tần Mệnh nên sẽ trong mấy ngày này băng qua Huyền Võ Hải Vực. Bất Tử Tà Vương chắp tay đứng tại một chiếc trên thuyền cô độc, tóc trắng mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ, đón gió bay múa. Hai con ngươi sâu xa đen kịt lóe làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bọn người Phương Minh đã trong vòng nghìn dặm hải vực bày ra Thiên La Địa Võng, là một loại yêu phong tử trong Bất Tử môn mang ra Ngọc La Phong, chừng 300 con. Yêu phong không chỉ có lấy kịch độc làm cho người ta sợ hãi, càng có một loại phương thức trao đổi kỳ diệu, chúng có thể thông qua con mắt nhìn thấy tất cả cảnh vật trong phạm vi mấy ngàn thước, cùng lúc đồng thời hiện ra đến trong ánh mắt ong chúa. Một con ong chúa có thể khống chế trăm đầu yêu phong, cùng lúc nhìn thấy tất cả cảnh tượng chúng nhìn thấy. Điều kiện tiên quyết là, khoảng cách ở giữa ong chúa cùng yêu phong không được vượt qua 20 dặm, ong chúa mạnh nhất có thể đạt tới 30 dặm. Nói cách khác, một con ong chúa có thể quản chế phạm vi 20-30 dặm, bất luận bầu trời hay là đáy biển, đều có thể toàn diện bao trùm. Ngọc La Phong vô cùng hiếm thấy, hơn nữa cực kỳ chân quý, bình thường chính là dùng để quản chế mục tiêu. Bất Tử Tà Vương bình thường đều sẽ không dễ dàng thả chúng đi ra, để tránh bị thế lực khác ngấp nghé. Lần này vì lùng bắt Tần Mệnh, có thể mang đi ra đều mang ra toàn bộ. Chỉ cần Tần Mệnh xông vào Huyền Võ Hải Vực, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất khóa chặt lại. Dương Đỉnh Phong thật sự sẽ mang Tần Mệnh về Tinh Linh Đảo sao? Kỳ thật Dương Nặc có chút hoài nghi, chỗ đó chính là một mảnh tịnh thổ cổ hải, là bí cảnh ở ẩn chân chính. Mặc dù quan hệ giữa Dương Đỉnh Phong cùng Tinh Linh Đảo không tầm thường, nhưng cũng có thể cố kỵ hòn đảo kia phản ứng, không dám mang tên điên Tần Mệnh đi qua. Như Tả Vương phỏng đoán sau lưng Tần Mệnh có dựa vào chính là Tinh Linh Đảo, bọn hắn càng là hoài nghi. Cũng bởi vì một tên Dương Đỉnh Phong, Tần Mệnh có thể nhắc lên quan hệ cùng Tinh Linh Đảo. Không có khả năng. Hắn sẽ Trong lòng Bất Tử Tà Vương làm sao không hoài nghi, dù sao tinh linh hải vực cao quý lại yên tĩnh, không nhúng tay vào hỗn loạn bên ngoài, nhất là chuyện gây nên tranh luận to lớn. Mà Tần Mệnh không chỉ là tên điên, càng là cái phiền toái cực lớn, trọn vẹn không có lý do gì để tiếp nhận hắn. Nhưng, Tần Mệnh ở đâu ra lá gan khiêu chiến Vô Hồi Cảnh Thiên, càng để mảnh sơn mạch kia giấu tới nơi nào? Tần Mệnh ở thời đại này kẻ hắn biết duy nhất, cũng là có thể dựa vào duy nhất chỉ có tên Dương Đỉnh Phong kia. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này, là vì phỏng đoán, càng là vì muốn đánh cược một phen. Đám người Phương Minh sắc mặt bình tĩnh, bảo trì cao ngạo cùng trầm ổn trước sau như một, nhưng trong lòng đều không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng ngẫm lại thế lực đỉnh cấp dao động đầy cổ hải, đều đang gần như điên cuồng lùng bắt lấy Tần Mệnh. Nếu như bọn hắn không thể kịp thời bắt lấy Tần Mệnh, lại cũng bắt không được, chỉ có thể mạo hiểm, chỉ có thể đánh cược. Nếu như Tần Mệnh rơi xuống trong tay loại thế lực như Vô Hồi Cảnh Thiên kia, ngộ nhỡ thời điểm thẩm vấn Tần Mệnh tái thẩm đến bí mật Vạn Tuế Sơn, chờ đợi Bất Tử Môn chỉ có một vận mệnh đồ diệt cả nhà. Ba người Tiêu Hùng yên lặng theo ở phía sau, không dám phát biểu ý kiến, càng không dám biểu lộ cảm xúc gì. Bọn hắn ở cùng Bất Tử Tả Vương rất nhiều ngày, cơ bản có thể khẳng định một điểm, lên tới Bất Tử Tả Vương lại xuống đến bọn người Dương Nặc, rất có thể không phải đã ẩn giấu cảnh giới, mà là thật sự mất cảnh giới. Chuyện này để bọn hắn kinh hãi sao động, cũng không dám nói lung tung. Dùng bọn hắn khôn khéo, cũng có thể nghĩ đến Bất Tử Tả Vương, nhất định là gặp phải qua cái gì ngoài ý muốn, đã để cho bọn hắn biết, thì cũng không cho phép bọn hắn nói ra, nếu không chính là một lần chết. Ngân sắc mị ảnh đi nhanh tại đáy biển, mở ra sóng cả, lưu lại tàn ảnh như quỷ mị, vô thanh vô tức, tốc độ e nhanh kinh người. Dương Đỉnh Phong ngẩng đầu đứng trên thuyền, tóc bạc như là thiểm điện bắn lên, giao hòa cùng ngân sắc mị ảnh, hắn mặc dù cử chỉ bá đạo chút, nhưng ánh mắt sáng ngời, hết sức chăm chú cảnh giác lấy đáy biển tối tăm, vững vàng khống chế lấy tốc độ cùng phương hướng ngân sắc mị ảnh, tận khả năng tránh đi các loại nguy hiểm. Tần Mệnh an ổn ngồi trên thuyền, nhắm mắt ngưng thần, khống chế lấy linh hồn trong tu la sát giới hấp thu lực lượng số mệnh trong tăng trung, cũng đang thúc giục dung hợp giữa tu la đao cùng tăng trung. Đối với cực phẩm Dương Đỉnh Phong này, hắn mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là rất tin được, do hắn lái thuyền, có thể yên tâm an toàn. Hơn nữa Dương Đỉnh Phong sinh ra ở thời đại loạn võ, điên cuồng tại thời đại loạn võ, càng có kinh nghiệm đối với các loại bí thuật nguy hiểm nơi này, hắn chỉ cần thỉnh thoảng chú ý Vĩnh Hằng Vương Đạo, đừng có lại gặp phải áo nghĩa quỷ dị khó lường tập trung vào. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên nhảy lên lông mày, liếc mắt xa xa. Như thế nào? Tần Mệnh từ từ nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện, thản nhiên nói. Ngươi một cái này để cho trong nội tâm của ta không an tâm. Không có gì, Dương Đỉnh Phong không lại để ý tới, tiếp tục khống chế lấy ngân sắc mị ảnh tiềm hành tại đáy biển, cảnh giác lấy những khí tức cường hãn, cùng với mãnh thú nguy hiểm kia, tận khả năng lựa chọn nơi yên tĩnh lại không có hải thú hoạt động. Đừng không có gì, bất cứ tình huống dị thường nào cũng đều đừng bỏ qua. Chúng ta là mặt ngoài đối diện với hoàng tộc đuổi bắt, bí thuật của bọn hắn so với chúng ta nghĩ muốn thần bí hơn nhiều. Dương tổ tông ta hơn ngươi 10001000 tuổi đây này, kinh nghiệm so với ngươi phong phú hơn, ngươi cứ ngủ thật tốt đi. Dương Đỉnh Phong tiếp tục đi phía trước, tuy nhiên trong ánh mắt nhiều thêm vài phần lăng lệ ác liệt, linh lực cường thịnh hội tụ tại hai mắt, xuyên thấu tối tăm, quét mắt đáy biển. Hơn 10 phút sau, Dương Đỉnh Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng, khống chế lấy ngân sắc mị ảnh đánh về phía lưng núi đáy biển phía trước, tốc độ cực hạn, tàn ảnh quỷ mị, trong chốc lát nứt vỡ cái mảnh đỉnh núi kia, đá vụn phất phới qua trong giây lát hóa thành bụi mù, đục ngầu nước biển. Dương Đỉnh Phong chụp lấy cự trùng muốn chạy trốn tháo chạy, kéo đến trên chiến thuyền. Một con độc phong lớn cỡ bàn tay, con mắt vô cùng lớn, trải rộng lấy đường vân màu tím tinh mịn, nó cảnh giác dán mắt vào Dương Đỉnh Phong, cũng dán mắt vào Tần Mệnh trên thuyền, cái cánh dày rộng cao cao dương lên, tùy thời chuẩn bị vỗ cánh thoát đi. Có vấn đề gì? Tần Mệnh đứng dậy, điều tra độc phong, chỉ có địa võ cảnh, làm sao lại khiến cho Dương Đỉnh Phong cảnh giác? Ngọc La Phong, Dương Đỉnh Phong chấn lên cỗ cương khí, nứt vỡ độc phong, khống chế lấy ngân sắc mị ảnh nhanh chóng xông đến phía trước. Hắn hơn 10 phút trước đã liền phát hiện qua độc phong, nhưng cũng không có quá để ý, dù sao đáy biển quá nhiều linh yêu, loài cá sâu bọ loại nhiều vô số kể, hắn không có khả năng tránh đi từng cái, địa võ cảnh càng sẽ không đi để ý tới. Nhưng sau khi liên tiếp thấy nhiều lần, để hắn luôn cao độ đề phòng bắt đầu cảnh giác. Ngọc La Phong là cái gì? Tần Mệnh cảnh giác có thể làm cho Dương Đỉnh Phong sốt ruột hẳn không đơn giản. Một loại yêu phong dùng để giám thị, đã rất ít nhìn thấy, nơi này đột nhiên xuất hiện khẳng định không bình thường. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh nhanh hơn 10 phút tại đáy biển đi, liên tiếp bắt được 20 con yêu phong, rốt cục cũng xác minh phán đoán của hắn, có người tại cái hải vực này cầm trịch quản chế. Hải vực này có cái gì đặc thù hay sao? Tại sao phải ở chỗ này? Rút lui, nơi này có 20 con, nơi khác liền có mấy trăm con, thế lực có thể dưỡng ra Ngọc La Phong cũng không phải thế lực bình thường. Dương Đỉnh Phong trực tiếp vung ra Phong Thiên Tà Long trụ, khống chế ngân sắc mị ảnh muốn lui lại. Đợi một chút, từ từ chờ chút đã. Tần Mệnh bỗng nhiên hô dừng Dương Đỉnh Phong, kinh dị nhìn qua phương xa. Lại phát hiện cái gì? Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh tạm thời dừng lại, lại sẵn sàng trận địa đón địch. Tần Mệnh nhìn qua phương xa, từ từ giơ lên tay phải, một tia kim văn yếu ớt đang lúc sáng lúc tối lóe ra, đó là một vương ấn. Cái này cái gì đó, nói chuyện. Ngọc La Phong dán mắt vào chúng ta, chủ nhân của bọn nó khẳng định cũng đã phát hiện chúng ta, không có thời gian trì hoãn. Vương. Tần Mệnh không dám tin mà cảm thụ vương ấn lập lòe. Hắn vậy mà tại phương xa xa xôi cảm nhận được vương ấn phản ứng, hơn nữa còn là vương ấn Thanh Liên Vương Nguyệt Tình. Nguyệt Tình, làm sao nàng lại ở thời đại loạn võ? Vương gì? Thời điểm Tần Mệnh lại thử cảm thụ, vương ấn vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất, rời khỏi phạm vi hắn có khả năng cảm giác. Hướng đông bắc, nhanh nhanh nhanh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, hướng đông bắc nói không chừng liền rơi xuống vòng tròn kẻ địch. Nữ tử của ta đến. Tần Mệnh không thể tin được, lại càng kềm nén không được cái cảm giác phấn chấn cùng kích động kia. Nguyệt Tình vậy mà vượt qua thời không, đuổi tới thời đại loạn võ. Khi trước mặc dù suy đoán Nguyệt Tình không có nguy hiểm, nhưng dù sao cũng cách vạn năm thời không, ở thế giới khác nhau, trong lòng dù sao cũng có chút ít lo lắng không yên, không nghĩ tới nàng vậy mà đi tới thời đại loạn võ, đến tìm hắn. Nữ tử gì, nằm mơ sao? Hướng đông bắc. Mau cùng đi qua, nàng muốn đi xa. Tần Mệnh thật lâu không có kích động như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tự mình đi, ta đợi tí nữa giúp người nhặt xác. Yên tâm đi thôi, ta nghe nói nữ tử ngươi rất đẹp, sẽ rất mau tìm đến nhà chồng càng tốt nà. Tổ tông ngươi ta đây thì càng không cần lo lắng, ta sẽ sống thật tốt, 300 đến 500 năm không chết được, hàng năm hôm nay ta đều mang theo chúng nữ tử của ta tảo mộ cho ngươi. Tần Mệnh bị ba câu nói của hắn kích thích cả buổi, mà không có nghẹn ra đến một câu. Có đi không? Không đi ta phải đi. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh đường cũ trở lại, muốn rời khỏi cái hải vực này. Tìm nữ tử lúc nào tìm không được, rõ ràng nguy hiểm liền ở phía trước, tiểu tử này thậm chí có thời điểm xúc động không đáng tin cậy. Không được, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ việc cùng hắn hợp tác, ngộ nhỡ ngày nào đó thình lình cho ta một gậy, còn không có gài bẫy. Không cần vội vã về Tinh Linh Đảo, liền đi dạo bốn phía hải vực xung quanh. Tâm tình Tần Mệnh vẫn là rất kích động, Nguyệt Tình đã đến, yêu nhi thì sao? Có phải vương hầu khác đều đi theo qua đến hay không? Nếu như đang phân tán tìm kiếm hắn, hắn có thể bốn phía hoạt động, cảm thụ lấy vương ấn phản ứng. Thiên Vương Điện, Thiên Vương Điện, rốt cuộc cũng có thể có một đám huynh đệ đáng để tin tưởng. Dương Đỉnh Phong quay đầu lại nhìn Tần Mệnh. Nữ tử gì của ngươi đến, thời đại thiên đình hay sao? Thiên Vương Điện cũng có thể đã qua đến. Tần Mệnh đợi chờ, tuy nhiên kích động qua đi ngược lại có chút lo lắng nhỏ. Băng qua dòng thời không nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như Thiên Vương Điện đại quy mô xuyên qua, rất có thể sẽ gặp bất chắc. Hắn thật không hy vọng vừa gặp mặt liền nghe được tin dữ gì. Những khe hở tối tăm kia thật có thể sâu chuỗi hai thời không? Dương Đỉnh Phong đều có chút mong đợi, đều có thể một đám đã tới sao? Vậy Dương gia ta há không phải có thể trực tiếp vượt qua đến thời đại thiên đình, tai họa các nữ tử vạn năm sau một cái? Không, không thể gọi tai họa, phải gọi là thoải mái. Vượt qua vạn năm truyền thừa, ha ha. Còn đang hoài nghi. Cái chữ còn này dùng không tốt lắm. Ta vẫn là luôn xem ngươi trở thành thần côn. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh, tiềm hành rất nhanh, nhưng không đợi chạy ra rất xa, bọn hắn liền giật mình đến một cỗ khí, tức cường hoành đang từ phía trước mãnh liệt nhào đầu đến. Quả nhiên bị phát hiện, tới rất nhanh. Dương Đỉnh Phong trước tiên thay đổi phương hướng, khống chế lấy ngân sắc mị ảnh vung ra truy tung, sau đó rất dễ dàng xông ra đáy biển bị tập trung, xông lên mặt biển, xiên ngang trời cao. Tại trên tầng mây, tốc độ ngân sắc mị ảnh sẽ nhanh đến một cấp độ khác. Bọn hắn trước kia đã vung ra qua rất nhiều cường địch đều nhờ như vậy. Nhưng, Tần Mệnh, lão hữu tại Vạn Tuế Sơn của ngươi đến, không dám gặp mặt một lần sao? Vạn Tuế Sơn, cùng kỳ, thời không tinh thạch, còn nhớ đến ta? Ta và ngươi hẹn nhau, tất cả trở về. Tần Mệnh, lão hữu tại Vạn Tuế Sơn của ngươi đến, một đạo thanh âm như, có như không hòa với năng lượng lạnh giá từ cuối tầm mắt xa xôi truyền tới, lại là một lần rồi một lần, đứt quãng lại rất mơ hồ. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong vọt mạnh thật lâu mới chú ý tới, bọn hắn đều quay đầu lại nhìn qua xa xa, Vạn Tuế Sơn. Lão hữu, một cái tên đột nhiên trong đầu nhảy ra ngoài Bất Tử Tà Vương. Bất Tử Tà Vương chạy ra Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh nhắc nhở Dương Đỉnh Phong thoáng thả chậm tốc độ, vừa cẩn thận nghe xong năng lượng sóng âm xa xa không ngừng truyền đến một lát, thật có thể là Bất Tử Tà Vương. Cùng kỳ bán huyết không thể trở lại Bát Hoang thú vực, ta đã hoài nghi nó có khả năng ngã trong tay Bất Tử Tà Vương. Thực lực mạnh là một chuyện, nhưng đầu càng là đồ tốt, Lúc trước, khi Dương Đỉnh Phong xác định cùng kỳ bán huyết không thể còn sống trở lại, đã liệu định là chết, nhưng không nghe thấy bất tử Tả Vương trở về bất tử môn, còn tưởng rằng cùng kỳ là chết ở trong dòng thời không. Bất tử môn chỗ đó không có động tĩnh gì sao? Ta an bài mấy người phát ngôn khác dán mắt vào, chỗ đó vẫn luôn rất hỗn loạn, có nói bất tử Tả Vương bị gặp ngoài ý muốn, có nói là làm bộ biến mất kỳ thật đang mưu đồ bí mật cái gì, nhưng có thể để xác định chính là, từ khi bất tử Tả Vương đã liền không còn xuất hiện qua. Nếu như hắn trở về, đương nhiên không dám về bất tử môn, nếu không cảnh giới của hắn giải thích thế nào. Tần Mệnh nhìn qua mây trời phương xa, đang có hắc khí tối tăm âm lãnh cuốn qua tầng mây trắng tuyết, xông lại hướng bọn hắn nơi này. Lão gia hỏa, mệnh đủ cứng, như thế đều không chết được. Nếu quả thật bất tử Tả Vương giết chết cùng kỳ, ma tướng hắc ma tộc kia khẳng định cũng đã chết, nuốt hai đại bảo bối kia, chỉ sợ cảnh giới của hắn sẽ có tăng lên. Dương Đỉnh Phong cũng cảm khái bất tử Tả Vương mệnh đủ cứng. Tần Mệnh yên lặng mà nhìn qua, trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ đặc thù. Không vội đi, gặp lại bất tử Tả Vương. Ngu xuẩn. Hắn rõ ràng lao đến vì ngươi, hắn muốn giết ngươi diệt khẩu. Hắn giết cùng kỳ, lại giết hắc ma chiến tôn, thì không có khả năng lại mang theo những người khác rời khỏi Vạn Tuế Sơn, càng sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết tất cả người biết rõ sự kiện kia. Ngươi là mục tiêu, ta cũng là mục tiêu. Tần Mệnh không hiểu rõ bất tử Tả Vương. Nhưng Dương Đỉnh Phong lại vô cùng hiểu rõ, đó là một ngoan nhân chân chính. Hơn nữa bất tử Tả Vương cùng thất trọng thiên Tần Mệnh, khiêu chiến tại thiên không thành kia không như nhau, hắn tại cổ hải này cũng coi là một bá, Tần Mệnh bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Sau khi mấy cái suy nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu Tần Mệnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt quái dị, động kinh, nhìn ca ca đây. Ta diễn cho ngươi một tuồng kịch. Ngươi động kinh, cả nhà ngươi động kinh. Ta tên Đỉnh Phong, bọn hắn ở chỗ này đợi trong chốc lát. Bất tử Tả Vương đã mang theo bọn người Phương Minh đuổi tới, nhìn thấy bọn hắn mặt mỉm cười đứng trên thuyền, không chạy cũng không tránh, trong lòng ngược lại có chút nhảy dựng, bắt đầu cảnh giác. Hai tên này cũng không phải loại lương thiện, càng không phải người ngu, làm sao có thể ở phát ngốc chờ đợi, chẳng lẽ có bẫy gì? Bất tử Tả Vương nhìn ông chúa Ngọc La Phong bên cạnh, ông chúa chậm rãi lắc đầu, không có thấy cái gì ngoài ý muốn. Bất tử Tả Vương không để lại dấu vết ra hiệu, bọn người Phương Minh liên tiếp tản ra. Hình thành bao vây hình quạt, giằng co với Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong đánh giá mỗi người bọn hắn, còn thật tập thể đột phá, nhìn đến đám mãnh thú cùng kỳ kia đều bị bọn hắn nuốt sống. Chúc mừng Tả Vương, thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh không hoảng hốt không rối loạn, ngược lại mỉm cười ôm quyền. Vẫn là may mắn mà có ngươi để cho cùng kỳ thời không tinh thạch. Bất tử Tả Vương mặt không biểu tình, trong ánh mắt thâm thúy tối tăm khôn cùng, dường như thai nghén lấy tử vong. Ta ủy thác cùng kỳ chuyển giao đưa cho ngươi, nhìn đến hắn không có nuốt lời. Tần Mệnh nói cười, giống như không nghe ra sát ý trong giọng nói của bất tử Tả Vương, cùng kỳ đâu? Về bát hoang thú vực rồi sao? Hắc ma chiến tôn đâu, có phải về hắc ma tộc rồi hay không? Tả Vương có thể mang bọn họ còn sống ra khỏi Vạn Tuế Sơn. Bọn hắn nhất định sẽ niệm tình ngươi, báo ân của ngươi, dùng không bao lâu. Bất tử môn khả năng liền muốn trở thành đồng bọn quan trọng của bát hoang thú vực, cùng hắc ma tộc, tiểu đệ ta ở chỗ này chúc mừng trước. Ánh mắt bọn người Phương Minh âm lãnh, cái tên này, đủ có thể diễn đó. Còn chuyển giao, đó rõ ràng chính là ngươi cho nó, để nó kiềm chế chúng ta. Nếu không phải chúng ta khôn khéo lại quyết đoán, nói không chừng đã gặp cùng kỳ độc thủ, đừng nói thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, hiện tại đã tiêu hóa sạch sẽ trong bụng cùng kỳ. Từ lúc trên Vạn Tuế Sơn, bọn hắn nhìn thấy Tần Mệnh bày ra khuôn mặt tươi cười kia cũng cảm giác âm hiểm, hiện tại phải nhìn nữa, trong lòng lập tức tuôn ra tức giận. Đường đường là bất tử môn, vậy mà lại nhiều lần bị hỗn đàn này đùa nghịch. Ngươi nên về thời đại thiên đình, làm sao lại đến nơi này? Bất tử Tả Vương không nóng không lạnh, thản nhiên nói. Đột nhiên muốn nhìn một chút xem thời đại loạn võ là cái dạng gì, liền tạm thời quay đầu, đến nơi này. Chờ ta ngày nào đó chơi chán, sẽ trở về. Mấy tháng gần đây, ngươi chơi rất vui sướng. Tần Mệnh mỉm cười. Coi như cũng được đi, chính là vẫn luôn không đợi đến ngươi, trong lòng rất bận lòng. Sắc mặt bọn người Phương Minh lần nữa trầm xuống, bận lòng đại gia ngươi. Bất tử Tả Vương nói, hôm nay ta qua đến, là có chuyện muốn phiền toái ngươi. Tả Vương khách khí, chúng ta đều là cùng một chỗ dãy ruộng trôi qua tại tuyệt địa tử vong Vạn Tuế Sơn. Hợp tác qua lẫn nhau, giao tình hơn mạng sống. Có lời gì cứ việc nói, ta có thể làm được tuyệt đối không chối từ. Tần Mệnh mỉm cười lại hào khí, sảng khoái đáp ứng. Trên Vạn Tuế Sơn đã phát sinh rất nhiều chuyện không vui, cũng có các loại chuyện thân bất do kỷ. Ta hy vọng chuyện chỗ đó vĩnh viễn ở lại nơi đó, cũng đừng có chuyển lại thời đại này. Tả Vương không phải đem mang toàn bộ người thời đại này về sao? Hẳn là một chuyện tốt lưu danh sử sách, làm sao? Chẳng lẽ, Tần Mệnh làm bộ kinh nghi dương lên lông mày, thoáng đè thấp thanh âm, chẳng lẽ bọn hắn đều chết hết? giả vờ, tiếp tục giả vờ. Đám người Phương Minh gặp qua giả vờ ngây ngốc, chưa thấy qua giả vờ ưu tú như vậy. Dương Đình Phong ở bên cạnh đều rất bội phục, không thể không nói, năng lực phê thuốc của tiểu tử này còn rất mạnh. Một hồi ngoài ý muốn, cảm giác đau lòng sâu sắc, một người cũng đều không có trở lại. Cùng Kỳ Bán Huyết đâu, Hắc Ma Chiến Tôn đâu, những công tử tiểu thư thân phận tôn quý kia đâu, chẳng lẽ đều chết hết. Tần Mệnh khiếp sợ nhìn Tà Vương một cái, lại nhìn bọn người Phương Minh một cái, ai nha, nếu để cho người những gia tộc thế lực kia của bọn hắn biết, chuyện này, làm không tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của Tà Vương các ngươi. Cho nên ta muốn mời ngươi cùng Dương Đình Phong, bảo vệ bí mật. Dương Đình Phong thản nhiên nói, ta không phải Dương Đình Phong. Ngươi không phải Dương Đình Phong thì là ai? Mặc Lân tụ lông mày, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhìn ta cái khuôn mặt này, là Dương Đình Phong sao? Không phải. Ta không có tiêu sái như hắn, không có anh tuấn như hắn, cũng không có bá đạo như hắn. Mấu chốt nhất, ta không có vị nam tử như hắn. Ngươi chính là Dương Đình Phong. Ta cũng không phải là Dương Đình Phong, không cho phép đem ta cùng thần tượng của ta ra nói chuyện. Dương Đình Phong mặt không đỏ tim không nhảy, nhìn qua phương xa, chết sống không thừa nhận. Đám người Phương Minh đầy mặt hắc tuyến, vô cùng im lặng, ngươi có thừa nhận hay không thì có ý nghĩa gì, người khác nhận không ra, nhưng chúng ta rõ rõ ràng ràng. Bất tử Tà Vương nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, giọng điệu đạm mạc lại âm hàn sát ý, ta muốn mời hai vị bảo vệ lấy bí mật Vạn Tuế Sơn. Đương nhiên có thể, chúng ta sẽ giữ miệng như bình, không nói nhiều nửa câu. Sao có thể bảo đảm? Tà Vương nghĩ muốn cái gì bảo đảm? Có thể bảo vệ lấy nhất bí mật. Là người chết, ta muốn mượn mạng hai người dùng một lát. Bất tử Tà Vương vừa nói xong, bọn người Dương Nặc nháy mắt liền lui về phía sau. Phương Minh, Mặc Lân, cùng với hai vị lão tổ Tiêu gia, toàn bộ đạp bước đi đến phía trước, dùng khí tức thiên võ cảnh, lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chấn nhiếp Dương Đình Phong cùng Tần Mệnh. Mặc dù thiên không thành chỗ đó truyền đến tin tức nói Tần Mệnh, ngạnh kháng thiên võ cảnh thất trọng thiên đến không chết, nhưng nơi này kể cả bất tử Tà Vương có hai vị thất trọng thiên, ba vị lục trọng thiên. Bọn hắn có đủ nắm chắc chém giết Tần Mệnh cùng Dương Đình Phong. Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Tần Mệnh nở nụ cười, Tà Vương là muốn dùng hai cái mệnh chúng ta, lừa gạt mắt người trong thiên hạ. Đúng vậy, nụ cười trên mặt Tần Mệnh sâu thêm, đón lấy đôi mắt sâu xa kia của bất tử Tà Vương, chẳng những không sợ, ngược lại cười nói, nếu như Tà Vương thật muốn đầu chúng ta, cho người cũng không sao, tuy nhiên chỉ bằng vào hai người chúng ta, khả năng lừa không được con mắt người trong thiên hạ. Còn nhớ rõ chiếc thuyền lớn ta nói kia không, chính là mảnh sơn mạch ta mang ra thời không kia, bị ta an trí tại một nơi an toàn. Người tốt nhất là tìm đến bọn hắn, đem chỗ đó đồ sát cái sạch sẽ, nếu không, không cần phải giả vờ. Người chết, bọn hắn chỉ sẽ tưởng rằng chết ở trên tay vô hồi cảnh thiên, không thể tưởng được sẽ là ta. Bất tử Tà Vương mặc dù trở lại có mấy tháng, gần như không có hiện thân, ngoại nhân càng không biết hắn trở về, làm sao có thể liên lạc tới trên người hắn. Ta đã sớm ngờ tới ngươi trở về. Bên ngoài bất tử môn vẫn luôn có người của ta dán mắt vào. Hơn nữa, ta tại sao phải ở chỗ này chờ ngươi? Bởi vì ta đã an bài người rời khỏi, trở về thông báo, nếu như ta mấy ngày nay không thể quay về, bọn hắn liền đi ra toàn bộ tỏa ra tin tức, nói bất tử Tà Vương ngươi từ trên Vạn Tuế Sơn trở về. Còn là một ít chuyện rất đặc sắc. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Nhìn xung quanh ngươi một cái, Ngọc La Phong đều dán mắt vào ngươi đây này. Dương Nặc hừ lạnh. Tinh linh hải vực chỗ đó có một loại linh thể gọi là Hải Linh, nó đã mang theo chỉ thị của ta rời khỏi. Ngươi tên Dương Nặc đúng không? Không cần tự cho là thông minh. Ta đã dám ở lại, liền sơi được các ngươi. Bằng không thì ta cũng không có tâm tình ở đây kéo con bê với các ngươi. Tần Mệnh vừa thu lại nụ cười, biểu lộ liền hung ác, dán mắt vào bất tử Tà Vương. Chuyện ngươi làm trên Vạn Tuế Sơn, chỉ có ta biết rõ. Nếu như ta tràn ra, ngươi chết không có chỗ chôn, bất tử môn ngươi không ra ba ngày liền bị săn bằng. Tin hay không? Ha ha, ta trước kia còn nghĩ sao có thể tìm đến ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự đưa bản thân tới cửa. Từ nay về sau, ngươi là của ta. Ta nói nhảy, ngươi hỏi chỗ nào? Ta nói giết, ngươi hỏi ai? Ngươi dám uy hiếp ta? Sắc mặt bất tử Tà Vương u ám, trên biển trời trải rộng Ngọc La Phong, hắn rõ ràng quản chế đến bên trên ngân sắc mị ảnh, chỉ có Tần Mệnh cùng Dương Đình Phong, cũng là chạy trốn trong chốc lát mới dừng lại, rõ ràng chính là nghe được thanh âm hắn sau đó mới xác định là hắn. Sau đó dừng lại chờ đợi. Nhưng, nếu quả thật có tinh linh hải dương gì, còn thật khả năng không để lại dấu vết lặng yên rời khỏi. Ta không là đang uy hiếp ngươi, ta là đang mệnh lệnh ngươi. Tà Vương a Tà Vương, ngươi ẩn núp không đi ra, ta không xác định ngươi chết sống. Nhưng nếu ngươi đã đưa tới cửa, mạng của ngươi đã bị ta nắm chặt. Tần Mệnh giơ tay lên, chỉ vào Phương Minh đang làm mờ ám, còn có một chuyện, cùng Kỳ Thuần Huyết. Nó đã trốn về Bát Hoang thú vực, Nếu như nó biết rõ nó huynh trưởng không có trở lại, ngươi lại còn sống trở về, sẽ nghĩ như thế nào? Đừng nói với ta các ngươi vĩnh viễn sẽ không lộ diện. Phương Minh từ từ để xuống cái tay sau lưng, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Dương Đỉnh Phong kinh dị nhìn Tần Mệnh, cái tên này không phải thật muốn khống chế bất tử Tả Vương đấy chứ? Cái này có gì khác cùng việc nuôi một con sói đâu, đảm bảo nhất định có thể lúc nào đó cắn ngươi một cái, hơn nữa là trực tiếp cắn chặt phần gáy, muốn mạng của ngươi. Ngẫm lại hơn 6.000 người trong cái mảnh sơn mạch kia của ta, nếu như ta chết, tin tức bọn hắn tỏa ra tuyệt đối sẽ để cho các ngươi chết vô cùng thảm. Nếu như cùng kỳ thuần huyết lại biết rõ các ngươi còn sống, càng sẽ đích thân mang theo thú triều san bằng bất tử môn, dù cho các ngươi trốn đến 10 dặm dưới đáy biển, nó cũng có thể đem ngươi chơi ra, nuốt sống đám các ngươi. Ngươi chỉ có hợp tác cùng ta, mới có thể sống được, mới có thể ứng phó bát hoang thú vực, các ngươi đều là người thông minh, không cần ta nhiều lời. Từ hôm nay trở đi, mạng của các ngươi đều là của ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi phải làm cái đó, ta lại để cho ngươi quỳ, cũng đừng hòng đứng dậy. Ta giết ngươi. Một thiên võ sau lưng bất tử Tả Vương tức giận không kềm được. Tần Mệnh đứng bất động ở đấy, mỉm cười nhìn bất tử Tả Vương. Hắn muốn giết ta, ngươi cảm giác ngươi phải nên làm như thế nào, Tả Vương? Đừng nghe hắn nói bậy, hắn căn bản không có phái hải linh gì trở về, hắn là đang gạt chúng ta. Thiên võ kia hô to, đã bị Tần Mệnh hố qua 2 lần, chẳng lẽ còn muốn bị hố nữa sao? Sắc mặt bọn người Phương Minh đều rất u ám, nhưng hai đầu lông mày đều là ngưng trọng. Tần Mệnh nói những lời kia mặc dù chói tai khó nghe, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ, lại như là xiềng xích vô hình một vòng quấn ở trên người bọn họ, hơn nữa đang chậm rãi buộc chặt, quấn đến bọn hắn khó chịu lại hít thở không thông. Bọn hắn cũng hoài nghi Tần Mệnh, nhưng cẩn thận ngẫm lại trọn vẹn không dám mạo hiểm, nếu không bọn hắn sẽ chết vô cùng thảm. Bất tử môn đều bị thế lực khắp nơi nổi giận xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn lùng bắt Tần Mệnh là muốn giết hắn, giải quyết cái nguy hiểm này, không nghĩ tới lại bị hắn khống chế ngược. Bất tử Tả Vương mặt không biểu tình nhìn Tần Mệnh một lát, từ từ nhắm mắt lại, thời điểm bọn người Phương Minh cho là hắn đang tự hỏi. Bất tử Tả Vương đột nhiên bạo lên tay phải kéo căng, chộp tới yết hầu Tần Mệnh gần ngay trước mắt. 5 ngón tay nắm chặt, hắc khí lượn lờ, bên trên bắn tung tóe lấy sợi tơ màu đen bén nhọn, quá gần, lại vô cùng đột nhiên. Trong điện quang hỏa thạch, hung hăng bắt được yết hầu Tần Mệnh, tất cả sợi tơ trên đầu ngón tay đều là hồn tơ điều khiển linh hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất tử Tả Vương lâu như vậy không nói gì, cũng không có tỏ vẻ gì, căn bản không phải đang suy nghĩ, mà là đang xúc tích lực lượng. Một kích này trọn vẹn dùng ra toàn lực của hắn, uy lực một kích có thể quấn chặt lấy linh hồn của Tần Mệnh, dù là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể trọng thương. Hắn theo sát tay trái kích thứ 2 liền có thể đánh đi qua, một mực khống chế Tần Mệnh, nô dịch thành khôi lỗi. Nhưng mà, Tần Mệnh không tránh không lùi, chỉ có 2 mắt bỗng nhiên đen kịt, toàn thân bạo lên vô số xương đen, như là bỏ qua ác quỷ mãnh liệt tấn công. Xung quanh trong chốc lát tạo thành một cái hư ảnh thanh đồng trung khổng lồ, bao phủ toàn thân của hắn. Bất tử Tả Vương một kích này thành công đụng phải cổ Tần Mệnh, lại như là đâm vào bên trên một tòa cổ trung. Trong một cái chớp mắt, một tiếng âm lãnh trầm thấp lại hòa với âm chiều như tuyệt vọng cùng nguyền rùa ầm ầm dẫn bạo, hóa thành gợn sóng chân thật, cuộn sạch bầu trời. Bọn người Phương Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, như bị sét đánh như cứng ngắc, gào thảm thiết thê lương. Dương Nặc cùng những kẻ thực lực hơi yếu toàn thân loạn chiến, chật vật lui về phía sau, miệng mũi tràn máu, linh hồn đều giống như bị cái thanh âm đột nhiên xuất hiện kia làm cho vỡ nát, sắc mặt bất tử Tả Vương đều hơi trắng đi, đã gặp phải cắn trả mãnh liệt. Tả Vương sẽ không phải không có nghe nói ta tại Lâm Lang thịnh hội chỗ đó đạt được một kiện bảo bối rồi. Toàn thân Tần Mệnh lượn lờ hắc khí, âm u tà ác, các loại oan hồn như mê ảnh vòng quanh hắn bay múa, phát ra tiếng thét chói tai thê lương đến chân thật. Hắn như là tử thần từ địa ngục đi ra, biểu lộ đều trở nên vô cùng khủng bố. Một cái cổ trung màu xanh đồng bao phủ hắn, ngoại trừ tàn phá phong cách cổ xưa, nhìn không ra vẻ cao quý gì, ngược lại còn rất bình thường, nhưng đúng là một cái như vậy hư ảnh, phát ra lực lượng tử vong làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Càng có thanh âm như nguyền rủa chậm rãi đẩy ra, phương thiên địa này đều dường như đang quanh quẩn thanh âm tang trung trầm thấp. Đám người Dương Nặc không ngừng lui về phía sau, thống khổ ôm đầu, bên tai quanh quẩn các loại thanh âm kỳ quái lại tuyệt vọng, không chỉ linh hồn đang run rẩy, sinh mệnh đều dường như theo tiếng chuông tiêu tán, tang trung. Rốt cục bất tử Tả Vương cũng biến sắc, ngưng trọng lại khiếp sợ, hắn là biết rõ Tần Mệnh đạt được tang trung, nhưng chưa từng nghĩ tới Tần Mệnh dám đụng tang trung. Từ xưa đến nay, đều là một ít người không biết sống chết thử khống chế Tang Trung, kết quả đều là bị Tang Trung nô dịch, biến thành một kẻ gánh chuông thê thảm, cô độc đến âm u đi ở trong trời đất, thay Tang Trung hấp thu linh hồn, giết chóc sinh linh, cho đến khi chính hắn cũng bị Tang Trung chấn vỡ thần hồn, hút khô sinh mệnh mới có thể để xuống Tang Trung, sau đó, Tang Trung sẽ chôn sâu trong lòng đất, chờ đợi một kẻ gánh chuông tiếp theo. Tần Mệnh phóng ra Tang Trung, vậy mà còn bình yên vô sự, thần thức rõ ràng, đây là có chuyện gì? Không sai, Tang Trung. Tần Mệnh mặt mỉm cười, nhưng trong cổ họng chính tụ lấy một ngụm máu tươi, bị hắn ngạnh xanh xanh đè ép trở về. Đã sớm ngờ tới Bất Tử Tả Vương muốn ra tay, cho nên đang đợi kích thích Tang Trung, nhưng mặc dù đã có chuẩn bị, vẫn là bị một kích đột nhiên kia của Bất Tử Tả Vương chấn thương. Tang Trung từ bên trong bộc phát, đối với ý thức hắn cũng sinh ra một chút ảnh hưởng, tuy nhiên, biểu hiện nhìn không ra. Đám người Dương Nặc kinh hồn khó định, không ngừng lui về phía sau, không dám tin nhìn xung quanh. Tần Mệnh chiếc chuông cổ xưa khổng lồ đang không ngừng biến lớn, tiếng chuông nặng nề cũng bắt đầu càng chân thật càng nặng nề, chấn động biển trời, vặn vẹo lên tầng mây, chấn đến rất nhiều người bọn hắn đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. Hai mắt Tần Mệnh đen kịt, bên trong dâng lên tử khí tà ác, các loại oan hồn vòng quanh hắn bay múa. Hắn mặc dù vẫn là tùy ý đứng đấy, lại cho tất cả mọi người cảm giác như là theo Tang Trung biến lớn mà không ngừng cao lớn. Tả Vương, có dám đánh cược hay không? Trước khi ngươi giết chết ta có thể đem tất cả mọi người bên cạnh ngươi sống sờ sờ đánh chết. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, hoặc là đi theo ta, hoặc là ta tràn tin tức ra, liền để mấy ngàn năm cơ nghiệp Bất Tử Môn của ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn người Phương Minh sợ hãi chiếc Tang Trung to lớn kia, tiếng chuông như nguyền rủa vang vọng trời đất. Như là tử thần triệu hoán, chấn đến linh hồn của bọn hắn đều suy yếu như kim châm. Lời Tần Mệnh vừa nói kia kích thích bọn hắn phẫn nộ, từ ở sâu trong nội tâm dâng lên từng đợt mà kháng cự, nhưng cái lời nói kia cũng như là cương châm đâm trong lòng, có lấy uy hiếp chí mạng. Các ngươi không chỉ không thể giết ta, còn phải bảo vệ ta, nếu không chỉ cần ta chết, ta hơn 6.000 người kia khẳng định thay ta kéo các ngươi đệm lưng. Đừng vọng tưởng liên hệ thế lực khác hãm hại ta, Tần Mệnh ta co được giãn được, nếu như chạy không thoát, ta trước tiên thỏa hiệp, trước khi chết đem các ngươi khai ra đến. Tần Mệnh càng nói càng hung ác, lại như lưỡi dao sắc bén từng đao chí mạng, toàn bộ bổ vào trên trái tim đám người Bất Tử Tả Vương. Dương Đỉnh Phong nắm tử kim chiến kích, vác lấy phong thiên tà long trụ, nhiều hứng thú quan sát đến nét mặt của bọn người Bất Tử Tả Vương. Trước khi Bất Tử Tả Vương đến Vạn Tuế Sơn, hắn chính là siêu cấp cường giả thiên võ đỉnh phong cảnh, bọn người Phương Minh cùng thuộc thiên võ cao giai, uy phong lẫm liệt, cường thế bá đạo, hắn trước kia nhìn thấy đều không muốn trêu chọc. Nhất là Bất Tử Tả Vương, hung danh cùng thực lực trung thịnh, để cho vô số người kính sợ khiếp đảm. Nhưng hôm nay lại bị Tần Mệnh nắm điểm yếu, có chút ý tứ ha. Bất Tử Tả Vương ngưng mắt nhìn Tần Mệnh, đã từ từ mà bình tĩnh lại. Xúc động, bản thân vậy mà xúc động. Từ lúc ban đầu biết được Tần Mệnh còn sống cùng lúc đi vào thời đại này, hắn đã lo lắng đến Tần Mệnh sẽ tiết lộ bí mật của hắn, để cho hắn trở thành công địch thiên hạ, cũng phá vỡ kế hoạch hắn nghĩ sẽ khôi phục đến đỉnh phong thực lực lại về Bất Tử Môn. Hắn trong mấy tháng này một lòng nghĩ phải bắt được Tần Mệnh, giết chết Tần Mệnh, cảm xúc mới đầu coi như tỉnh táo, cho đến sau một hồi lâm lang thịnh hội khắp nơi bắt đầu toàn diện truy bắt Tần Mệnh, ngay cả hoàng tộc đều có xuất động, hắn cũng rất khó lại bình tĩnh, thật sợ Tần Mệnh rơi xuống trong tay người khác, thế cho nên chưa hoàn toàn cân nhắc tốt cục diện đã liền bắt đầu bố cục. Nhưng Tần Mệnh khôn khéo cay độc lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, vậy mà có thể khống chế ngược lại hắn, mặc dù trong lòng vô cùng kháng cự, nhưng không thể không thừa nhận, Tần Mệnh thật sự nắm chặt điểm yếu của hắn. Tần Mệnh mặt ngoài cường thế, trong lòng lại cảnh giác, lão gia hỏa này vừa âm tàn vừa nguy hiểm, còn thật sợ hắn cân nhắc đến cái lỗ thủng gì. Tuy nhiên nhìn đám người Bất Tử Tả Vương tỉnh táo lại một chút, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng không gì sánh được, hắn dần dần yên tâm. Từ nay về sau, các ngươi chính là của ta, cho các ngươi mệnh lệnh thứ nhất, trong thời gian 3 tháng đều đem cảnh giới tăng lên nhất trọng thiên, dùng cảnh giới các ngươi trước kia, từ rộng lượng bảo tàng vơ vét được ở Vạn Tuế Sơn, hẳn không phải là việc khó gì. 3 tháng sau xuất phát, đến Tiên Linh Đế Quốc tập hợp, Tiên Linh Đế Quốc. Đám người Phương Minh không cam lòng càng không cam lòng, nhưng vẫn là kỳ quái, Tiên Linh Đế Quốc được xưng là hoàng tộc nhân tộc thứ 8, hơn nữa cũng đang lùng bắt Tần Mệnh khắp thiên hạ, hắn vậy mà còn tính toán đến bên trong Tiên Linh Đế Quốc. Một khi phát hiện thân phận của hắn, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Ngươi có thể sống đến lúc đó. Dương Nặc hừ lạnh, khắp thiên hạ đuổi bắt ngươi, ngươi có thể sống 2 tháng, nàng hiện tại thế nào cũng không vừa mắt Tần Mệnh. Tâm bình tĩnh cảnh phẳng lặng như mặt nước, tỉnh táo như là một mảnh băng bình, nhưng bây giờ làm sao đều bình tĩnh không được. Các ngươi tốt nhất mỗi ngày bái một bái với trời đất, đều cầu nguyện ta còn sống, nếu không nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, ngày khổ của các ngươi liền đến. Tần Mệnh mỉm cười, thăm hỏi bọn hắn, có thể nhìn thấy các ngươi thật sự thật rất vui, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Cả đám sắc mặt u ám có thể nặn ra nước, trong lòng biệt khuất, nhưng lại không biết làm như thế nào phát tiết đi ra. Tại sao phải đi Tiên Linh Đế Quốc? Thanh âm Bất Tử Tả Vương trầm thấp. Hợp tác, bồi dưỡng một cái ăn ý. Tần Mệnh mấy ngày hôm trước tập kích Thiên Không Thành bày ra qua Tiên Vương chiến trụ, mà Dương Đỉnh Phong trực tiếp nói, Tiên Linh Đế Quốc chỗ đó có khôi giáp của hắn, hơn nữa đã bị người khác dung hợp, Tần Mệnh liền hoài nghi có phải nam tử trong trí nhớ kia hay không, cho nên hắn muốn đi xem đi Tiên Linh Đế Quốc. Trước kia còn nghĩ đến làm sao đi qua, làm sao che giấu tung tích, hiện tại lại dễ dàng lợi dụng bất tử Tà Vương làm yểm hộ. Đợi một chút, hài tử của ta Tiêu Thiên Phong đâu? Tiêu Hùng rốt cục nhịn không được, hắn mặc kệ Vạn Tuế Sơn cái gì, giết cùng kỳ cái gì, mặc dù nghe được hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn càng quan tâm đứa con thứ sắp dẫn dắt gia tộc bọn họ kia. Trước kia không quan tâm, hận không thể đuổi đến rất xa, hiện tại làm sao lại quan tâm? Dương Đỉnh Phong tương đương xem thường loại người này. Con của ta đâu? Tiêu Hùng hô to. Như ngươi mong muốn, không còn. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh muốn rời khỏi. Nói rõ ràng cho ta. Ngươi tính là cái gì, còn muốn nói rõ ràng cho ngươi. Dương Đỉnh Phong mặc dù giết Tiêu Thiên Phong, nhưng kỳ thật còn có chút đau tâm cùng tiếc nuối. Nhưng đối với người của Tiêu gia, hắn là không có nửa điểm hào cảm. Dương Nặc tiền bối, lên thuyền đi. Tần Mệnh kêu gọi Dương Nặc. Cái gì? Lên thuyền, nếu chúng ta là người một nhà, phải hiểu rõ nhiều thêm, ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít bí mật về bất tử môn. Tần Mệnh cười gọi, nữ tử này xem ra chính là người đa mưu trí bên cạnh bất tử Tả Vương. Hơn nữa nữ tử mà hung ác càng ác độc, để nàng tại bên cạnh bất tử Tả Vương luôn cảm thấy không an tâm, nên cưỡng ép mang đi. Ngoài ra hắn còn thật muốn hiểu rõ vô cùng nhiều bí mật về bất tử Tả Vương, cùng bất tử môn, nữ tử này chính là một cánh cửa đột phá. Muốn lấy ta làm con tin? Không tồn tại con tin gì, chúng ta sau này là người một nhà. Lại bàn, Tả Vương là sẽ không bởi vì một nữ tử liền không để ý. Hắn sẽ không để ý ngươi chết sống, ngươi càng không coi là con tin gì. Đến đi, lên thuyền, chúng ta còn có chuyện gấp gáp phải làm. Đi cùng hắn. Bất tử Tả Vương gật đầu với Dương Nặc, người hắn tin tưởng nhất chính là Dương Nặc. Dương Nặc không có khả năng để lộ bí mật gì cùng Tần Mệnh. Hơn nữa Dương Nặc khôn khéo trầm ổn, dù cho bị Tần Mệnh uy hiếp, cũng có thể đấu trí đấu dũng, ổn định ứng phó. Trái lại, Dương Nặc lại có thể mượn cơ hội cùng ở cạnh Tần Mệnh cẩn thận điều tra Tần Mệnh, dò xét bí mật hòn đảo kia. Dương Nặc hiểu ý tứ bất tử Tả Vương, trầm mặt đi về hướng ngân sắc mị ảnh. Trong lòng hừ lạnh, rốt cuộc là ai lợi dụng ai, Tần Mệnh, hãy đợi đấy. Tả Vương yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, 3 tháng sau cùng lúc xuất phát, đến Tiên Linh Đế Quốc tập hợp, Tần Mệnh phất tay với bất tử Tả Vương, trong lòng cũng cười lạnh, đến Tinh Linh Đảo, lại để cho ngươi nếm thử cảm giác âm dương tú, bảo đảm lại để cho ngươi đem chuyện cần phải nói, hay không nên nói mà nói ra toàn bộ. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh xông vào tầng mây, để lại một tiếng hét lớn, vang vọng thật lâu, nhớ kỹ mỗi ngày bái trời bái đất, cầu nguyện ta có thể còn sống. Đáng giận, bọn người Phương Minh giận dữ gầm thét, quả thực khó có thể bình tĩnh. Trên Vạn Tuế Sơn đã bị Tần Mệnh tính toán 2 lần, lần này cũng dám khống chế bọn hắn. Bất tử môn cao ngạo lúc nào thừa nhận qua loại khuất nhục này. Tả Vương, chúng ta thật sự chịu Tần Mệnh sai xử. Sắc mặt Mặc Lân u ám dọa người, chịu không được cái tư thái hung hăng càn quấy kia của Tần Mệnh. Bế quan, tu luyện. 3 tháng sau, tập hợp tại Tiên Linh Đế Quốc, bất tử Tả Vương đã tỉnh táo lại. Tối thiểu hiện tại không cần lo lắng chuyện bại lộ, bọn hắn hợp tác một ngày, cũng một ngày không bạo lộ bí mật của hắn. Tần Mệnh muốn lợi dụng hắn, khống chế hắn, không có khả năng. Nhưng hắn không thể không tỉnh táo ứng phó lại, từ từ suy nghĩ biện pháp, cùng lúc chờ đợi thời cơ thích hợp. Nếu như trước khi đến Tiên Linh Đế Quốc không thể nghĩ được biện pháp, đi đến Tiên Linh Đế Quốc cùng Tần Mệnh từ từ đấu, bọn người Phương Minh bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, bọn hắn tin tưởng Tả Vương, Tần Mệnh cùng Tả Vương đều còn kém một chút. Một lúc chịu thiệt là vì không quen biết, nhưng ở chung hồi lâu sớm muộn gì cũng sẽ giết chết hắn. Tả Vương, chúng ta. Tiêu Hùng chần chờ, muốn làm sao thoát khỏi Tả Vương, bọn hắn hiện tại biết rõ bí mật của Tả Vương càng không khả năng để cho bọn hắn còn sống. Hắn mặc dù mang theo 2 vị lão tổ, cũng đều là thiên võ cảnh lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, nhưng thật không có lực lượng đấu cùng Tả Vương. Đi theo đi, mấy tháng này không cần nghĩ về Vũ Lăng Đảo. Thanh âm Tả Vương đạm mạc bình tĩnh, lại chân thật đáng tin. Vâng, bọn người Tiêu Hùng kiên trì gật đầu. Ngươi xác định muốn hợp tác cùng bất tử Tả Vương. Cẩn thận nuôi một con chó săn gặm ngực, Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh nhanh chóng lao vùng vụt sâu trong tầng mây. Hắn không có đánh qua quan hệ gì cùng bất tử Tả Vương, lại biết rõ lão gia hỏa kia nguy hiểm. Tần Mệnh mặc dù rất khôn khéo, nhưng chưa hẳn có thể đấu qua được lão gia hỏa kia. Ta tâm lý nắm chắc. Trước tới Tiên Linh Đế Quốc nhìn tình huống một cái, nếu như hắn phối hợp, trước hết giữ lại, nếu như không thành thật, liền để hắn vĩnh viễn ở lại đó đi. Tần Mệnh chỉ vào hướng đông bắc, thúc giục Dương Đỉnh Phong, tiếp tục xông hướng kia, tốc độ nhanh chút. Ngươi sợ là không hiểu rõ bất tử Tả Vương hung ác, hắn có thể thống lĩnh một phương hải vực, càng làm cho Bất Tử Môn danh chấn thiên hạ, dựa vào là cũng không chỉ là cảnh giới thiên võ cảnh đỉnh phong, mà là trí tuệ, không giống như cùng kỳ bán huyết kia. Dương Đỉnh Phong vẫn là nhắc nhở Tần Mệnh. Ngươi tính toán để hắn tại Tiên Linh Đế Quốc, hắn khả năng còn muốn đến đem ngươi ở lại nơi đó, nắm chết điểm yếu, mặc dù không thể để cho hắn vẫn luôn trung thực, nhưng có thể trung thực một hồi là được. Dương Đỉnh Phong quay đầu lại nhìn Dương Nặc sắc mặt u ám, ngươi vừa rồi đã nghe được cái gì? Cái gì đều không nghe thấy. Dương Nặc rất im lặng, hai người này vậy mà, ở trước mặt nàng thẳng thắn nghị luận sinh tử của Bất Tử Tả Vương, quá kiêu ngạo. Không cần để ý đến nàng, đợi trở lại Tinh Linh Đảo nàng chính là người của ta. Dương Đỉnh Phong khiếp sợ nhìn Tần Mệnh, chơi cái loại miệng nặng này. Người biết nữ nhân này bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn tuổi trẻ chút là vì Vạn Tuế Sơn co lại vài chục năm mà thôi. Nghĩ gì vậy, ta có biện pháp để cho nàng vâng lời ta. Biện pháp gì, dạy ta hai chiêu. Dương Đỉnh Phong nhìn bộ dạng Tần Mệnh rất tự tin, trong lòng liền hứng thú. Trước sông hướng Đông Bắc, Tần Mệnh không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Nguyệt Tình và mọi người. Có xa lắm không? Ít nhất 600 dặm. Đó là phạm vi lớn nhất Tần Mệnh có thể cảm nhận được. Vương ấn Nguyệt Tình lóe lên rồi biến mất, nói rõ chính là đi qua 600 dặm cực hạn. Cứ như vậy sông mạnh 600 dặm đủ nguy hiểm đó, đừng quên chúng ta đang bị đuổi bắt. Ngoài 6 dặm có chiến đấu, Dương Nặc bỗng nhiên đến một câu, liền không lâu, khu vực biên giới Huyền Võ Hải vực phát hiện qua một cuộc chiến đấu, thông qua con mắt ong chúa Ngọc La Phong truyền tới, lúc ấy bọn hắn còn đơn giản chú ý thêm vài lần. Tuy nhiên thấy rõ là Long Tước Bách Luyện Thú Vực, cũng không dám nhiều để ý tới. Chiến đấu gì? Bách Luyện Thú Vực, Long Tước, đuổi bắt một đầu hắc phượng. Tần Mệnh bỗng nhiên biến sắc, Dương Đỉnh Phong, nhanh. Hơn 600 dặm bên ngoài, một mảnh hắc hỏa quay cuồng ngập trời, nhanh chóng lao vùn vụt về xa xa. Nhiệt độ cao khủng bố nướng biển trời, chỗ hỏa diễm đi qua, tầng mây dày đặc trong phạm vi nghìn trượng vạn thước đều nhiệt tình bốc hơi. Hải dương phía dưới đều dâng lên trùng trùng điệp điệp sương trắng. Sâu trong hắc viêm là một đầu phượng hoàng, màu đen hoa lệ anh tuấn đang chật vật chạy thục mạng, cánh chim chấn vỗ, gió đen cuồn cuộn, dáng người thon dài, lông vũ cứng như sắt thép, cùng với lông đuôi thật dài, hiển thị rõ cao quý cùng cường hãn, còn có mấy phần lệ khí đáng sợ. Hắc phượng không ngừng quay đầu lại, tiếng gáy to sắc nhọn nôn nóng đến bối rối. Hướng chính đông, chỗ đó có Hỗn Thế Chiến Vương. Mau mau, Nguyệt Tình sốt ruột thúc giục, không ngừng kích thích vương ấn trong lòng bàn tay, mặc dù chậm chạp không có đáp lại. Nhưng một ngày trước nàng từng cảm nhận được qua vương ấn Hỗn Thế Chiến Vương, cùng Bách Luyện Hầu, vị trí đại khái phân biệt tại phương Đông cùng phía Nam, bây giờ có thể cứu các nàng chỉ có Hỗn Thế Chiến Vương. Ta không phải đang nhanh sao? Hắc Phượng kêu to, dùng ra tất cả vốn liếng, năng lượng bành trướng điên cuồng mà rót vào hai cánh, chấn lên hỏa viêm màu đen vô tận, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, kéo đến tốc độ kinh người. May mắn tốc độ Phượng Hoàng có thể nói là nhất tuyệt, có lấy bí thuật, nếu không sớm đã bị đuổi theo. Giống. Địa Hoàng Huyền Xà quấn quanh trên người Nguyệt Tình cùng Đồng Hân đều nổi giận, gắt gao dán mắt vào Long Tước đang gấp rút đuổi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng mở lớn lông đuôi, dâng lên cường quang như hỏa diễm, chúng phụt ra lấy lưỡi rắn, con người lạnh giá dựng thẳng xuyên qua hỏa diễm. Giống. Bên ngoài hơn 30 dặm, một tiếng long ngâm to rõ vang vọng trên biển trời, Long Tước ngang trời, xoáy lên hỏa diễm, nhanh chóng đuổi bắt. Nó vốn là đang lùng bắt Tần Mệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện một đầu hắc phượng. Phượng Hoàng nhất tộc cao quý đều thuộc về một trong bốn đại thú vực phần thiên thú vực, càng là kẻ thống trị ở đây, nhưng nó chưa từng nghe nói chỗ đó sinh ra dị loại hắc phượng, hơn nữa giống như huyết mạch còn rất tinh khiết, bằng không thì không có khả năng hoàn mỹ như thế gần như tại ngoài cổ phượng. Long Tước lập tức đuổi theo, mặc kệ hắc phượng có lai lịch gì, khẳng định không thuộc về bách luyện thú vực bọn chúng, tự nhiên cũng có thể cho là con mồi. Đừng nói là một đầu hắc phượng không biết thân phận, coi như là chân phượng đến, nó cũng dám tiến lên bắt giết. Nhưng sau khi đuổi trong chốc lát, nó kinh hỉ phát hiện đầu kia trên lưng hắc phượng, vậy mà còn có hai đầu Địa Hoàng Huyền Xà. Long Tước quả thực không thể tin được vận khí của mình, vậy mà có thể gặp được ba món mỹ vị như vậy. Mặc dù đều là thiên võ cảnh, nhưng dùng thực lực thiên võ cảnh thất trọng thiên cao giai của nó, bắt giết quả thực dễ dàng. Mới đầu, nó đuổi rất cẩn thận, lo lắng bên người ba đầu dị thú này thoát ra những hung vật khác, dù sao cái tổ hợp này cũng có chút quá không bình thường. Cho đến sau khi truy tung trăm dặm, Thủy Chung không có phát hiện ngoài ý muốn. Nó đột nhiên tăng tốc, vung ra mãnh cầm dưới trướng, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Long Tước không dám ăn Địa Hoàng Huyền Xà, nhưng có thể đưa cho Long Hoàng, nhưng Hắc Phượng là nhất định muốn. Để lại cho ta. Giết. Long Tước mang theo thân hình to lớn 200 thước đột nhiên bay lên không, nghiêng lên trời cao gần nghìn trượng. Thân thể hỏa long trắng kiện hiển thị rõ lực lượng cứng cỏi, phát động hai cánh sôi trào lấy hỏa diễm đáng sợ. Một tiếng gào thét, như là long ngâm rung động lắc lư trời đất, lại như tước phát ra âm thanh xé rách linh hồn. một cỗ khí tức khủng bố uy mãnh mênh mông cuồn cuộn lao nhanh, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng cuộn sạch phạm vi mấy vạn thước. Trong chốc lát, bầu trời biển rộng, các loại mê quang lập lòe, vậy mà hiện ra hư ảnh núi lửa từng mảnh. Núi lửa ầm ầm, đinh tai nhức óc, vạn thước không gian đều vặn vẹo, tràn ngập nhiệt độ cao khủng bố. Trong chốc lát, mê ảnh núi lửa toàn bộ bộc phát, không gian đong đưa, biển rộng chấn động, mấy trăm mảnh cường quang mang theo nhiệt độ cao đốt trời diệt đất dâng lên, hội tụ thành các viên hỏa cầu năng lượng, ùn ùn kéo đến bạo động nhảy múa cuồng loạn, lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Hắc Phượng xa xa. Ngăn chúng lại. Hắc Phượng vội vàng gáy to, nó có thể gánh không được cái loại thế công này. Hỏa cầu tập kích, mỗi một viên đều giống như sao chổi, to lớn mà sôi trào nhiệt độ cao, cả mảnh không gian đều như muốn bị nướng cháy. Hơn 10 viên hỏa cầu tập kích hơn 10 dặm, mắt nhìn muốn đánh tới. Lui! Nguyệt Tình gào thét, một cỗ uy lực áo nghĩa chấn động biển trời, hiệu lệnh muôn vật vọt tới mảnh hỏa cầu kia. Nhưng, cảnh giới chênh lệch quá xa, mặc dù chỉ hoãn lượng được lớn hỏa cầu, nhưng vẫn là có mấy khỏa tiến đụng vào Hắc Viêm, vọt tới Hắc Phượng. Hắc Phượng kêu gào thảm thiết, yêu nhi đồng hân bên trên đều suýt chút nữa bị tung bay ra ngoài. Địa Hoàng Huyền Xà, tự mình qua đến, giữ cho các ngươi một mạng, nếu không một khi bắt được, không chút lưu tình. Long Tước giống to, hòa với năng lượng, thịnh truyền hơn 10 dặm, chấn đến Hắc Viêm đều đang rung chuyển. Nó khống chế lấy hỏa cầu ùn ùn kéo đến tiếp tục truy kích, thân thể cao lớn hoành hành trời cao, khống chế lấy hỏa viêm tràng vực mấy vạn thước, ầm ầm mà đè tới. Hắc Phượng, tốc độ bình thường đâu? Đây là trốn chạy để khỏi chết, nhanh. Yêu Nhi áp chế huyết khí quay cuồng trong ngực, nôn nóng thúc giục. Ngươi cho là ta đang tản bộ dao, ta không phải đang trốn chạy sao? Hắc Phượng đột nhiên hạ xuống, nhanh chóng linh hoạt tránh né lấy oanh kích như cuồng oanh loạn tạc, ý đồ xông vào đáy biển, đến đáy biển vung nó ra, Nguyệt Tình, dùng áo nghĩa của ngươi căng ra sóng cả. Tự rước lấy nhục, Long Tước hít hơi thật sâu, toàn thân trở nên đỏ bừng, một cỗ năng lượng khủng bố rõ ràng có thể thấy được chảy xuôi. Trong chốc lát, nó há miệng gào thét, một tiếng đại gào thét truyền thừa từ hỏa long đột nhiên bộc phát, sóng âm cuồn cuộn, hòa với năng lượng cực nóng không gì sánh được, sôi trào mảng lớn biển trời, càng xông ra hơn 30 dặm, vọt tới Hắc Phượng đang chạy thục mạng. Cứu ta! Hắc Phượng hoảng sợ thét lên, Nguyệt Tình tóc dài nhảy múa cuồng loạn, đôi mắt phát đỏ, toàn thân bạo lên một cỗ uy năng khủng bố, cuộn sạch biển trời, ở trong phạm vi 10 dặm, không gian cưỡng ép vặn vẹo, nghìn trượng đại dương không gió tự lên. Hình thành sóng lớn động trời, toàn bộ bạo kích trời cao. Dường như trời đất đột biến, đại dương mênh mông bạo loạn, toàn bộ mặt biển đều tăng lên vài trăm trượng. Uy năng cường thịnh, pháp lệnh biển trời. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn không gì sánh kịp, hỏa long gào thét sôi trào sóng âm mang, theo nhiệt độ cao đáng sợ đụng chạm lấy không gian vặn vẹo, càng va chạm lấy đại dương lao nhanh, tạo thành một tình cảnh trời đất tựa là hủy diệt gây nên tai họa thật lớn. Hắc Phượng cùng chúng nữ toàn bộ lâm vào bên trong đại dương mênh mông lật úp cùng phong bạo hủy diệt. Cứ việc Nguyệt Tình cường thế khống chế, nhưng cảnh giới Long Tước cao hơn bọn hắn quá nhiều, vẫn là bị năng lượng va chạm dữ dội chấn đến trọng thương. Ngay tại lúc này, rốt cục trong lòng bàn tay Nguyệt Tình cũng truyền đến vương ấn đáp lại, nhưng không phải hỗn thế chiến vương trong chờ mong, mà là Tần Mệnh. Nguyệt Tình, ta muốn xuống nước, chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Phượng quay cuồng giữa sóng cả bạo động, vội vàng nhắc nhở Nguyệt Tình sau khi chuẩn bị sẵn sàng một đầu đâm về phía mặt biển. Nó 100 cái 1000 cái không nguyện ý đến trong biển bơi lội. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác, tại bầu trời sớm muộn gì cũng bị theo đuổi, trong biển có lẽ có một đường sinh cơ. Nguyệt Tình chỉ cần tại đáy biển khống chế thủy triều tách ra, hình thành một khu chân không cho nó liền có thể bảo trì tốc độ. Nhưng mà, Nguyệt Tình căn bản không nghe thấy nó la lên, càng không có khống chế sóng cả, bành một cái nổ lớn Hắc Phượng rắn rắn chắc chắc đâm vào trên mặt biển, nhiệt độ Hắc Viêm toàn thân lập tức hong khô mảng lớn sóng cả, càng dâng lên xương trắng ngập trời. Hắc Phượng giống to, Nguyệt Tình, ngươi dám chơi ta? Quay đầu, hướng Tây Nam. Cái gì? Tìm đến Tần Mệnh, hắn đang nôn nóng đuổi nơi này. Nguyệt Tình liên tục cảm thụ, rốt cuộc cũng xác định, mà là vương ấn là gấp rút lập lòe, rõ ràng cho thấy Tần Mệnh đang nhắc nhở các nàng. Tần Mệnh, đồng hân cùng yêu nhi kinh hỉ, đau khổ tìm kiếm tìm không thấy, vậy mà giờ lại đụng phải. Tần Mệnh, xác định sao? Hắc Phượng hoan hô một tiếng, Hắc Viêm cuồng liệt bạo lên, kịch liệt quay cuồng, trong hải triều bạo loạn hóa thành một đầu Hắc Phượng to lớn. Gáy to biển trời, nướng lấy trời đất, toàn thân nó giống như đột nhiên liền tràn đầy năng lượng, kích động mà muốn ngẩng cổ thét dài, mặc dù rất chán ghét cái tên điên kia, nhưng một khi hắn điên vẫn là rất mãnh liệt. Nghe nói đoạn thời gian trước đều đối chiến qua một cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên. Tây Nam, nhanh! Nguyệt Tình gật đầu, thật là Tần Mệnh, sẽ không sai. Tách ra sóng cả, đi từ đáy biển. Hắc Phượng lăng không quay cuồng, phá mở từng tầng sóng lớn, một đầu đâm vào trong hải triều sôi trào. Nguyệt Tình cưỡng ép khống chế đại dương, tách ra một con đường to lớn, trực tiếp thẳng đến chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Hắc Phượng xoay tròn bay múa, bắt đầu không để ý tiêu hao phóng thích bí thuật, lưu lại các loại tàn ảnh, nhanh chóng lao đi tại đáy biển. Lại để cho nó chạy thoát. Long tước là thật là kỳ quái, Hỏa Long đại bào hao thuật mặc dù cách 30 dặm, lực sát thương vẫn rất khủng bố, cũng là bí thuật truyền thừa phạm vi lớn mạnh nhất hiện tại của nó, làm sao không có hiệu quả? Nghĩ lại, trước sau đã có rất nhiều lần tình huống tương tự, rõ ràng đoán chừng có thể trúng đích hoặc là trọng thương mục tiêu, luôn kém điểm hỏa hầu như vậy. Chẳng lẽ ba nữ trên lưng Hắc Phượng Tử mang theo bảo khí đặc thù gì? Muốn chạy từ đáy biển ư, ngu xuẩn. Long tước hử lạnh, hôm nay đối với đầu kia Hắc Phượng là tình thế bắt buộc. Nó mở lớn đôi cánh, đột nhiên một kích, không gian vù vù, thân thể cao lớn đột nhiên kích bắn đi ra năng lượng thiên võ, cao giai cường hãn để cho hỏa nguyên lực trong trời đất đều táo bạo không khống chế được, hình thành mảng lớn hỏa diễm, nhảy múa cuồng loạn đầy trời. Tuy nhiên, tốc độ Hắc Phượng tại đáy biển so với nó tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều, giống như trọn vẹn không bị lực cản sóng cả ảnh hưởng. Long tước kỳ quái, lại không quan tâm, liên tục tăng lên tốc độ, nhanh chóng lao đi tại bầu trời, thủy chung một mực tập trung khí tức tại đáy biển. Khoảng cách hơn 30 dặm mà thôi, dù cho Hắc Phượng có nhanh hơn đi nữa, đều có thể không ngừng kéo gần khoảng cách, sớm muộn gì cũng bắt được. Hôm nay mặc kệ đụng phải ai, đều đừng mơ tưởng ngăn cản được nó. Nhiệt độ cao nướng cháy biển trời, đại dương mênh mông lật úp, mấy cự kình lôi kéo một chiếc thuyền chở khách băng qua đại dương. Đám người phía trên kinh ngạc nhìn không trung mây lửa lao nhanh qua, dồn dập suy đoán thân phận mãnh cầm trong chỗ này. Xa xa trên một hòn đảo phồn hoa, lượng lớn cường giả đều bị kinh động, ngóng nhìn lấy xa xa. Long tước sao? Cái khí thế thiên võ cao dài này, chẳng lẽ là đầu của bách luyện thú vực kia? Nó không phải đang lùng bắt tần mệnh ư, chẳng lẽ là đã phát hiện? Cái bộ dạng táo bạo kia rất có thể là thật sự. Có nên đi qua xem hay không? Làm sao chỉ có mỗi long tước, không có phát hiện những mãnh cầm khác đi theo? Mọi người tranh nhau nhìn ra xa, sau khi nhận ra thân phận long tước thì đều rất kinh ngạc, cũng đều sợ hãi, mặc dù long tước không phải trực hệ long tộc, nhưng lại là một tộc đàn chi nhánh long tộc tồn tại từ thượng cổ. Địa vị tại bách luyện thú vực vô cùng cao quý, thực lực càng là cường hoành. Tần mệnh ở đâu? Có còn xa lắm không? Hắc Phượng phấn khởi lấy, cũng khẩn trương cao độ, long tước vậy mà không có ngốc tiến đụng vào đáy biển, mà là truy tung tại bầu trời, như vậy còn vung ra thế nào? Còn có hơn 400 dặm. Cái gì? Hắc Phượng nhanh chóng bay múa suýt chút nữa đụng vào sóng cả hai bên đường đi, 400 dặm. Chơi ta sao? Chờ hắn chạy tới, ta đều không còn thừa xương cốt. Chúng ta xông về phía trước. Hắn đuổi đến nơi này, nên rất nhanh có thể tụ hợp. Yêu Nhi ôm lấy Cửu Dương Thiên Hồ trong ngực, không ngừng ngẩng đầu nhìn qua đại dương đen ngòm, khẩn trương cao độ. Có nhanh hơn nữa đều là hơn 400 dặm. Hắc Phượng gào thét. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật nhanh. Nguyệt Tình không ngừng cảm thụ lấy vương ấn, phán đoán lấy khoảng cách, tốc độ của tần mệnh quả thật làm cho nàng kinh ngạc. Dù cho tần mệnh có là thiên võ cảnh lục trọng thiên, lại có hoàng kim dực, nhưng cái tốc độ này vẫn là khoa trương chút ít. Liều mạng, nếu như ta chết, nói cho tần mệnh, lão tử là cứu nữ tử của hắn chết. Hắc Phượng đột nhiên kêu to, con mắt đều biến thành màu đỏ như máu, cánh chim cứng như sắt thép vậy mà bắt đầu bùng cháy, dâng lên mảng lớn huyết khí. Ngươi đang làm gì? Liều mạng. Ta tình nguyện phế đi, cũng không muốn bị nó là điểm tâm nhai. Tốc độ Hắc Phượng đột nhiên tăng lên ít nhất 3 phần, như là tia chớp màu đen xẹt qua đường đi dưới đáy biển, hắc viêm sôi trào tăng vọt đến tận cùng. Hóa thành Hắc Phượng to lớn, tách ra lấy nghiêm khí thế uy đến cổ xưa. Nó là đang bùng cháy huyết khí, đang tiêu hao sinh cơ, kích thích lực lượng thái cổ Hắc Phượng sâu trong huyết mạch, dùng sinh mệnh đổi lấy tốc độ. Chỉ cần bị bắt chặt, nó nhất định khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng đánh bạc mạng tăng lên tốc độ, trốn đến tần mệnh chỗ đó. Tốc độ vừa nhanh, huyết mạch rất thuần khiết, không uổng công ta điên cuồng đuổi theo một hồi. Ở phía trên, Long Tước kinh ngạc, tuy nhiên tốc độ nó cũng không chậm. Còn là đang không ngừng mà kéo gần khoảng cách cùng Hắc Phượng, một kẻ có lấy huyết mạch long tộc, một kẻ có lấy huyết mạch phượng hoàng, đều thuộc về cao quý lại cường đại, không phân cao thấp, nhưng cảnh giới long tước cao hơn Hắc Phượng tứ trọng thiên, đây chính là ưu thế tuyệt đối của long tước. Nó phát ra tiếng rồng ngâm lành lạnh, long uy chân thật để cho vô số mãnh thú lạnh trên biển trời run, tách ra hỏa diễm cuồng vũ ầm ầm, dường như thiên quân vạn mã theo nó lao nhanh, băng qua trời cao, từ khi tiến vào thiên võ cao giai đến nay, nó đã thật lâu không có thể nghiệm cảm giác truy đuổi săn mồi. Đuổi theo. Một lúc lâu sau, Hắc Phượng nôn nóng thét lên, toàn thân khí huyết đều muốn đốt sạch, nhưng Long Tước đằng sau càng đuổi càng chặt. Nó muốn đến. Yêu Nhi các nàng đều sốt ruột, dường như đã có thể cảm nhận được khí tức Long Tước, khả năng cách bọn hắn đều không đủ 10 dặm. Hắc Phượng, kiên trì 50 dặm. Lại thêm 50 dặm, Nguyệt Tình cảm thụ lấy vương ấn, tần mệnh liền ở ngoài hơn 100 dặm. kiên trì không được, nghĩ biện pháp. Hắc phượng nhanh chóng tung bay, nhưng con mắt tại rướm máu, thân thể rõ ràng gầy gò, cánh chim sắt thép không ngừng vung vẩy cũng bắt đầu run rẩy. Bất luận như thế nào cũng phải kiên trì 50 dặm, ta đến chỉ hoãn tốc độ long tước. Nguyệt Tình ra hiệu Yêu Nhi cùng Đồng Hân thay nàng thủ hộ, cảnh giác sóng cả xung quanh, toàn thân nàng sôi trào lên một mảnh cường quang kim hồng, mặc giáp trụ toàn thân, giống như tiên y, hào quang sáng chói, tràn ngập xu thế uy nghiêm vô thượng. Yêu Nhi, Đồng Hân, Cửu Dương Thiên Hồ, cùng với hai đầu địa hoàng huyền xà, ở xung quanh cảnh giác lấy đáy biển, phòng ngừa bị các mãnh thú khác tập kích. Căng thẳng, nguy cơ, lằn danh sống chết, vẻ mặt Nguyệt Tình lạnh lẽo, trang nghiêm túc mục, khí tức càng ngày càng lạnh giá, hai con ngươi phát đỏ, mi tâm dâng lên điểm điểm mê quang, nàng mở ra hai tay, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, trong chốc lát dương đầu thét dài, một cỗ khí thế khủng bố lại mênh mông phát nổ bộc phát, đụng chạm lấy đường đi dưới đáy biển, trùng kích lấy khí huyết Yêu Nhi các nàng, càng cuộn sạch đại dương mênh mông sâu xa, kích động ra mấy nghìn thước, thậm chí hơn vạn thước. Ầm ầm, đại dương mênh mông cuồn cuộn đột nhiên trở nên bạo động, trên biển trời nổi lên gió mạnh gào thét. Tầng mây nhanh chóng tối tăm, quay cuồng tích tụ lấy, những nơi hắc phượng đi qua, bọt biển biển trời phía trên nghìn trượng kịch liệt biến hóa, theo Nguyệt Tình cường thế hiệu lệnh, đại dương mênh mông bạo động, gió lớn rít gào khàn khàn, phá ra lôi chiều hủy diệt, một phương biển trời này đều bị nàng khống chế mà trọn vẹn bạo động, dường như thiên tai hàng lâm, sóng lớn càng ngày càng oanh động, từng lớp lại từng lớp, từ lao nhanh lên hơn 10 thước, đến mấy trăm thước, thậm chí xuất hiện ngút trời hơn 1000 thước sóng thần, còn không chỉ là một mà là hơn 10 trên trăm lớp sóng tất cả lớn nhỏ va chạm, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, mây đen cuồn cuộn, các loại thiểm điện phá vỡ trời cao, bạo kích đại dương mênh mông, số lượng rậm rạp chẳng chịt để cho người ta can đảm muốn nứt, càng có gió mạnh gào thét, sức gió bạo tăng, dường như bàn tay khổng lồ vô hình đang chà đạp không gian, thậm chí có thể đem mấy trăm tấn sóng lớn toàn bộ rời xa mặt biển, đánh tới phía bầu trời, khủng bố, hủy diệt, tối tăm, rung động lòng người. Biến cố đột nhiên không chỉ để cho hải thú trong hải dương kinh hãi gần chết, càng làm cho thương thuyền xa xa đều hốt hoảng tránh né. Long tước bị sóng biển sấm sét mưa to gió lớn chìm ngập toàn diện, mặc dù không thể uy hiếp được nó, lại bắt đầu trì hoãn lấy tốc độ của nó. Hơn nữa, long tước thậm chí có một loại cảm giác không hiểu, thật giống như cả phiến biển trời đều bị năng lượng nào đó khống chế, chỉ huy, điều động lấy. Trên biển trời thậm chí còn tràn ngập xu thế uy nghiêm đáng sợ nào đó. Có còn xa lắm không? Có còn xa lắm không? Tần Mệnh ở đâu? Hắn chết ở đâu? Hắc Phượng không ngừng gào thét, trong mắt đổ máu, trong miệng cũng rớm máu, ý thức nó cũng bắt đầu yếu ớt, không ngừng thét lên để kích thích thanh tỉnh. Nó là đang bùng cháy bản thân đổi lấy tốc độ, nếu như cứ như vậy lao tiếp, nó khả năng thật sự muốn đem mình sống sờ sờ đốt thành tro bụi. Yêu Nhi nắm chặt tay Ngọc, vừa nôn nóng vừa khẩn trương, chưa từng gặp qua Hắc Phượng dốc sức liều mạng qua như vậy, nhưng Long Tước vẫn là đang không ngừng tới gần, quay đầu lại nhìn qua đại dương mênh mông tối tăm. Cuối tầm mắt đều có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh lửa, đó là long tước đang kề sát lấy mặt biển chạy vội, hỏa diễm khủng bố như là một dòng sông cuồn cuộn, nhanh chóng về phía trước, nướng lấy đại dương mênh mông, nung đỏ sóng cả. 30 dặm. Đến. Muốn đến. Tiếp tục xông về phía trước, sóng khí toàn thân Nguyệt Tình như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy, vặn vẹo lên không gian, chấn động lấy khí huyết nàng, đại luật lệnh áo nghĩa toàn diện tách ra, mượn lực lượng thiên đạo. Xé sóng đổ biển, lật mây che mưa, nô dịch gió lớn, hiệu lệnh sấm sét, tại trên mặt biển hành trình một mảnh cơn lốc tận thế kéo dài phạm vi 10 dặm, hơn nữa theo nàng không ngừng di động về phía trước, vòng xoáy tai nạn cũng dùng tình cảnh rung động lòng người nhanh chóng lướt ngang, cùng lúc bao phủ long tước đang chạy như điên bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như đổi thành các mãnh thú khác, có lẽ đã sớm sống sờ sờ chấn chết, nhưng long tước huyết mạch cường đại. Cảnh giới cao siêu hơn, trọn vẹn tổn thương không đến nó. Giống. Tiếng long ngâm lành lạnh, âm thanh tước sắc nhọn, hai loại thanh âm hóa thành một tiếng gào thét, quanh quần biển trời. Long tước thật sự nổi giận, thân thể cao lớn hoành hành bạo tẩu, đụng nát lấy từng lớp sóng giữ cuộn trào mãnh liệt, băng diệt lấy sấm sét rơi xuống, càng đốt cháy lấy mưa to cùng đại dương. Đuổi theo một sơ giai hắc phượng mà thôi, vậy mà lãng phí thời gian dài như vậy, còn không ngừng bị quấy nhiễu, trì hoãn tốc độ, nó bây giờ thật sự là nổi giận. Lửa giận vượt qua phần kích tình truy đuổi lúc bắt đầu kia, bên ngoài 30 dặm, dưới sự nôn nóng thậm chí phẫn nộ khiển trách cùng bất cứ giá nào của Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong thiêu đốt lên linh lực, sôi trào lấy huyết khí, khống chế ngân sắc mị ảnh, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, như là đang hoành hành giữa chân thật cùng trong hư ảo, lao thẳng tới mảnh biển trời đang bạo động năng lượng phương xa kia. Còn có chiến đấu, nói rõ còn không có rơi xuống trong tay Long Tước, Tần Mệnh nhìn thấy tình cảnh hủy diệt cuối tầm mắt, bắt đầu tự an ủi mình, càng tích xúc lấy năng lượng bạo động. Hắn kích phát Tiên Vương chiến trụ, mở rộng Hoàng Kim Dực, như là một mặt trời màu vàng, tách ra lấy kim quang bành trướng đến chói mắt, hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng, huyết nhục đều bị chiếu xuyên qua, mơ hồ có thể nhìn thấy kinh mạch sáng ngời. Khí thế đáng sợ chấn đến Dương Nặc ở đuôi thuyền đều khí huyết sôi trào, mặt đầy rung động. 25 dặm, 23 dặm, 20 dặm. Tần Mệnh cảm thụ lấy khoảng cách vương ấn, toàn thân không ngừng tóe ra mấy đạo hắc lôi, thân thể có chút cúi xuống, vận sức chờ phát động. Tốc chiến tốc thắng, áp chế Long Tước, không được ham chiến, nếu không đưa tới các mãnh thú khác, chúng ta đi đều đi không được. Dương Đỉnh Phong la lớn lên, khí thế bá đạo cuồng dã, ánh bạc toàn thân chói lọi như tia chớp nhảy múa cuồng loạn, tiến vào cả đầu chiến thuyền, cùng cường quang màu vàng trên người Tần Mệnh chiếu rọi. Ta thu thập Long Tước, ngươi ứng phó ngoài ý muốn, nếu có tình huống đặc biệt, nối lên Nguyệt Tình rút lui trước, không cần để ý đến ta. Đánh rắm, nếu như lão tử tự mình trở về, nữ hoàng còn không đập chết ta. Làm theo lời ta bảo, nếu như không có nguy hiểm, cùng một chỗ thu thập Long Tước, gặp nguy hiểm, ngươi dẫn người rút lui trước, trốn về Tinh Linh Hải vực. Tần Mệnh đột nhiên bộc phát lôi chiều toàn thân, thân thể áp chế một canh giờ đột nhiên phóng thích, lôi động răng rắc vang vọng biển trời. Tần Mệnh dùng tốc độ cực hạn liền xông ra ngoài. Đừng dốc sức liều mạng. Nhìn đúng thời cơ liền rút lui, lão tử cũng không muốn nhặt xác ngươi. Dương Đỉnh Phong đột nhiên dừng ngân sắc mị ảnh, lăng không quay cuồng sau đó vọt tới bên dưới sóng cả. Ầm ầm, phía trước Long Tước, sóng lớn quay cuồng, điên dại va chạm, hỗn loạn đến cực hạn, trong đó hai tầng sóng lớn tại gió lớn đong đưa bay lên không vài trăm trượng, hung hăng mà đụng vào nhau, như là hai ngọn núi lớn va chạm, tiếng nổ lớn ầm ầm đinh tai nhức óc. Long Tước đột nhiên bay vụt lên cao, long chảo chạy như điên hung hăng đạp nát hai mảnh sóng lớn kia, mượn nhờ lực lượng mãnh liệt vọt mạnh về phía trước, phẫn nộ truy kích cái khí tức dưới đáy biển kia. Nhưng mà, ngay tại lúc sóng cả băng diệt, hỏa diễm nghiền áp đi qua, một mảng lớn ánh sáng vàng chóe đột nhiên từ phía trước đập vào mặt, một cỗ khí thế cường thịnh đến kinh người cuồn cuộn rung động lắc lư. Ánh mắt Long Tước có chút ngưng trọng, cái mảnh kim quang kia dường như trong chốc lát hóa thành một tôn thiên thần. To lớn đến uy nghiêm, chiến ý ngập trời, đứng vững đại dương mênh mông, ánh mắt tựa như tia chớp cách rất xa liền tập trung nó. Đó là cái gì? Trong lòng Long Tước run lên, cứ như vậy trong chốc lát mà thôi, thiên thần màu vàng sụp đổ biến mất, sâu trong cường quang, một bóng người đang giết tới nó. Giết! Tần Mệnh kích ra uy năng tiên vương chiến trụ, ngực bụng quay cuồng, một tiếng sát lệnh, gào thét biển trời, sóng âm cuồn cuộn lao nhanh, như sóng dữ như lôi đình, như thú triều hót loạn. Càng giống chiến trường sát phạt, trong chốc lát bạo động mấy nghìn thước đại dương mênh mông, thậm chí đè qua thanh âm sấm sét trên không trung, đè qua cả tiếng thủy triều va đập, như là năng lượng chân thật đập vào mặt Long Tước. Giống, Long Tước cảm nhận được nguy cơ, cũng điều tra đến cái cỗ năng lượng chấn động kia căn bản không đến thiên võ cao giai, tốc độ của nó không giảm, chiến uy ngược lại bạo tăng, Long chảo cứng sắc đánh ra Tần Mệnh, mang theo lực lượng vỡ núi, càng sôi trào lấy hỏa diễm đốt diệt vạn linh. Tần Mệnh gào thét lao về phía trước. Huyết khí năng lượng toàn thân toàn bộ sôi trào, dường như biến thành một tôn chiến thần, đạp vỡ sóng cả, nháy mắt đã tới, bạo lên trọng quyền oanh tới Long Tước. Oanh, va chạm khủng bố trong nháy mắt dẫn bạo, mặt biển phạm vi vài trăm trượng chỉnh thể phá vỡ, hỏa diễm cùng cường quang màu vàng dường như hoang cổ núi lửa phun trào, quay cuồng phún mạnh, dội thẳng lên bầu trời. Long Tước bạo kích móng vuốt sắc bén xuống dưới bị hung hăng mở ra, máu tươi đầm đìa, như là vỗ vào mũi nhọn. Lực lượng va chạm to lớn khiến thân thể nó vọt mạnh đều suýt chút nữa không khống chế được, tiếp tục đối với đụng tới phía đại dương. Tần Mệnh miệng mũi tràn máu tươi, toàn thân như là bị nổ tung, bị lực lượng khủng bố hung hăng đập vào bên trong hải triều, nhưng có tiên vương chiến trụ hộ thể cũng không có tổn thương đến căn cơ. Hơn nữa hắn sớm đã đoán trước, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, chấn động cánh chim, khống chế được thân thể nháy mắt bạo lên. Vĩnh Hằng Vương đạo vận sức chờ phát động tách ra cường quang vô tận, như là một vòng mặt trời màu vàng từ đáy biển dâng lên, ánh sáng mãnh liệt chiếu khắp trời đất, sát sinh đạo, xâm la sinh tử trảm. Kim quang bạo lên bầu trời, theo Tần Mệnh tấn công, ở bên trong kim quang nhanh như chớp liên tiếp xông ra 18 hư ảnh to lớn, uy năng mênh mông cuồn cuộn, gần như thiên uy thiên thế, chúng chân thật lại như hư vô, cường hoành lại uy nghiêm, trong điện quang hỏa thạch giao thoa bay lên không, toàn bộ bổ chém thân hình khổng lồ đến cứng cỏi của Long Tước, bổ ra hỏa diễm sôi trào. Long Tước quay cuồng trong muốn ngăn trở, kết quả bang bang bang, 18 lần trọng kích, như là 18 thiên thần vòng đánh, chỉ trong chớp mắt mà thôi, đã sống sờ sờ chém chết lượng lớn sinh mệnh lực của Long Tước, thân thể đang quay cuồng rốt cuộc cũng khống chế không nổi, nện vào đại dương phía trước, như bị thủy triều cuộn trào mãnh liệt chìm ngập, lập tức dâng lên hơi nước ngập trời. Là ai? Lại dám khiêu chiến Long Tước bách luyện thú vực ta? Long Tước với thân thể cao lớn quay cuồng trong thủy triều, lửa cháy bừng bừng ngập trời, sôi trào như vạn thú gào thét, nướng lấy sóng lớn. Đối kháng thiên lôi, nó đột nhiên bay lên không, giết đi ra. Nhưng mà, không đợi vọt lên đến bao lâu, toàn thân lại một hồi suy yếu dữ dội, rõ ràng không có chịu bao nhiêu tổn thương, lại như là bị hút hết khí lực, tinh khí thần rất uể oải, khó chịu nói không nên lời. Nhưng nó rất nhanh đã tỉnh táo, nhìn hằm hằm phía trước, sóng lớn quay cuồng, gió lớn rít gào khàn khàn, biển trời lâm vào một mảnh tối tăm, âm lãnh, tà khí, ngay cả sấm sét đều dường như biến thành âm lôi đáng sợ, không lại điên dại như vậy, mà là nặng nề lại kinh hồn. Một nam tử huy động cánh màu vàng, tách ra kim quang, lại thân quấn xương đen, hai tay của hắn đang đỡ lấy một thanh đao sắc bén, lưỡi đao sắc bén đen kịt lạnh giá, tản ra trận trận âm khí, không ngừng có oán linh đáng sợ từ bên trong lao tới, tung bay vòng quanh nó. Đông, trên biển trời vang lên một tiếng chuông nặng nề lại quái dị, cứ việc đại dương mênh mông quay cuồng, đinh tai nhức óc, nhưng tiếng chuông này lại dường như đè qua hết thảy, lại giống như không chân thực như vậy. Mà tiếng chuông chính là từ bên trong chuôi đao sắc bén này truyền tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.